còn đang suy nghĩ hai bước nửa việc. Phương Tuấn Mi hiện tại thấy cái gì, luôn có thể nghĩ đến hai bước nửa, này sẽ là lại một con đường sao? Chương 1796, thiên đạo là cái gì, canh thứ 3. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, tiếng nổ vang lên, chen lẫn binh đao cương cương tiếng. Sức mạnh xưa nay đều là khởi nguồn của hòa loạn. Thiên Ma bộ tộc, từ trước đến giờ đại thể tính tình hung bạo, hơn nữa lại mỗi người có thể tu luyện duyên cớ, giữa lẫn nhau tàn sát, to nhỏ bộ tộc ở giữa thảo phạt, thực sự là quá tầm thường quá tầm thường. Một đường này lại đây, Phương Tuấn Mi là không biết nhìn thấy bao nhiêu. Nhân tộc tính tình ôn hòa, sinh sôi năng lực lại mạnh, nhưng đại thể không thể tu đạo, bởi vậy vô pháp, cũng hầu như sẽ không đi cấp chiếm lên tộc khác vực địa bàn. Thiên Ma bên này, tuy rằng mỗi người có thể tu luyện, nhưng sinh sôi vốn là yếu, một mực còn sinh cái hung bạo tính tình, lẫn nhau đánh không để yên, chính mình suy yếu chính mình. Này lại là thiên đạo một tầng cân bằng bố trí sao? Phương Tuấn Mi lại là suy tư. Càng là suy tư, càng là cảm giác được sâu không lường được. Nhưng thiên đạo là ai? Thiên đạo là cái gì? Là khai thiên đại thần sao? Hoặc là nói ý chí của hắn? Hắn nếu mở ra phương này đại thiên thế giới này vận chuyển, nên đều ở ý chí của hắn bên dưới chứ? Tiếp tục suy nghĩ, càng là tâm tư trống trải lên. Không đúng, như đều ở ý chí của hắn bên dưới, thế giới trong gương lại làm sao sẽ xuất hiện dị thường? Lẽ nào sau khi hắn rời đi, sức mạnh ý chí của hắn liền biến mất rồi? Nếu là như thế, hiện tại là ai ở thay thế được ý chí của hắn, thúc đẩy thế giới này vận chuyển? Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nghĩ tới sâu như vậy, lại một lần cảm giác được thế giới này sâu không lường được, tâm thần đều không ngừng run rẩy lên, hận không thể bay trở về Thái Hy Sơn, thỉnh giáo một chút Quân Bất Ngữ. Thiên đạo là ai? Thiên đạo là cái gì? Ta chính là trời. Chính đang suy tư bên trong, một tiếng mạnh mẽ hét lớn từ phía dưới trong thiên địa truyền đến, hùng liệt bá đạo, ở trong sơn giã quần quần vang vọng. Phương Tuấn Mi bị giật mình tỉnh lại, bóng dáng dừng lại, nhìn lại phía dưới. Chỉ thấy phía dưới trong thế giới, một trận đại chiến chính đang đến gần kết thúc. Đầy đất thi thể, giàn giụa huyết dịch, sụp đổ phong ốc, phiêu dung chiến hỏa, còn có tảng lớn gào khóc, khóc thét, xin tha tiếng, phảng phất địa ngục giữa trần gian. Một phương thiên ma chính đang cường thế tàn sát một phe khác, mỗi người hùng tàn như dã thú. Mà ở một tòa cao cao đá tảng phía dưới, bị xé thành hai nửa đẫm máu thi thể, hướng xuống hạ xuống, trên tảng đá lớn tu sĩ còn duy trì hai tay xé phân động tác. Tu sĩ này là đầu hỏa diễm thiên ma, có chí ma sơ kỳ cảnh giới. Vừa nhìn liền biết, nên lên cấp còn không đến bao lâu, đầy mắt không biết trời cao đất rộng dã tâm chi hỏa cùng giết chóc dục vọng. Vóc người hùng tráng, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, tóc dài tung bay, cả người có hỏa diễm cháy hừng hực, cái kia ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, ngược lại cũng xác thực có mấy phần bá chủ hình ảnh. Nhưng muốn nói hắn chính là trời, không khỏi chọc người cười. Ý chí của ta chính là thiên mệnh, cho ta đem những người này đều làm thịt. Xem ảnh một. Thiên ma kia lại uống một câu, đầy mắt hăng hái, tàn bạo lãnh khốc hình ảnh. Tiếng kêu thảm thiết càng là nổi lên bốn phía. Phương Tuấn Mi lại một lần lâm vào suy tư. Nhân tộc Tam Thiên nguồn gốc, liệu sẽ liền cùng bọn họ cảm ngộ đến thiên đạo lực lượng có quan hệ. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Thiên địch cùng trời là địch, nghe nói liền cảm ngộ đạo tâm, đều tràn ngập nghịch thiên mùi vị, hắn muốn lấy nhân lực thắng trời lực, phải chăng bởi vậy cảm ngộ ra hai bước nữa? Thiên sư đây, lấy trời vi sư, thông hiểu biến hóa huyền diệu. Vẫn là thay trời vi sư, tuyên giảng tu luyện chi đạo, chỉ điểm bản thổ tu sĩ tu hành. Tô Văn Cuồng, Xuân Băng Bạc bọn họ, nghe nói tựa hồ cũng nhận quá sự chỉ điểm của hắn. Thiên mệnh đây, nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi không hề có một chút manh mối, chỉ cảm thấy thiên mệnh sâu nhất, đúng như dự đoán. Mà càng muốn, cũng là càng loạn, không biết mình nên đi đi một con đường nào, hoặc là cái kia nhận thức, cũng chưa chắc là đúng. Một chữ đạo, càng chạy càng hồ đồ lên. Phía dưới trên mặt đất, cái kia hùng tráng thiên ma cùng thuộc hạ của hắn, bắt đầu chia cắt lên đoạn được đến. Phương Tuấn Mi vô tâm đến xem, lần thứ hai lên đường. Hắn này hơi động, cái kia hùng tráng thiên ma, càng phảng phất có chỗ xem bình thường, đột nhiên một cái ngẩng đầu, hướng về cái kia hư không sóng lớn khởi điểm nhìn tới. Con ngươi ngưng một thoáng, lại thần thức bay tung tóe. Đáng tiếc, lại không hề có một chút phát hiện. Núi sông, bình nguyên, giang hải, hoang mạc, các loại địa mạo ở Phương Tuấn Mi dưới chân trải rộng ra, lại bị nhanh chóng vứt bỏ ở phía sau. Trên đường đi thị thị phi phi, Phương Tuấn Mi đồng dạng không có loạn nhúng tay. Dùng hơn 20 năm thời gian, rốt cục chạy tới chỗ cần đến, một chỗ tên là Hào Phong Băng Nguyên địa phương. Vù vù, không phụ danh tiếng của nó, bên trong đất trời, cuồn phong gào thét như gào khóc thảm thiết, hoa tuyết loạn phiêu, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là trời đất ngập tràn băng tuyết, mặt đất cơ hồ bị hoàn toàn đóng băng. Bên trong đất trời một mảnh trắng, lạnh đến cốt tủy muốn đông lại. Thân thức quét tới, chỉ phát hiện mấy chỗ băng xương thiên ma chiếm giữ xào huyện, hơn nữa còn là ở Hào Phong Băng Nguyên phía ngoài xa nhất. Cư Phong sư giới thiệu, cái kia Thiên Vân kiếm thụ hóa thân thiên kiếm tử, tựa hồ liền đi tới này Hào Phong Băng Nguyên, nhưng cụ thể ở nơi nào, còn cần Phương Tuấn Mi chính mình đi tìm kiếm. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi phân rõ một hồi, tiếp tục tiến lên. Chỉ chừng 10 ngày sau, Phương Tuấn Mi đi tới một chỗ ngoài thung lũng này khá lớn, chu vi trăm dặm, trong đó tuyết ốc san sát, ở không ít băng xương thiên ma, mà chỉ có hạn một ít phong ốc, cùng trong đó mấy nơi bị cấm chế trận pháp bao vây, tựa hồ cũng không tính quá cao minh. Không hề có một tiếng động hiện hình, trên mặt đã mang theo tử thạch mặt nạ kia, một phái thần bí lại mạnh mẽ hình ảnh. Hắn này vừa đến là rất nhanh rước lấy trong cốc các thiên ma chú ý, nhận ra được hắn mạnh mẽ khí tức, vẻ kinh hoàng nội hiện, hoảng loạn lên. Loẹt xoẹt. Rất nhanh, liền có 4, 5 đầu băng xương thiên ma bay tới, đầu lĩnh chính là cái ông lao răng rớp, chí ma sơ kỳ bằng xương tiên ma, một thân da thịt trắng đã có chút thảm. Bắc Phong Bộ Cường Nguyên, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến từ đâu, đến chúng ta Bắc Phong Bộ lại vì chuyện gì? Ông lão đơn giản giới thiệu một chút, cung cung kính kính hành lễ. Phía sau mấy con tiên ma, tương tự là cung cung kính kính hành lễ, nơi nào có một điểm ương ngạnh dáng vẻ. Phương Tuấn Mi hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói, lão phu đi đường mệt mỏi, đi ngang qua nơi này, nghi đòi một khẩu trà nóng uống. Mấy con tiên ma nghe ngẩn người, lập tức là càng phát giác Phương Tuấn Mi cao thâm khó dò lên. Hai mặt nhìn nhau một mắt, chỉ có thể xin hắn vào cốc. Tiến vào đại điện, dâng trà ngon. Cái kia Cường Nguyên cũng là cơ linh, đánh đuổi mọi người, đóng lại cửa điện, nói rằng, tiền bối, nhưng là phải tìm hiểu tin tức gì, vạn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu. Không nữa phí lời, nói thẳng, ta đang tìm kiếm một cái linh căn tu sĩ tâm tích, ngươi có thể có nghe nói. Cường Nguyên nghe ngây cả người, nói rằng, tiền bối, chúng ta Thiên Ma Thánh vực cũng là không ít linh căn, tứ đại tộc vực liên thông sau, càng nhiều lên, thậm chí chúng ta Hảo Phong Hoang Nguyên trên, liền có một ít, không biết ngươi hỏi chính là người nào. Một đầu chí linh hậu kỳ linh căn. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, đầu ngón tay hướng trong hư không một điểm. Chương 1797, một đường lần theo, canh thứ nhất. Một mặt quang kính, không hề có một tiếng động hiện hóa ra ngoài. Quang kính lộ ra ra một tấm anh vĩ hùng kỳ, mày kiếm mắt hổ, sống mũi to lớn, vô cùng chọc người hảo cảm thanh niên nam tử khuôn mặt đến, trên môi hai liếc dày đặc râu đen, như kiếm như kích. Chính là Thiên Kiếm Tử khuôn mặt, người này tướng mạo vô cùng không tầm thường, khí chất kiên nghị lại to và rộng, Phương Tuấn Mi trước ở Khuyến Quân đảo, đầu tiên nhìn thấy người này dáng vẻ thời điểm, liền có loại chí ít là nhìn thấy Hải Phong ca, Lục Túng tiểu bọn họ loại này cấp bậc siêu cao tu sĩ kinh tâm động phách cảm giác. Chưa từng thấy người này. Chỉ liếc mắt nhìn, Cường Nguyên đáp nói, lại nói, như vậy tướng mạo đặc sắc tu sĩ, ta như từng thấy, tất nhiên sẽ không quên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ngẫm lại Thiên Kiếm Tử là phụ tang đại tôn đồ đệ, trong tay có lẽ cũng có dịch dung đan, thay đổi dung mạo. Người này quá nửa là dịch dung quá rồi, bất quá hắn vẫn là kiếm tu, kiếm đạo trình độ vô cùng cao minh. Các ngươi Thiên Ma Thánh vực bên này, vãng lai kiếm tu, lại là linh căn, hẳn là không nhiều như vậy chứ? Lại thêm một câu. Cường Nguyên nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, tiền bối vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cọc chuyện xưa đến, khoảng chừng ở vạn năm trước thời điểm, chúng ta Hảo Phong Băng Nguyên trên một cái chí ma hậu kỳ tu sĩ, đột nhiên mất tích, đồn đại là bị người giết. Bộ tộc của hắn tìm không ít địa phương, cuối cùng phát hiện một chỗ tranh đấu chi. Chỗ kia tranh đấu chi địa, để lại kiếm đạo thần thông dấu vết, vô cùng hùng vĩ. Lại nói, sau đó, bộ tộc kia tìm kiếm khắp nơi cái này thần bí kiếm tu, nhưng sau đó có phát hiện hay không, vạn bối liền không rõ ràng rồi. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, hỏi, cái kia chí ma tu sĩ trong tay, là có cái gì có thể làm người mơ ước bảo bối sao? Cường Nguyên nghe nở nụ cười, nói rằng, hắn có không cái gì có thể mơ ước bảo bối, ta là không biết, nhưng hắn ngược lại thường thường mơ ước trên người khác, là cái vô cùng tùy tiện ương ngạnh ra hỏa. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, nói rằng, đem bộ tộc kia giới thiệu cho ta một hồi. Cương Nguyên gật gật đầu, hiện ấn ra địa đồ, chính là giới thiệu đến. Phương Tuấn Mi nhớ ở trong lòng, còn có dị thường gì tình hình? Sau khi nghe xong, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cương Nguyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tuy rằng có một ít, nhưng ta không nghĩ ra được, cái nào cọc cùng kiếm tu có quan hệ. Phương Tuấn Mi gật đầu, trầm ngâm lên. Lấy thân phận của Thiên Kiếm Tử, vì tránh bách tộc tu sĩ, trốn tới chỗ này có thể lý giải, nhưng nếu chuyên môn là nơi này, phải chăng có mục đích khác? Người này đã chí linh hậu kỳ, như lại đã đạo tâm tạm biến, như vậy chỉ cần cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền có xung kích linh tổ cảnh giới khả năng. Các ngươi Hảo Phong Băng Nguyên trên, trước cùng gần nhất, có thể có cái gì cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế tin tức? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cương Nguyên nói, cấp 9 linh vật đồn đại, ngược lại có một ít, nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo không từng nghe nói. Nói tường tận chút. Cương Nguyên hẳn là nói đến, lại là một phen tỉ mỉ giới thiệu. Nghe được sau, Phương Tuấn Mi lại nói, đem các ngươi Hảo Phong Băng Nguyên trên to to nhỏ nhỏ bí cảnh ta cùng tỉ mỉ giới thiệu một chút. Cường Nguyên nuốt từng ngụm nước, đàng hoàng giới thiệu đến. Xem ảnh một. Gần nhất có cái gì chuyện to nhỏ phát sinh, đại hội đấu giá, nhỏ yếu bộ tộc đột nhiên quật khởi cái gì, cũng nói với ta một cái. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, tìm kiếm đối phương lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Cường Nguyên mạnh mẽ đuổi kịp, thầm nói ngày hôm nay sợ là muốn đem miệng nói khô rồi. Mênh mông gió tuyết không ngừng. Phương Tuấn Mi ra Bắc Phong bộ sau, lại là lên đường, trước tiên đi hướng về cái kia bị kiếm tu giết chết chí ma hậu kỳ tu sĩ bộ tộc. Bộ tộc này tên là Trục Phong Bộ, cùng Bắc Phong Bộ rời không tính quá xa, cũng phải lớn hơn nhiều, bất quá vẫn cứ không có ma tổ cấp bậc tu sĩ. Phương Tuấn Mi đến sau, tự nhiên là bị tôn sùng là thượng tân. Tiền bối, không biết ngươi cùng cái kia giết ta nhị đệ tu sĩ là quan hệ như thế nào? Trục Phong Bộ tộc trưởng hỏi trước. Người này tên là Liệu Sương, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, trên người bao bọc màu trắng da lông, vóc người so với bình thường tiên ma tộc đến, gầy gò nhiều lắm. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, ta nếu nói là ta đang đuổi giết hắn, ngươi hơn nửa sẽ không tin tưởng. Ta nếu nói là ta cùng hắn có bạn cũ quan hệ, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, mà bất luận tin hay không, ta đều muốn từ ngươi nơi này được một ít đáp án. Nói xong, nhìn chăm chú đối phương, lại nói, Liệu tộc trưởng, ngươi này một câu hỏi có chút dư thừa rồi. Liệu Sương nghe vậy cười khổ, thật là như vậy. Mà Phương Tuấn Mi hiện tại đầu óc cũng là càng ngày càng yêu lên, dễ dàng xuyên thủng cục diện. Cũng được, nói cho tiền bối chính là. Liệu Xương do dự một chút, lại không hỏi nhiều cái gì dư thừa lời, cắn răng nói, ở sau đó, chúng ta Trục Phong bộ mấy đại trưởng lão, liền mang theo tộc nhân truy tìm đi ra ngoài, phàm là trong cơ thể có kiếm nguyên chí ma cảnh giới tu sĩ, đều sẽ bị chúng ta nhìn chằm chằm. Tiền bối vừa nãy hiển ấn ra tu sĩ linh căn kia, chúng ta bộ tộc tu sĩ, sắp thực phát hiện qua, hơn nữa trọng điểm hoài nghi. Sau đó thì sao? Phương Tuấn Mi đến rồi mấy phần tinh thần, nghe tới đối phương tựa hồ không có dịch dung. Chúng ta bộ tộc tu sĩ, nhìn chăm chú đi tới, đã tính cẩn thận, vẫn bị hắn phát hiện, bị hắn giết trở về, hắn tựa hồ không muốn đại khai sát giới. Hắn cũng thừa nhận, ta nhị đệ xác thực là hắn giết, là nhị đệ hắn chủ động khiêu khích trên, người này một tay kiếm đạo thần thông, vô cùng cao minh, cái này thiệt hỏi, lão phu cũng chỉ có thể nhận. Liệu Xương lời đến cuối cùng, một mặt vẻ phiền muộn. Có hắn hiện tại tâm tích sao? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Không có, chúng ta sớm liền không còn quan tâm hắn rồi. Liệu Xương nói rằng. Phương Tuấn Mi lại hỏi, vậy hắn năm đó là hướng về phương hướng nào đi rồi? Liệu Xương nghe vậy, hiện ấn ra Hảo Phong băng nguyên địa đồ đến, suy tư chốc lát, từ một vị trí nào đó bắt đầu một điểm, lại tìm một cái tuyến kéo dài ra đi. Phương Tuấn Mi thấy thế, dọc theo một tuyến kia vừa nhìn lại, vừa suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, lẩm bẩm nói, ta nhớ tới, đường dây này trên, địa phương nổi danh nhất, dường như chính là cái kia cái gì Vô Tận Băng Quật. Không sai. Liệu Xương gật đầu nói, Vô Tận Băng Quật ở một mảnh này vị trí, là chúng ta Hảo Phong băng nguyên, chỗ cổ quái nhất một trong, sâu vào lòng đất cực hàn chỗ, mặc dù bị đánh nát, cũng sẽ rất nhanh đông lại, hình thành mới đường nối, rất dễ dàng lạc lối ở trong đó, bởi vậy được gọi là Vô Tận Băng Quật. Lại nói, nơi đây là địa phế âm khí cùng cực hàn chi băng song trọng tác dụng sinh thành, bất quá nghĩ tới, vẫn tính dễ dàng, nếu là nhất định phải hướng về sâu dưới lòng đất tìm kiếm, liền nguy hiểm tầng tầng rồi. Có thể có tổ cấp tu sĩ xuống thăm dò qua. Đương nhiên là có người nói lúc đầu đi một vị kia, tìm tới một đoàn cấp 9 băng linh vật, sau tựa hồ liền lại không có cái gì phát hiện rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lại dọc theo một tuyến kia, tiếp tục hướng phía trước suy tư chốc lát, lại hỏi đối phương hỏi thăm một ít tin tức, mới cáo từ rời đi. Chương 1798, Vô Tận Băng Quật, canh thứ 2. Lần này lên đường sau, Phương Tuấn Mi thẳng tắp chạy tới Vô Tận Băng Quật phương hướng. Một đường đi qua, lại là không ngừng trời đất ngập tràn băng tuyết, nhìn thấy người dính, bên trong đất trời, trắng loá như tuyết. Lấy Phương Tuấn Mi cảnh giới bây giờ, vẫn dùng mấy tháng thời gian, mới rốt cục chạy tới Vô Tận Băng Quật một vùng kia trên mặt đất, ngang dọc tứ tung có tảng lớn đất nước ở, đó chính là Vô Tận Băng Quật lối vào. Nói đến, kỳ thực không tính quá thần bí, liền ngay cả đạo thai long môn kỳ tu sĩ, chỉ nếu không sợ chết, là có thể hướng xuống tìm một cái. Phía dưới kia nơi sâu xa nhiệt độ cực hàn khí lưu hướng trên xuống tới, cùng mặt đất đối lập không tính quá hàn khí lưu vừa đụng chạm, lại sinh thành tảng lớn màu trắng sương băng, đem những kia đất nước bổ sung, bao phủ, có vẻ hơi thần thần bí bí. Phương Tuấn Mi lại đây sau, thần thức quét qua, không gặp những tu sĩ khác cái bóng. Ầm. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, rơi vào nào đó một vết nứt lớn bên dưới, mới vừa rơi xuống, liền cảm giác được cực hàn tâm ý, phả vào mặt. Túi đầu nhìn lại phía dưới, nhìn bằng mắt thường không tới bao sâu, có thể thấy được nơi nhiều là hắc ám, vết nứt trên vách bị tầng băng bao trùm, vô cùng bóng loáng. Thân thức tìm kiếm, là ngàn dặm vạn dặm, thẳng xuống mà đi, phảng phất không có cái gì cách trở, nhưng rốt cuộc không phải địa phế âm khí tầng. Mà thân thức chỗ lướt qua, bắt đầu hoàn toàn là tầng băng, xuống tới nơi sâu xa, lại là băng xương cùng bùn đất hỗn hợp mặt đất, liền thành một vùng, không gặp cái gì quá nhiều hang động. Bạch. Lại trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi đạp vào vực sâu bên trong. Một cước đạp dưới, chính là vạn dặm nơi một cái chợt hẹp băng nứt, lại hướng phía dưới đã không gặp cái gì vết nứt cùng hang động. Loẹt xoẹt. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi liên tiếp lại mấy đạp, mỗi một cái bước ra đều là ở băng thổ đá mài trung ương bên trong, pháp lực một vận, chính là phá nát tiếng vang, rốt cục tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong. Khí. Đến nơi này, lấy Phương Tuấn Mi nhân tổ cấp bậc cảnh giới, cũng không nhịn được mạnh hít một hơi khí lạnh, đông đến hàm răng đều run lên lên. Lạnh. Quá lạnh. Hơn nữa không chỉ là lạnh, còn hỗn hợp một cỗ vô pháp ngôn ngữ âm khí, phảng phất lọt vào trong thân thể đến, lệnh xương cũng âm lãnh đau bình thường, vội vã nhấc lên phòng ngự thần thông, lại phát hiện vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn ngăn cản được cái kia khủng bố âm lãnh chi khí. Đánh hai ngụm khí lạnh, Phương Tuấn Mi bắt đầu thăm dò đi ra ngoài, thần thức phạm vi cùng ở tại những nơi khác địa phế âm khí tầng mở dạng, vô pháp thăm dò bao xa. Ầm ầm. Phương Tuấn Mi đấm ra một quyền, một đường tiếng nổ mạnh đi, càn quét vậy mà đi, mở ra một cái mấy trăm dặm trường băng đường nối đến, bóng dáng lóe lên, bay về đằng trước đi. Xì xì. Hầu như là mới lóe ra đi mấy tức, trước người sau người, toàn cũng đã truyền đến khủng bố tiếng đóng băng, băng tiêm một dạng đồ vật, phản phất không nhìn thấy cự nhện lớn ở nhà tơ mở dạng, đem đánh văng ra ngoài không gian lần thứ hai đông lại. Cảnh tượng này, cũng là Phương Tuấn Mi cả đời thấy đầu tiên. Nhìn nhiều mấy lần sau, Phương Tuấn Mi nở nụ cười. Xem ảnh một. Ta vừa nãy còn không biết nên đi phương hướng nào tìm ra đi, hiện tại chỉ cần theo những này niên đại bất nhất tầng băng đi liền được, tân sinh tầng băng, cùng nguyên lai tầng băng, hoa văn khẳng định là không giống nhau. Thiên kiếm tử chỉ phải ở chỗ này mở qua đường nối, tranh đấu quá, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Thả ra thần thức, nhìn quét có hạn khoảng cách bên trong, tìm kiếm không giống nhau tầng băng. Bạch. Rất nhanh, phảng phất phát ra, mắt lóe lên, lần thứ hai tránh đi. Lần này sưu tầm, hiển nhiên sẽ không quá nhanh. Những kia hoa văn dị thường tầng băng, lúc liền lúc đức, hơn nữa đã tới tu sĩ, khẳng định không chỉ Thiên Kiếm Tử một cái, thậm chí Thiên Kiếm Tử đến tột cùng có hay không tới quá nơi này, đều không thể xác định. Phương Tuấn Mi một thân một mình, ở chỗ này hắc ám âm lãnh trong thế giới dưới đất tìm kiếm, không chỉ là bởi vì yêu Dương Tiểu Mạn, càng khâm phục nàng rộng lớn lý tưởng. Lấy nữ tử chi thân, muốn đẩy tầng tầng áp lực, dẫn dắt một linh tộc lại thấy ánh mặt trời, Dương Tiểu Mạn nội tâm áp lực, trừ bỏ bản thân nàng ở ngoài, người bên ngoài vô pháp chân chính lĩnh hội. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không có những tu sĩ khác, không có cái gì bảo bối, chỉ có vô biên vô hạn một bên băng thổ thế giới, tầng tầng hắc ám, cùng hết sức khí tức âm lãnh nương theo Phương Tuấn Mi, cũng may hắn trải qua quá bao nhiêu gian nan, này đều là trò vặt rồi. Nam ngang siêu tầm một lần, không có thu hoạch sau, Phương Tuấn Mi lại bắt đầu hướng trong chỗ sâu mà đi, càng rơi xuống càng sâu, nhiệt độ cũng là càng ngày càng lạnh giá lên. Lại là gần năm qua đi. Ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mắt lóe lên, nhận ra được dị thường, nhìn chăm chú hướng về nghiêng xuống phương hướng. Trong cái phương hướng kia, ở không biết nhiều dày tầng băng sau, tia sáng rõ ràng sáng lên, đó là hào quang màu đỏ rực, phảng phất ở đó tầng băng sau lưng, có một vầng mặt trời chói chang bình thường. Món đồ gì, chẳng lẽ là bảo bối gì sao? Thiên Kiếm Tử là cái kiếm tu, nên không có lý do gì thả ra như thế hùng vị ánh lửa đến, hay hoặc là những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, lại nhìn chăm chú vài lần, rất nhanh phát hiện, hào quang màu đỏ rực kia, lúc sáng lúc tối, phảng phất sóng lên sóng xuống bình thường, trong lòng càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Lại suy tư một hồi, cẩn thận thu hồi thần thức, chậm gì gì hướng về trong cái phương hướng kia, tránh khỏi. Càng là hướng về đi nơi nào, nhiệt độ càng ngày càng nóng lên. Tầng băng đầu tiên là hòa tan ra tảng lớn thủy châu đến, lại sau đó là tảng lớn xương trắng phát lên, lại sau đó là sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ tới. Đến càng gần hơn nơi sau, là hùng vĩ tiếng rít lên. Phương Tuấn Mi cuối cùng một cước bước ra thời điểm, đã là ở một cái to lớn đến không nhìn thấy một bên trong hang động dưới đất, một đạo hùng tráng bóng dáng, chính hào phóng không gì sánh được vung vẩy hai tay, diễn luyện lửa thần thông. Là cái thiên ma tu sĩ, thanh niên dáng vẻ, so với bình thường thiên ma đến, đặc biệt cao to hùng tráng một ít, cao gần trượng thai, thân rộng như tường, bắp thịt cả người cầu kết, phản phất một đầu hình người quái thú bình thường. Chỉ là thân thể này, liền cho người to lớn cảm giác các bước. Cao thẳng sống mũi, trọng lông mày mắt hổ, tướng mạo không tính được xấu xí, khí chất càng thêm không tầm thường. Trong một đôi mắt, tất cả đều là cầu đạo vậy chăm chú hùng tâm. Cả người tỏa ra bốc cháy quang, là đầu hỏa diễm thiên ma. Mà mấu chốt nhất chính là, đầu này thiên ma dĩ nhiên là ma tổ cảnh giới, nhìn hơi thở của hắn, nên là mới vừa vào ma tổ cảnh giới không lâu, không tính quá chất phác. Dáng vẻ xa lạ, cũng không phải là trước đi ẩn thần quật lúc bất luận cái gì một đầu ma tổ thiên ma. Phương Tuấn Mi nhìn thấy thiên ma này lúc, thiên ma này cũng là cực nhạy cảm nhận ra được hắn, mắt lóe lên, đột nhiên thu quyền, nhìn về phía phương hướng của hắn. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, vẫn như cũ mang tử thạch mặt nạ, thần thần bí bí. Các hạ là ai? Tu sĩ thiên ma kia hỏi trước, âm thanh trầm thấp như hổ, rất có xuyên thấu vậy cảm giác mạnh mẽ, ở trong thế giới dưới đất, cuồn cuộn vang vọng. Đi ngang qua. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, vậy thì mời các hạ rời đi, ta không thích người khác quấy rối ta tu hành. Thiên ma tu sĩ lạnh lùng trả lời, cũng nhìn ra Phương Tuấn Mi là mới lên cấp cái nhân tổ, cũng không sợ hắn, giữa khuôn mặt ngạo khí bá đạo. Chương 1799, Song Hùng đối lập, canh thứ 3. Trong thế giới hắc ám, nhân tộc thiên ma, Song Hùng đối diện. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Phương Tuấn Mi bằng bản năng cũng cảm giác được, đối diện một vị này, nhất định là thiên ma bên trong đỉnh cấp gia hỏa. Ma tổ bên trong, siêu cao nhân tài mới xuất hiện, liền giống như hắn cùng Cố Tích Kim bọn họ, chi cùng loài người bình thường. Không dối gạt đạo hữu, ta tới trong này, là tìm một cái tu sĩ, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một chút. Trầm ngâm một chút, Phương Tuấn Mi thẳng thắn mà nói, không có hứng thú. Thiên ma kia lập tức lạnh lùng nói rằng, nghĩ đều không cần nghĩ bình thường, một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế. Phương Tuấn Mi nghe cũng không phiền, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, tu sĩ này là cái linh căn tu sĩ, am hiểu sử dụng kiếm, cảnh giới hẳn là chí linh hậu kỳ, à, cũng có thể xung kích đến linh tổ cảnh giới rồi. Thiên ma kia nghe đến đó, con ngưng ngưng một thoáng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, có hy vọng. Phương Tuấn Mi bắt lấy đối phương thần sắc biến hóa, trong lòng nói rằng, ngoài miệng nói, thế nào, đạo hữu, có biết hành tung của hắn? Đối diện thiên ma lại quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, không biết, lại là lạnh lùng hai chữ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đau đầu nói, đạo hữu, không cần phải lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho hắn, chỉ là tìm hắn có việc mà thôi. Nếu như có thể nói cho ta hắn ở đâu, tại hạ vô cùng cảm kích. Không biết chính là không biết, không nên dài dòng, đi nhanh lên. Thiên ma kia lạnh lùng lại uống, thiếu kiên nhẫn lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt cũng là rốt cục lạnh mấy phần xuống, nói rằng, đạo hữu nếu như thế không có tình người, tại hạ đành phải lĩnh giáo mấy chiêu rồi. Bạch. Dứt tiếng, lấy ra thanh kia đối chiến băng sơn tôn giả lúc, dùng qua đen sấm kiếm rộng đến. Cong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm này vừa ra, một đầu đen sấm tóc dài, cũng đồng một tiếng, đốt bình thường phần phật tung bay lên. Lại phối hợp tử thạch mặt nạ kia, Phương Tuấn Mi cả người đều tỏa ra một loại nào đó mạnh mẽ, bá đạo vừa thần bí dị thường phong thái đến. Đối diện phương hướng, tu sĩ thiên ma kia, xem con ngươi lại ngưng một thoáng, trong mắt ngọn lửa màu đỏ như máu tăng tăng mà lên, nắm to bằng cái bắt nắm đấm, bấm khanh khách vang vọng. Nếu các hạ muốn chết như vậy, ta sẽ tắt thành ngươi. Một tiếng quát lớn như lôi. Bạch. Dứt tiếng, tu sĩ thiên ma kia trên người hồng quang lóe lên, thiên bộ thông bức ra, lóe lên bên dưới, liền đi tới Phương Tuấn Mi trước người, giơ cánh tay chính là hoành quyền. Hống. Cú đấm này ra, hỏa diễm từ đối phương trên nắm tay phát tiết đi ra, nhan sắc là quỷ dị đỏ đậm như huyết, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, hình thành một đầu mở lớn miệng một dạng to lớn quái thú bóng mờ, thôn hướng về Phương Tuấn Mi, tiếng gào như tàn phá của thú. Xem ảnh một. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi trường kiếm một điểm, đánh ra một cái kim quang ngượng ngùng phức tạp kiếm văn đi, bóng người của chính mình lại là hướng mặt bên trong tránh khỏi. A o. Huyết hỏa quái vật kia vô cùng dễ dàng một khẩu đem kiếm văn nuốt vào, còn phảng phất nghiền ngẫm bình thường, nghiến răng nghiến lợi lên. Ầm. Sau một khắc, chính là tiếng nổ mạnh to lớn lên, kiếm văn kia ở huyết hỏa quái vật kia bên trong thân thể, muốn nổ tung lên, huyết hỏa thân thể nhất thời bị trăm ngàn ánh kiếm xuyên thủng, kiếm quang màu vàng xuyên thấu mà ra, chói mắt không gì sánh được, to lớn tiếng khóc thét từ huyết hỏa quái vật kia trong miệng truyền đến. Một chiêu bên dưới, Phương Tuấn Mi tiểu thắng một bậc. Vèo. Nhanh chóng kiếm thứ hai ra, lại là một cái vàng chói lọi kiếm văn, đánh về phía tu sĩ thiên ma kia. Tu sĩ thiên ma kia đồng thời là lại đấm ra một quyền, cú đấm này ra, một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm xung dài, chạy trồm mà đi, tốc độ cực nhanh, lệ chỗ đi qua hư không đều quỷ dị vặn vẹo lên. Ầm. Lại là tiếng nổ mạnh to lớn lên, cái thứ hai màu vàng kiếm văn cũng bị oanh muốn nổ tung lên, lần này là nổ ra hóng ánh khắp nơi kim quang thế giới đến, phảng phất nổ xuống một vầng mặt trời chói chang một dạng. Kim quang thế giới, đâm thiên ma kia con mắt đau xót, lại không nhìn thấy Phương Tuấn Mi bóng dáng, thần thức quét tới, tương tự bị kim quang kia đâm nhói. Thời khắc này, thiên ma kia biết kế tiếp chuyện sắp xảy ra, khẳng định là đối phương dựa vào kim quang nghiệm hộ, triển khai tiến công chấp nhoáng bình thường công kích. Vúng. Quát to một tiếng đột ngột lên. Thiên ma phản ứng cũng là nhanh, lập tức liền là thủ quyết bấm nhanh, trưởng trên đầu sinh ra hai cái vòng xoáy nhỏ dạng đồ vật đến, ngàn tỷ điểm mưa máu dạng hỏa điểm, từ trong hai cái vòng xoáy nhỏ kia, xoay nhanh đi ra, như trong cuồng phong mưa xối xả mở dạng, đánh về phía trong bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Quả nhiên. Sau một khắc, chính là khủng bố tiếng nổ vang lên, ngay ở thiên ma tu sĩ bên người cách đó không xa, này đồng thời đến, chính là không ngừng. Đất trời rung chuyển, hư không rung dậy, mặt đất điên cuồng đổ nát, đỏ như máu tinh hỏa tung tóe. Chỉ trong thời gian rất ngắn, trận chiến đấu này liền phảng phất gây cấn tột độ bình thường, đêm này sâu dưới lòng đất thế giới hủy diệt, cái gì cực hàn băng thổ thế giới, toàn bộ nổ thành nát tan, xoắn thành hư vô. Trong thế giới kim quang, hoặc là réo rắt to rõ, hoặc là trầm thấp ám ách tiếng kiếm rít, thỉnh thoảng khiếu lên. Phương Tuấn Mi một cái đen sẫm kiếm rộng, ở trong hư không đâm liền, mỗi chọn một kiếm, phá nát trong hư không, đều bay vút lên một tôn giống như Phương Tuấn Mi bóng người màu xám đến, nâng kiếm giết hướng đối phương. Tiếng kiếm rít rất nhanh điên cuồng mãnh liệt, đẩy trời mà lên. Từng vị bóng người màu xám sử dụng tới không giống kiếm quyết đến tấn công về phía tu sĩ thiên ma kia, chỉ là thanh thế đã làm người sợ hãi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, tảng lớn màu máu mưa lửa nát tan thành khói đen, ánh kiếm rơi vào tu sĩ thiên ma kia trên người, lệnh cơ thể hắn máu tươi tung tóe lên. Trong thời gian rất ngắn, Phương Tuấn Mi lại chiếm thượng phong. Tu sĩ thiên ma kia con ngưng ngưng tụ lại, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một cái giống như hắn mới lên cấp nhân tổ cấp bậc tu sĩ, dĩ nhiên có nhiều như vậy mạnh như vậy thần thông. Các hạ hiện tại có thể dự định nói rồi sao? Đã có chút phá nát trong thế giới kim quang, vang lên Phương Tuấn Mi âm thanh đến. Ngươi người này là ở coi khinh ai, điểm ấy cấp độ còn kém xa lắm đây. Tu sĩ thiên ma kia nghe vậy nghiêm nghị hét lớn, thủ quyết lại biến, thần thông chuyển đổi. Ầm, một tiếng quái lạ vang, tu sĩ thiên ma kia hóa thành linh vật chi thân, là một đoàn đỏ như màu máu quái hỏa, tỏa ra máu tanh cùng hung bạo mùi vị, lại nhanh chóng phồng lên. Mười dặm, trăm dặm, hình thành một phương ngang dọc huyết hồ biển máu một dạng, phủi cuốn đánh út về phía từng tôn kia nâng kiếm đánh tới bóng người màu xám. Ầm ầm, hoặc là đập nát, hoặc là đốt thành hư vô, hoặc là càng cường ngạnh cho đập tiến vào trong vết nứt không gian. Cái môn này thủ đoạn vừa ra, thiên ma tu sĩ là lập tức xoay chuyển cục diện. Các hạ cái môn này thủ đoạn cũng không ra sao. Trong biển lửa màu máu truyền đến thiên ma tu sĩ âm thanh cũng không có quá nhiều chẳng đáng mùi vị, chỉ có thâm thúy lạnh lùng cùng tự tin. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, nói rằng đừng nóng nổi, ta vừa nãy cái môn này thủ đoạn gọi là bỏ đi kiếm quyết có 3000, tất cả đều là thôi diễn thần thông trong quá trình bỏ đi đi thủ đoạn triển khai đến xem thử đạo hữu trình độ. Ngữ điệu tức chết người. Tu sĩ thiên ma kia nghe chính là lập tức một bụng hỏa khí tới. Chương 1800, Nam Bá, canh thứ nhất. Kế tiếp mới là ta chân chính trình độ, xin mời đạo hưu trước tiên tiếp chiêu kiếm này, thiên hà tẩy kiếm, thế ngoại lưu hoa. Kim quang thế giới trong chỗ sâu, Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói đến, làm ra một cái mới lên kiếm động tác. Rầm. Bên trong đất trời, tiếng nước quần quận nổi lên. Chiêu kiếm này ra, Phương Tuấn Mi bóng dáng lập tức vô hạn bắt đầu bành trướng bình thường, biến cực kỳ cao to lên, mà ngoài thân không gian chi khí lại là chịu đến dẫn dắt bình thường, chảy xuôi thành sông, lượn lờ ở Phương Tuấn Mi bên người, hắn phảng phất đứng ở một cái màu xám sông không gian bên trong. Hô. Sông không gian hướng về biển lửa màu máu kia phương hướng, chạy trồm mà đi, lại nhanh chóng va chạm lên, bắn lên to lớn bọt nước đến, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Siêu siêu. Tiếng kiếm rít cũng lên, trong tay một cái trường đèn kiếm rộng, phảng phất ở trong sông dài rửa bình thường, nhẹ nhàng, linh động động sẽ qua. Mỗi đồng dạng lần, cái kia chạy xuôi thành sông không gian chi khí, liền bị nhấc lên đến từng đạo kiếm sắc bén sóng chi hoa, đập giết hướng về phía trước màu máu biển lửa. Ầm ầm ầm. Trong thế giới hư không, tiếng nổ vang cùng lên. Hai người đồng thời lấy nước bình thường thế giới tấn công về phía đối phương, nhưng Phương Tuấn Mi rõ ràng càng hơn một bậc, trong thời gian rất ngắn, liền đem biển lửa màu máu kia đập không ngừng lùi lại, phảng phất ông trời lại mạnh bách thủy triều rơi đi bình thường, tiếng rên từ trong đó truyền đến. Vào giờ phút này, kim quang thế giới đã triệt để nát đi. Phương Tuấn Mi phảng phất kiếm tiên bình thường, ở sông không gian bên trong tẩy kiếm, động tĩnh tiêu sái phiêu dật, thân ảnh khổng lồ rồi lại phảng phất chống trời đập đất, tỏa ra kinh người quyết đoán khí khái. Phía kia màu máu biển lửa, lại là tảng lớn bị đập nát đồng thời, lại hướng sau thối lui. Lẽ nào có lý đó, người này rõ ràng giống như ta, đều là mới lên cấp nhân tổ ma tổ cấp bậc tu sĩ, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đến cùng là lai lịch gì? Thiên ma tu sĩ trong lòng lén nói thầm. Nhưng bất luận thế nào, còn phải nghĩ biện pháp phản kích, mà người này cũng là kiêu căng tự mãn, gặp Phương Tuấn Mi không có lấy ra tiên thần chi thân đến, hắn tiên thần chi thân cũng từ đầu đến cuối không có ra. Hô! Tiếng gió đột ngột lên, màu máu biển lửa một quyển, rốt cục lại một lần nữa hóa thành hình người chi thân, nhưng y nguyên là linh vật chi thân, mà không phải thân máu thịt. Bạch! Tu sĩ thiên ma kia lạnh lùng một đôi mắt, bóng dáng lại đặt xuống, đi đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu bên trong, lại là thô bạo không gì sánh được giơ cánh tay vành quyển. Xem ra tầm thường một quyển. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, trường kiếm điểm đi. Ầm. Quyền kiếm giao kích nơi, lại là tiếng nổ vang lên. Nhưng ở chỗ nổ tung kia, lại nổ ra từng đạo đỏ như màu máu sợi tơ dạng đồ vật, bám vào đến đen sẫm kiếm rộng trên, hướng về Phương Tuấn Mi cánh tay, chui vào. Xem ảnh một. Vậy một hồi, lóe lên mà vào, tốc độ cực nhanh. Không ổn. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, lập tức cảm giác được, trong cơ thể xuất hiện dị thường, dòng máu khắp người, phảng phất bị nhen lửa mở dạng, sinh mệnh nguyên khí bắt đầu trôi qua lên. Huyết giả vì tinh, trong đó chứa đựng sinh mệnh nguyên khí nhiều nhất. Nếu là huyết thiêu khô, phàm nhân khẳng định là hẳn phải chết, mà tu sĩ tuy rằng sẽ không chết, nhưng thân xác chắc là phải bị trọng thương. Như vậy quái lạ thủ đoạn ở huyết đạo tu sĩ bên trong cũng không tính quá hiếm thấy. Loạch xoạch, tu sĩ thiên ma kia một kích thành công, lập tức là điên cuồng công kích lên, mà Phương Tuấn Mi lại là tránh khỏi, không còn va chạm chính diện đối phương, đồng thời vận chuyển pháp lực chấn áp nổi lên trong cơ thể quái lạ đến. Rầm rầm rầm, hai người bóng dáng vụ sáng, công kích cũng không có ngừng, lại một lần nữa đánh hư không phá nát. Đạo huynh, ngươi là ở với ai đánh? Chỉ trăm tức sau, một thanh âm đột nhiên từ trong phương xa truyền đến, là cái hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử. Tiếng ầm ầm tiếp tục. Này âm thanh thứ ba tuy truyền đến, nhưng ai cũng không có ngừng tay. Âm thanh này đối với Phương Tuấn Mi tới nói là cái xa lạ âm thanh, hiển nhiên tiếng này đạo huynh là gọi tu sĩ thiên ma kia. Phương Tuấn Mi âm thầm cảnh giác, vừa xuất kiếm vừa thần thức nhìn lại. Này cái thứ ba tu sĩ bóng dáng rất nhanh ấn vào tầm mắt của hắn bên trong, cũng là đỉnh hỏa diễm thiên ma, đỉnh gần trượng, tuy không bằng tranh đấu bên trong thiên ma này, nhưng so với nhân tộc đến vẫn là khôi ngô dị thường. Da thịt là hỏa diễm thiên ma tiêu chuẩn màu đỏ rực, thiêu đốt lửa bình thường, trên đầu không có một cọng lông, đẩy một cái đầu trọc. Người trung niên dáng vẻ, mũi cao mắt hõm, giữa thần sắc lạnh lùng sơ sát tiêu điều, nhưng giữa hai lông mày tựa hồ lại có chút sầu cho chi khí, cảnh giới chỉ là chí ma trung kỳ. Thiên ma này vì sao dáng vẻ có chút quen thuộc? Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng lại, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được đối phương là ai, nhưng khẳng định không phải hắn gần nhất những năm này gặp qua thiên ma. Đối phương giờ khắc này cũng đang quan sát Phương Tuấn Mi, cách một tấm mặt nạ, đương nhiên cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng ánh mắt đã không lành lên. Nam bá, ngươi ở một bên nhìn, không cần phải để ý đến. Tranh đấu bên trong thiên ma lạnh lùng nói rằng, một bộ rất có ngông nghênh dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe được Nam bá hai chữ, nhưng là lại là tâm thần hơi động, lần thứ hai sinh ra tựa hồ nghe quá bình thường cảm giác, vừa đánh vừa đầu góc xoay nhanh lên. Rầm rầm rầm, ác chiến tiếp tục. Phương Tuấn Mi không nữa cùng đối phương binh đao đụng vào nhau, xa xa nổ ra công kích tới, hầu như lại không trúng quá đối phương thủ đoạn kia, mà đi vào trong thân thể, trong thời gian ngắn, tuy rằng đuổi đi không xong, nhưng cũng bị áp chế gắt gao trụ. Siêu siêu, trường kiếm liên xuất, không gian sông dài chạy trồm, đã lần thứ hai chuyển thành tiên hà tẩy kiếm, thế ngoại lưu hoa. Nhưng lần này, không gian sông dài kia dường như cùng Phương Tuấn Mi dính chung một chỗ bình thường, hắn lóe tới chỗ nào, không gian sông dài kia cũng theo tới chỗ đó, gắt gao lại xa xa đứng vững sự công kích của đối phương, đem đối phương oanh không thể làm gì. Tu sĩ thiên ma kia trong mắt bắt đầu gấp táo lên. Liền tới đây đi. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói một câu, bá một tiếng, hướng sau tối lui. Thiên ma tu sĩ nghe vậy, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, nhưng ngẫm lại trận chiến này đánh bản thân sẽ không có đại ý nghĩa, hơn nữa chính mình cũng xác thực rơi vào hạ phong bên trong, cũng là rốt cục ngừng tay. Bạch, kia tên là Nam Bá Thiên Ma, bóng dáng lóe lên, đi tới cái kia ma tổ thiên ma bên người, giúp hắn thủ vệ lên, một bộ trung thành tuyệt đối tượng. Các hạ đừng vội cho rằng, ngươi ngày hôm nay trước tiên thu tay lại, ta thì sẽ thừa ân tình của ngươi, đem ngươi muốn tìm hiểu tin tức nói cho ngươi. Cái kia ma tổ thiên ma lạnh lùng nói. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, đạo hữu là cái đối thủ tốt, bất quá hiện tại ta càng muốn cùng ngươi vị này đồng bạn tán gẫu một chút. Hai đầu thiên ma nghe vậy đều là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau một mắt. Cái kia nam bá lại đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, nói rằng, ta chưa bao giờ cùng vị nào nhân tổ tu sĩ từng qua lại, nghe tiền bối khẩu khí tựa hồ nhận thức ta. Phương Tuấn Mi lại một suy tư, nói rằng, nhà ta một vị trưởng bối cùng đạo hữu nhận thức, hắn đề cập với ta ngươi, chẳng biết có được không đơn độc tán gẫu một chút. Nam bá nghe vậy ánh mắt lại lóe lên, suy nghĩ một chút, khoe mắt liếc qua cái kia ma tổ thiên ma, nói rằng, sự không gì không thể đối với tiếng người, Binh Lâm huynh là ta lập được lời thề đi theo người, bất luận tiền bối muốn nói cái gì, đều không cần gạt hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lại một suy tư, rốt cục tháo mặt nạ xuống, hiện ra bản thân hình dáng đến. Chương 1801, thế giới trong gương, mây đen không ngừng, canh thứ hai. Nay vừa hiện, kia tên là Binh Lâm Thiên Ma, trên mặt không có dị dạng biểu tình, chỉ càng cẩn thận quan sát vài lần, cái kia nam bá nhưng là chấn động. Ngươi là? Nam bá lẩm bẩm, chỉ vào Phương Tuấn Mi, tựa hồ Phương Tuấn Mi trên người nhìn thấy ai cái bóng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được tên đến. Xem ra đạo hữu là rốt cục nhớ tới hai vị cố nhân đến rồi, không biết hiện tại có thể hay không đơn độc tán gẫu một chút rồi. Phương Tuấn Mi nở nụ cười nói. Nam bá nghe vậy suy nghĩ một chút, lần thứ hai nhìn về phía cái kia Binh Lâm, không nói gì, nhưng ánh mắt lóe, nên là ở truyền âm cho đối phương. Ngươi đi đi. Chỉ chốc lát sau, Binh Lâm nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Nam bá hướng Phương Tuấn Mi nói một câu, cũng xoay người bay về phía trong một phương hướng khác. Rất nhanh, hai người tiến vào một chỗ nhỏ hẹp băng thổ trong hang động, đánh tới cấm chế đến. Không biết đạo huynh, cùng Phương Danh Dương cùng Phiêu Sương Thị là quan hệ như thế nào? Nam bá hỏi. Phương Tuấn Mi nói, Phương Danh Dương là ta ruột thịt tổ phụ, Phiêu Sương Thị là ta ruột thịt tổ mẫu, ta chính là từ bọn họ trong miệng biết đạo hữu. Thật là như vậy. Năm đó Phương Tuấn Mi mời tới Phiêu Sương Thị điều động, đi đồng thời đối phó giả nhân nghĩa song tinh cùng giả lòng cẩm y thời điểm, đã từng đối với nàng nói tưởng tận quá đã biết một điểm thật giả tu sĩ việc, kết quả Phiêu Sương Thị nói, nàng trước đó nhận thức một đầu thiên ma, cũng trải qua những chuyện tương tự, cái kia tên thiên ma liền cứ gọi Nam bá. Cái kia Nam bá nghe nhưng là mắt trợn tròn, há hốc mồm, cằm vỏ rơi mất một đất. Phương Danh Dương cùng Phiêu Sương Thị năm đó, cùng hắn cảnh giới gần như, cháu trai của bọn họ, bây giờ là nhân tổ cảnh giới rồi. Hắn vừa nay suýt chút nữa thì đoán Phương Tuấn Mi là Phương Danh Dương lão tổ tông. Phương Tuấn Mi xuyên thủng hắn kinh ngạc, cười một tiếng nói, tại hạ cơ duyên ngẫu nhiên đạt được, tu luyện có chút nhanh, vọt tới nhân tổ cảnh giới. Ta bây giờ ở trung ương thánh vực bên kia, có mấy phần mỏng manh thanh danh, đạo hữu sau khi nghe ngóng đã biết, không cần có cái gì hoài nghi. Nam bá khẽ gật đầu, nhưng vẫn là không cách nào tin tưởng, phải biết hắn coi như làm đến vạn khí triều nguyên đan, rời xung kích đến chí ma hậu kỳ cảnh giới, đều muốn mấy trăm ngàn năm đây. Đạo hữu nếu có thể nói ra ta tổ phụ tổ mẫu tên, xem ra ta không cần lo lắng, ngươi là vị kia đồ gia tộc của ngươi hàng giả rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Nam bá nghe lại là chấn động, ánh mắt ủ rột lên, cũng có chút bất mãn vậy nói, bọn họ liền những này cũng nói cho ngươi sao? Dứt tiếng, ý thức được chính mình ở cùng một vị nhân tổ nói chuyện, thần sắc lại có chút lúng túng lên. Đạo hữu không cần nghĩ tới quá nhiều. Phương Tuấn Mi ôn hòa nói, nói chuẩn xác, là ta tổ mẫu nói cho ta, nàng sở dĩ nói cho ta chuyện này, là bởi vì chúng ta vài bằng hữu, đụng với cùng đạo hữu một dạng sự tình. Có ý gì? Nam bá nghe lập tức liền là chấn động mạnh, ngưng mắt nhìn tới. Phương Tuấn Mi nói, không bằng xin mời đạo hữu nói cho ta biết trước, ngươi lần theo vị kia đổ ra hỏa của ngươi hằng giả, sau đó lại chuyện gì xảy ra? Xem ảnh một. Nam bá nghe vậy, châm trước chốc lát, nói rằng, ta xác thực từng tìm khắp nơi tên kia, nhưng sau đó đều không có tìm được quá. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tâm niệm xoay nhanh. Nam bá kính tượng chi tử, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, nhưng tu chân giới sự tình, thực sự quá nói không chừng, không chừng người này sẽ chết ở một lần nào đó tranh đấu bên trong, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn khác. Đã như vậy, vậy cũng không cần nói thêm nữa rồi. Phương Tuấn Mi thổn thức nói. Tiền bối nhưng là biết cái gì, vạn mong báo cho. Nam bá ánh mắt cấp thiết lên, hiển nhiên không có thả xuống hận cũ, đầy mắt khẩn cầu vẻ, thực khó tưởng tượng, hắn khôi ngô như núi thân thể, cùng xấu xí khuôn mặt bên trong, có trong gia tộc tình một mặt kia. Phương Tuấn Mi nhìn đối phương vài lần, cân nhắc một chút từ ngữ, chậm gì gì nói, đạo hữu, này sau lưng liên lụy đến một cái bí ẩn thế lực, vô cùng mạnh mẽ, ngươi vẫn là không muốn dây dưa quá sâu tốt. Thế lực nào, bọn họ vì sao tìm tới ta? Nam bá truy hỏi, ánh mắt càng thêm cấp thiết lên. Thật vất vả có một điểm manh mối, làm sao có khả năng liền từ bỏ? Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là đau đầu. Ầm. Sau một khắc, Nam bá đã ngã quỵ ở mặt đất, học đủ nhân tộc lễ nghi bình thường, đại lễ khẩn cầu, tiền bối, xin ngươi xem ở ta cùng ngươi ông bà điểm này giao tình trên, nói cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì, vạn bối vô cùng cảm kích, nguyện bỏ tận dòng dõi dâng, cho rằng báo đáp, như còn chưa đủ, ta có thể làm càng nhiều. Cũng coi như thành khẩn, viên mắt cũng đã đỏ lên. Phương Tuấn Mi lại suy tư một hồi, nói rằng, việc này còn chưa tới có thể truyền bá ra thời điểm, ngươi cần lập lời thề cho ta, không được nói cho bất kỳ người nào khác, hơn nữa như chính ngươi tra ra đầu mối gì, không thể manh động, trước tiên đi nhân tộc trung ương thánh vực bên kia cho chúng ta biết, ta nếu không ở, liền nói cho ta tổ mẫu. Nói chung, chúng ta cùng ngươi, tuyệt đối là một bên. Không thành vấn đề. Nam bá tự nhiên là đồng ý. Không nói hai lời, chính là lập xuống lời thề đến. Oeng. Tiếng sấm liên tục vang lên, ông trời ứng thể. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu sau, rốt cục đem thế giới trong gương sự tình nói đến, nên ẩn giấu, đương nhiên còn ẩn giấu một ít. Nhưng chỉ là những này, đã nghe Nam bá ánh mắt dao động liên tục, đứng ngây ra ở nơi nào, trong lúc nhất thời, vô pháp phản ứng lại. Phương Tuấn Mi một chữ cuối cùng nói xong, lấy ra rượu lâu năm đến uống lên, tùy ý Nam bá ở bên cạnh ngơ ngác suy tư, cũng không dụ. Trong hang động, yên lặng một hồi. Nói như vậy, người kia chính là ta kính tượng chi tử. Sau một hồi lâu, Nam bá rốt cục mở miệng. Không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, nói chuẩn xác, ngươi cũng là hắn kính tượng chi tử, hắn mục đích cuối cùng chính là nắm lấy ngươi, đem ngươi nuôi nâng đến cảnh giới cao thâm, lại thôn phệ ngươi, đặt đến càng to lớn hơn mở ra hai cái kia thế giới đường nối mục đích. Nam Bá khẽ gật đầu, lập tức liền ánh mắt hung ác nói, lối đi kia ở nơi nào? Bọn họ sau lưng lại còn có cái nào không tiếp? Đạo hữu, bình tĩnh. Phương Tuấn Mi nói, càng nhiều chuyện hơn, chúng ta cũng vẫn không có tìm hiểu đi ra, cái thế lực này thủ lĩnh, chí ít cũng là hai bước nửa cảnh giới, tuyệt đối không phải hiện tại ngươi kích động bên dưới liền có thể đấu. Nam Bá nghe vậy, ánh mắt lại âm âm, hít một hơi, rốt cục đè xuống trong lòng bi phân đến. Đạo hữu tương lai, nếu là phát hiện đầu mối gì, nhớ tới ngàn vạn không thể manh động, có thể đi trung ương thánh vực Nam Thánh Liên Minh Thái Hy Sơn cho chúng ta biết, nếu ngươi muốn báo thủ, cũng có thể tới tìm chúng ta liên thủ. Phương Tuấn Mi lại nói, Nam Bá người này, hiển nhiên có thể dùng. Nam Bá nghe vậy sau, sâu sắc gật đầu, lại là nói cảm ơn. Một phen này tán gẫu thôi, Phương Tuấn Mi nghĩ tới chính mình sự tình, nói rằng, không dối gạt đạo hữu, ta chuyến này tới trong này, là tìm cái Mộc Linh tộc kiếm tu, không biết ngươi cùng bên ngoài vị kia, khả năng cung cấp một chút tin tức. Mộc Linh tộc kiếm tu, lẽ nào là vị tiền bối kia? Nam Bá nghe chấn động, bật thốt lên. Chương 1802, Bá Hạ binh lâm cùng Thiên kiếm tử, canh thứ 3. Ngươi nói tới ai? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Nhưng ngay lúc đó lại bắt đầu nghi hoặc. Tiền bối? Có thể làm cho Nam Bá gọi tiền bối, hiển nhiên chỉ có thể là linh tổ cảnh giới tu sĩ, linh căn này là Thiên kiếm tử sao? Vẫn là nói người này đã xung kích đến linh tổ cảnh giới. Nam Bá thân sắc lại bắt đầu làm khó dễ lên. Phương Tuấn Mi bây giờ, tâm tư cỡ nào khôn khéo nhắn nhủi, lập tức rõ ràng hắn lo lắng, nói rằng, nếu là thuận tiện lời nói, không bằng xin mời đạo hữu trước tiên giới thiệu một chút bên ngoài một vị kia đi. Nam Bá nghe vậy, lại hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, bên ngoài vị đạo huynh kia, là ta Lang Bạt Thiên Ma Thánh vực thời điểm đối với, tên là Bá Hạ Binh Lâm, hắn cùng ta có ân, cứu ta mấy lần, chúng ta cũng đồng thời lang bạt quá không ít địa phương, hắn tu đạo thiên phú tài tình, vô cùng tuyệt vời, mới tiến cấp ma tổ cảnh giới không lâu. Bá Hạ Binh Lâm, thật bá đạo một cái tên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tiền bối hỏi thăm linh căn kia, cùng hắn có chút quan hệ, ta muốn trước tiên cùng hắn đi lên tiếng chào hỏi, mới có thể nói cho tiền bối. Nam Bá lại nói, cũng tốt, xin mời đạo hữu lại giúp chúng ta giới thiệu một chút, ta đối với hắn cũng cực thưởng thức. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Nam Bá vui vẻ gật đầu, rút lui cấm chế, hai người xuất động quật mà đi. Rất nhanh, lần thứ hai đến Bá Hạ Binh Lâm bên người, người này ngồi xếp bằng ở nơi nào, một bộ chữa thương đả tỏa hình ảnh. Đến sau, Nam Bá truyền âm cùng đối phương tán gẫu lên, có thể nói nói, không thể nói không nói, Bá Hạ Binh Lâm nghe không có quá nhiều biểu tình. Đến cuối cùng, mới nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu có thể hay không nói cho ta, ngươi tìm cái kia sử dụng kiếm linh căn tu sĩ, đến cùng là muốn làm gì? Tỉ mỉ thế nào, thứ ta không tiện tiết lộ, nhưng ta đối với hắn, tuyệt không ác ý. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, nhìn ra, đối phương nếu là cũng đối với Thiên kiếm tử có ác ý, đã đề nghị liên thủ làm hắn rồi. Bá Hạ Binh Lâm lại vừa nghĩ, trầm giọng nói rằng, linh căn kia là cái khổ tu si nói tính tình, ta vô cùng thưởng thức, hơn nữa bởi vì đều là mới lên cấp linh tổ ma tổ nguyên nhân, hai chúng ta ở đây đụng với sau, liền ước định tỉ thí với nhau tăng cao, mỗi ngàn năm ở đây đánh một trận. Đạo hưu muốn gặp hắn, vẫn cần đợi thêm hai khoảng trăm năm. Thì ra là như vậy. Hắn có thể từng nói tên của hắn? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Vẫn cứ vô pháp xác định, đối phương đến cùng có phải là Thiên kiếm tử. Hắn không có nói cho tên của ta. Bá Hạ Binh Lâm nói. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cười một tiếng nói, đã như vậy, ta liền ở ngay đây, quấy rầy hai vị 200 năm thời gian rồi. Đạo hữu, ta đem từ thô tục nói ở mặt trước, nếu ta cùng hắn lúc tỉ thí, ngươi có bất luận cái gì gây rối cử động, hai chúng ta sẽ lập tức liên thủ đối phó ngươi. Bá Hạ Binh Lâm lạnh lẽo cứng rắn như thiết bình thường nói rằng, yên tâm, ta cũng nghi quan nhìn qua hai vị thủ đoạn. Phương Tuấn Mi thần sắc cũng dung. Bá Hạ Binh Lâm người như vậy, xem ra không có tình người, nhưng trên thực tế, mò đúng tính khi sau, so với những lao quái vật kia tốt ở chung nhiều, thậm chí có thể kết giao một phen. Lời tới đây, lại không có cái gì có thể nói, ba người từng người đã tọa tu luyện lên. Thời gian quá nhanh chóng, 200 năm thời gian, hầu như là đảo mắt đã qua. Một ngày này, đầy trời huyết hỏa hùng đốt. Bá Hạ Binh Lâm còn ở diễn luyện thần thông mới bên trong, một đạo thần thức mạnh mẽ, quét tới, phảng phất thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường, giải tung mà qua. Hô. Tiếng gió lại hét một tiếng, huyết hỏa thiêu quá, không nữa diễn sinh. Bá Hạ Binh Lâm dừng lại tay, nhìn về phía hang động một cái hướng khác bên dưới, trong cái phương hướng kia đã nhiều thêm một bóng người. Thân cao 8 thước, vai rộng lưng dày, một thân thanh bảo, một đầu đen sấm tóc dài tung bay, là cái khoảng 30 tuổi thanh niên nam tử. Dáng vẻ có chút thô lỗ bình thường, tuyệt đối không phải Phương Tuấn Mi nhớ tới Thiên kiếm tử dáng vẻ, cảnh giới khí tức là một bước linh tổ, tỏa ra nồng nặc linh căn sinh cơ mùi vị. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Bá Hạ Binh Lâm phương hướng, trong thế giới con người, phảng phất có nhật nguyệt treo cao một dạng, sáng sủa óng ánh, lại chiến ý cuồn cuộn. Nhìn như dáng vẻ không đáng chú ý, nhưng toát ra đến khí chất, nhưng là vô cùng siêu cao. Hai cái áo bảo rộng tay áo lớn cuốn lên, lộ ra rắn chắc cánh tay đến, trong đó trong một bàn tay đã nhấc theo một cái trường kiếm màu xanh biếc, là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Không cần nói thêm nữa, khẳng định chính là cùng Bá Hạ Binh Lâm ước hẹn tu sĩ kia. Đạo hữu có thể muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Thanh bảo linh căn xa xa truyền âm. Không cần, bất cứ lúc nào, chỉ cần đạo hữu muốn đánh, ta đều tiếp tới cùng. Bá Hạ Binh Lâm ngạo khí nói rằng. Thanh bảo linh căn nghe nở nụ cười, đầy mắt vẻ tán thưởng, nhưng ngay lúc đó, tựa hồ phát hiện cái gì, hướng hắn phương hướng sau lưng bên trong nhìn một chút. Đạo hữu có khách tới sao? Thanh bảo linh căn lại hỏi. Bá Hạ Binh Lâm nói, không phải ta khách mời, là đến tìm được ngươi rồi khách mời, cảnh giới giống như chúng ta, không biết đạo hữu nghe được ta lời nói này, là sợ hãi đến chật vật mà chạy, vẫn là dám gặp một lần hắn, sau tiếp cùng ta đánh trận chiến này. Thanh Bảo Linh Căn nghe vậy, mắt lóe lên, lập tức liền là cười to lên, không nói ra được tung bay hào phóng. Chính là lấy một địch hai, ta lại có gì sợ? Thanh Bảo Linh Căn lớn tiếng nói, câu này không có truyền âm, cất cao giọng nói đến, chen lẫn pháp lực, cuồn cuộn sấm sét bình thường, ở trong thế giới dưới đất truyền vang. Đạo hữu tốt quyết đoán. Tiếng nói mới rơi, khen ngợi tiếng vang, bình tĩnh mà lại mạnh mẽ, tương tự là chen lẫn pháp lực, cất cao giọng nói đến. Phương Tuấn Mi cùng Nam Bá, từ từng người trong hang động đi ra. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, không có lại đeo tử thạch mặt nạ kia, thoải mái đến thấy đối phương. Sống lưng thẳng tắp, mắt sáng ngời, dáng vẻ phiêu giật lại hùng hào, cả người tản mát ra siêu cao khí chất, so với Bá Hạ Binh Lâm cùng Thanh Bảo Linh Căn đến, chỉ vượt qua mà không thua. Thanh Bảo Linh Căn đương nhiên là chỉ nhìn về phía hắn, đánh giá vài lần, chính là ánh mắt rung rung. Ngươi là nhân tộc trung ương thánh vực Phương Tuấn Mi. Thanh Bảo Linh Căn nói rằng. Chính là. Phương Tuấn Mi đứng lại trụ bóng dáng, sáng sủa trả lời. Thanh Bảo Linh Căn con ngươi ngưng mấy phần, lại nói, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ở lên cấp nhân tổ sau, ngươi khiêu chiến mặt khác một vị lâu năm lão tổ, đem hắn tự tay chém giết rồi. Không sai. Phương Tuấn Mi cực trả lời đơn giản, lại cười gật đầu. Bá Hạ Binh Lâm cùng Nam Bá, hay là bế quan quá lâu, không có ra ngoài, vẫn là lần đầu biết cái tin tức này, nghe vậy sau, tất cả đều lộ ra không dám tin tưởng thần sắp đến. Nhưng ta không nhận thức ngươi, ngươi vì sao tìm ta? Thanh Bảo Linh Căn lại hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, sắp thực nói, ta là đang tìm một cái tên là Thiên Kiếm Tử gia hỏa, các hạ là hắn sao? Nói thẳng. Dứt tiếng, nhìn chăm chú đối phương. Thanh Bảo Linh Căn nghe vậy, con ngưng ngưng một thoáng, chỉ chốc lát sau, đại thở dài một cái nói, các hạ kiếm đạo, nhất định giống ngươi lời lẽ sắc bén một dạng, làm người khó mà đề phòng, không sai, ta chính là Thiên Kiếm Tử, ngươi vì sao tìm ta? Rốt cục thừa nhận. Thiên Kiếm Tử người này, dĩ nhiên cũng lặng lẽ xung kích đến linh tổ cảnh giới, cũng không biết là nơi nào được đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chương 1803, sinh sôi liên tục công kích, canh thứ nhất. Chờ các ngươi đánh xong trận chiến này, chúng ta vừa uống rượu một bên tán gẫu. Phương Tuấn Mi cười trả lời, đầy mặt ánh mặt trời vậy sang sảng vẻ. Một bộ mới hiểu nhau dáng vẻ, không chút nào chọc người phản cảm cùng cảnh giác. Liên Nam Ba cùng Bá Hạ Binh Lâm, cũng vì hắn ăn nói ứng đối thuyết phục. Thiên Kiếm Tử nghe vậy, mắt lóe lên, đương nhiên cũng là trong lòng xúc động. Được. Lại một vẻ trầm ngâm, Thiên Kiếm Tử chính là trọng trọng gật đầu, đồng ý. Ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Bá Hạ Binh Lâm, trong mắt chiến ý lần thứ hai quần quận mà lên, nói rằng, Bá Hạ huynh, ta có chút không kịp đợi, xin mời tứ chiêu đi. Sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Bá Hạ Binh Lâm thô bạo hét lớn, bóng dáng bùng lên mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ở một khắc tiếp theo kéo dài không dứt lên, một đầu thiên ma, một đầu linh căn, ác chiến cùng nhau. Bá Hạ Binh Lâm thủ đoạn, Phương Tuấn Mi đã xem qua, ánh mắt của hắn thần thức chủ yếu rơi vào Thiên Kiếm Tử trên người, rất nhanh sẽ hai mắt dần dần nheo lại. Xiêu xiêu. Thiên Kiếm Tử một cái xanh biếc trường kiếm, động tĩnh ở giữa, hào phóng không gì sánh được, bên trong đất trời, xanh mượt quang vụ sáng, bày ra. Người này không hổ là linh căn, mỗi một kiếm ra, bắt đầu chỉ có nho nhỏ một thước quang, hoặc là một điểm, hoặc là một đoạn, hoặc là một đạo màu xanh biếc quang. Đồng đồng đồng đồng. Xì xì xì xì. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền hoặc là quái lạ tiếng nổ vang lên, hoặc là quỷ dị lan tràn vang lên, Thiên Kiếm Tử phảng phất gieo xuống một hạt giống bình thường, sau đó, loại kia mọc dễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng lên. Những kia hình dạng bất nhất ánh sáng xanh lục bên trong, đản sinh ra không giống nhau thần thông đến, hoặc là bay vút đầy trời ánh sáng xanh lục sông, hoặc là phiêu dung màu lục quang gió, hoặc là bắn mạnh màu lục mưa ánh sáng, hoặc là kỳ quái lạ lùng một thế giới, cửa cửa công kích, xem người hoa cả mắt, lại linh động không gì sánh được, đem Bá Hạ Binh Lâm thủ đoạn cho ngăn trở hoặc là phá tan. Đương nhiên, cũng có bị phá. Nhưng phá tan sau, hóa thành những kia màu lục mây khói quang ảnh, bước lên mấy lần sau, rất nhanh lại bắt đầu ngưng tụ, sinh thành mới công kích, lần thứ hai đánh tới, phản phát sinh sôi liên tục, không ngừng không nghỉ. Cảm giác kia, dường như đầu tiên là một gốc cây hạt giống đến công kích, hạt giống bị đánh nát sau nhảy ra một viên thụ, thụ bị đánh nát sau, lại thành đầy trời mưa hoa, đầy trời mưa hoa bị phá đi sau, còn có phá nát phiêu dung ánh sáng. Một tầng trùm vào một tầng, một chiêu tiếp một chiêu. Tên thật là lợi hại, chuyện này quả thật chính là sinh sôi liên tục công kích, nguyên lai đây chính là Thiên Kiếm Tử kiếm đạo, xác thực là kiếm đạo thiên tài. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm lên tiếng. Trong thời gian rất ngắn, liền xuyên thủng Thiên Kiếm Tử kiếm đạo tinh túy, này tinh túy, khẳng định cùng đối phương là cái linh căn tu sĩ, có to lớn căn hệ. Bình thường tu sĩ muốn học cũng học không được. Bên người cách đó không xa, Nam Bá nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, liếc hắn một cái. Mà trong phương xa, Thiên Kiếm Tử đồng dạng nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, trong mắt tinh mang bùng lên mà qua. Ha ha ha ha, sinh sôi liên tục công kích. Lần thứ nhất có người đánh giá như thế kiếm đạo của ta, phương đạo hữu xác thực là mắt sáng như đuốc. Xem ảnh một. Thiên Kiếm Tử cười lớn nói, lại nói, rảnh rỗi lúc ta cũng nghĩ nhìn một chút kiếm của ngươi. Được. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, thâm thúy nở nụ cười, thoải mái gật đầu đáp ứng. Cho ta chuyên tâm một điểm, ngươi hiện tại đối thủ là ta. Phía bên kia, Bá Hạ Binh Lâm bất mãn rít gào lên, càng thêm điên cuồng công kích. Thiên Kiếm Tử cười ha ha, cùng đối phương tiếp đại chiến lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, từ đầu đến cuối không có rơi. Đầy trời ánh sáng xanh lục, cùng đầy trời huyết hỏa, va chạm kịch liệt, phóng ra nhất ánh sáng long lanh đến. Thú vị, thú vị. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay, tầm mắt mở ra, trong miệng là chà chà liền thán. Cái môn này kiếm đạo, liền phảng phất là kiếm văn chi đạo biến dị bình thường, hơn nữa bao hàm càng nhiều trọng biến hóa, hơn nữa là sống, cùng nó so sánh, kiếm văn chi đạo như là chết bình thường. Chuyển thành trong lòng nói rằng, đáng tiếc cái môn này kiếm đạo, khẳng định là thiên kiếm tử độc nhất, nhiều nhất có hạn một ít lợi hại linh căn, hoặc là một tu, có thể tham khảo một hồi, so với kiếm văn chi đạo đến, ít đi rộng khắp truyền thụ khả năng. Phương Tuấn Mi bây giờ, tầm mắt kiến thức uyên bác, dễ dàng xuyên thủng thiên kiếm tử kiếm đạo ưu khuyết. Bất quá tiểu mạn nếu là nhìn thấy, định có thể rất có ngộ ra. Trong lòng lại nói một câu, Phương Tuấn Mi chính mình tuy rằng xem lòng ngưỡng ấy, nhưng không có một nguyên khí làm căn cơ, học cũng học không được. Thiên kiếm tử cùng bá hạ binh lâm, cũng không biết đánh bao nhiêu lần, thủ đoạn lại nhiều lại mạnh, toàn giống như Phương Tuấn Mi, không giống như là mới lên cấp linh tổ ma tổ cấp bậc tu sĩ, xem Phương Tuấn Mi lại là gật đầu liên tục. Hai người trận chiến này, càng đánh càng trường. So chiêu ở giữa, cao thấp thỉnh thoảng luân phiên, cũng bắt đầu bị thương lên, bất quá thiên kiếm tử thân là một tu bên trong đỉnh cấp linh căn, coi như nhận chút thương, cũng khôi phục cực nhanh. Đạo hữu cẩn thận, ta muốn xuất ra mới thủ đoạn rồi. Bá hạ binh lâm tựa hồ không muốn như thế vẫn rằng có nữa, trước tiên nói một câu, lời ra khỏi miệng lúc, cả người khí chất đều có chút thay đổi, càng thêm lạnh lùng bá đạo lên. Đang muốn nhìn qua, thiên kiếm tử ung dung cười một tiếng nói, con ngươi nhưng là đã ngưng mấy phần, không dám quá bất cẩn. Một chiêu này tên gọi là thương thiên cấp huyết. Bá hạ binh lâm lại nói một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét lên, trên người đạo tâm khí tức cũng quần quần bốc cháy lên. Tiếng gào kia, phẫn nộ, dũng liệt, phảng phất bị thương mãnh thú bình thường, tê thiên liệt địa mà đi, phảng phất ở chất vấn ông trời, để hắn cho mình một câu trả lời bình thường. Hô. Âm thanh mở miệng sau, từ đầu đến cuối không có dừng lại, ở trong hang động dưới đất, hình thành một luồng to lớn bao tác bình thường, quét về phía trong bốn phương tám hướng. Bá hạ binh lâm chính mình, cũng trong chớp mắt này, bay lượn tiến vào trong bầu trời, hóa thành một đoàn đỏ như màu máu thái dương, ở trong bầu trời chỗ cao, cao tốc chuyển động lên. Xiêu xiêu. Màu đỏ tươi mưa máu, bắt đầu từ cái kia xoay nhanh trong thái dương màu máu, tách ra, đánh về phía thiên kiếm tử, tốc độ cực nhanh. Mưa máu thế giới đột kích, mang theo khủng bố nhiệt độ cao sóng nhiệt, muốn đem người hỏa táng. Xem ra không bằng trước cái gì biển máu thế giới uy thế hùng vĩ, nhưng cũng xúc động thiên địa hảo giác nảy sinh. Trong giây lát này, thiên kiếm tử, Phương Tuấn Mi, Nam Bá ba người, tất cả đều sinh ra bản thân đi đến một mảnh hoang vu trong thế giới trong cảm giác. Không có sơn hà, không có cây cỏ, chỉ có trong bầu trời một vòng huyết nhật treo cao, cô linh lại bá đạo. Thiên kiếm tử cảm giác còn muốn càng sâu một ít, chỉ cảm thấy vành kia huyết nhật nghiền ép bình thường đột kích kích lại đây, đem hắn gắt gao chấn áp lại, vô pháp chạy trốn né tránh. Một chiêu này tuyệt đối không đơn giản. Đến đúng lúc, thiên kiếm tử hào phóng quát to một tiếng, trên người đồng dạng là đạo tâm khí tức cháy hừng hực, cũng lấy ra một môn mới thủ đoạn đến. Vèo, một kiếm điểm ra, hoang vu trong thiên địa, tiếng kiếm rít mãnh liệt, như long như hổ, cũng giống như xúc động thiên địa huyền âm bình thường, không phải càng ngày càng nhỏ, mà là càng lúc càng lớn lên. Chương 1804, lâu không gặp kiếm đạo sức mạnh, canh thứ hai. Xẹt xẹt. Có quỷ dị đột phá tiếng vang, bắt nguồn từ bên trong đất trời. Thiên kiếm tử bóng dáng cũng lắc mình biến hóa, thành một cây nhỏ dạng màu lục quang ảnh, cây nhỏ này dáng vẻ vô cùng quái lạ, cành cây thẳng tắp, phảng phất một cái hướng lên trời đâm tới trường kiếm bình thường, có hạn hai cái cành cây dạng đồ vật, cũng là ở cạnh 1/6 nơi, phảng phất kiếm chui bình thường, hình tượng quái dị, lại khí chất siêu quần. Siêu siêu. Kiếm thủ hiện hình sau, nhanh chóng phùng lên, hướng lên trời đâm mạnh mà đi, tốc độ cực nhanh, mang theo khủng bố tiếng xé gió, sắc bén đến làm người cả người sợ hãi. Không chỉ là một đạo này, lấy kiếm thủ kia làm trung tâm, càng có hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh bắt đầu sinh ra, đồng thời nương theo kiếm thủ hướng lên trời đâm tới. Ầm ầm ầm ầm. Mấy tức sau, tiếng nổ vang liền như giang đậu bình thường, cuồn vang mà lên. Mưa máu nổ tung, kiếm ảnh nổ tung. Đầy trời phá nát đỏ như màu máu cùng màu xanh biếc quang ảnh, liền thành một vùng to lớn màn trời mở dạng, cảnh tượng chi thịnh, che ngập bầu trời. Trận này đấu vừa bắt đầu, còn có chút giằng co. Nhưng không chỉ chốc lát sau, những kia kiếm ảnh liền như bẻ cành khô bình thường, nát tan lên càng nhiều mưa máu, chính mình lại là không còn nát đi, hướng về huyết nhật kia tề đâm mà đi. Biến hóa này, xem bá hạ binh lâm tâm thần chấn động mạnh, vội vã càng thêm điên cuồng thôi thúc lên. Bên này, Nam Bá xem cũng là lo lắng lên. Mà Phương Tuấn Mi lại là hai mắt lại nheo lại, cẩn thận nhìn chăm chú một cái kia đâm trời mà đi to lớn nhất kiếm ảnh. Đây là Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Chiêu kiếm này, để hắn nhớ tới lâu không gặp một kiếm, năm đó mới tới Nam Thánh Liên Minh lúc, kiếm trung quân chỉ điểm hắn lúc, biểu thị cho hắn xem chiêu kiếm đó. Cùng chiêu kiếm đó một dạng, mặt ngoài nhìn lại, thiên kiếm tử chiêu kiếm này, chất chứa chính là một chi sinh cơ một kiếm, nhưng cái kia mỗi một tia một nguyên khí bên trong, đều chất chứa khủng bố kiếm đạo sức mạnh. Kiếm đạo sức mạnh a, ta hầu như đều đã quên còn có này một mảnh vụ rồi. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên. Này thiên kiếm tử, khẳng định là đem trong tay mình trường kiếm cho luyện hóa thành kiếm trung quân cái gọi là bản mệnh linh kiếm. Mà qua nhiều năm như vậy, Phương Tuấn Mi ở không gian chi đạo trên, thực sự là đi quá sâu quá xa, về mặt cảnh giới cũng tinh tiến quá khủng bố, hơn nữa bất luận là thanh đế, vẫn là quân bất ngữ, đều không nhắc tới quá một mảnh vụn, hắn cũng dần dần quên kiếm trung quân giáo huấn, hoặc là nói là có chút không lọt mắt rồi. Dù sao cũng là năm đó một cái chí nhân tu sĩ nhất gia chi ngôn. Thật chính là nhất định là đúng sao? Mặc dù là ngày hôm nay, Phương Tuấn Mi vẫn có nghi vấn như vậy. Kim là kiếm, mộc là kiếm, lôi là kiếm, thổ là kiếm, không gian là kiếm, thời gian là kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm. Chỉ cần đi đủ sâu đủ xa, đều có thể đạt đến chí cường. Nhất định phải truy cầu lấy kiếm là kiếm, thật không phải hẹp hòi nhất gia chi ngôn sao? Kiếm trung quân tiền bối, ngươi năm đó lời nói, ta đã không dám gật bừa rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Xem ảnh một. Hắn bây giờ kiến thức quá trống trải, quá trống trải, thậm chí truyền xuống kiếm ấn chi đạo, liền nhân tổ con đường đều là tự mình sáng chế, lại làm sao sẽ tiếp tục mê tín tiền nhân khuôn mẫu cũ? Hơn nữa trước nguyền rủa kia duyên cớ, cũng không có đi nghiên cứu con đường này. Bất quá, rảnh rỗi lúc nghiên cứu một chút cũng không sao, nói không chắc có thể làm kiếm đạo của ta thủ đoạn uy lực lại tăng mấy phần. Cười ở trong lòng lại nói một câu. Phương Tuấn Mi là cái hiền hòa tính tình, chỉ cần có thể tăng lên chính mình, không ngại nhiều học một điểm, nhưng chỉ là học, không phải thờ phụng. Ầm ầm ầm. Phía bên kia bên trong chiến trường, tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục. Bá Hạ binh lâm triển khai đại phản kích, bắt đầu đem những kia nhỏ yếu kiếm ảnh, tảng lớn nát tan, nhưng trung ương gốc kia lớn nhất kiếm thụ, nhưng là trước sau hoàn chỉnh, đâm tới tốc độ càng lúc càng nhanh, thế càng ngày càng mãnh, đã đạt đến vạn dặm chi cao. Xẹt xẹt. Mũi kiếm chưa tới, hư không trước tiến nát, thế nhắm thẳng vào trong bầu trời vành kia huyết nhật, mà vành kia huyết nhật đã không bỏ ra nổi càng đúng ứng đối thủ đoạn đến. Thua. Nam Bá thổn thức. Hóa thành huyết nhật Bá Hạ binh lâm, lại là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng thì phải làm thế nào đây? Huống hồ rốt cuộc chỉ là một hồi luận bàn mà thôi. Đạo hữu cao minh, lần này là ta thua. Bá Hạ binh lâm rốt cục mở miệng, hào phóng chịu thua, huyết nhật hướng chỗ cao bên trong thăng đi, đồng thời thu rồi cái kia đánh tới thương thiên khắp huyết. Thiên kiếm tử thấy thế, cũng thu rồi chính mình thần thông, đầy trời màu lục quang ảnh tản đi, ở xuất hiện lúc, đã hóa thành thân máu thịt. Bá Hạ binh lâm cũng còn là thân máu thịt, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, xoay người mà đi, nhìn như trầm mặc, nhưng nhậm ai cũng có thể cảm giác được, lần sau tái chiến lúc, người này càng thêm dũng mãnh cuồng bạo công kích. Bạch. Kiếm tiếng lại nổi lên. Thiên kiếm tử một cái xoay người, trường kiếm xa xa chỉ về Phương Tuấn Mi, hào phóng không gì sánh được nói, đạo hữu, nên ngươi rồi. Trong mắt chiến ý càng đốt, cứ việc nửa người là huyết, nhưng bình tĩnh không sợ xa luân chiến. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi phảng phất nhìn thấy Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệ, loạn thế đao lang đám người bình thường, trong lòng sinh ra cực vui mừng lại thưởng thức thần sắp đến. Bất quá, hắn cũng không muốn chiếm đối phương cái này tiện nghi. Nợ nụ cười nói, hôm nào đi, đạo hữu lợi hại như vậy, ta có thể phải cố gắng suy nghĩ một chút, mới dám tiếp kiếm của ngươi. Thiên kiếm tử nghe ánh mắt lóe lóe, tựa hồ phải kiên trì. Nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn là lắc đầu nở nụ cười, thanh kiếm cất đi. Mò dưới mấy hạt đan dược căn bảo, hướng mấy người phương hướng đi tới. Phương Tuấn Mi quả thực lấy ra lượng lớn rượu ngon đến, phân cho ba người uống lên. Ba người cũng là không khách khí, uống từng ngụm lớn lên, bầu không khí không nói ra được cũng dung. Thẳng thắn nói, ta lên cấp nhân tổ, chém giết băng sơn tôn giả sau, tuy rằng không có cùng cái khác một bước nhân tổ cấp bậc tu sĩ đánh qua, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, đã không quá để ở trong lòng, hai vị đạo hữu, nhưng là làm ta tầm mắt mở ra, tương lai trong giới tu chân, định có một chỗ của các ngươi. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, thần sắc chân thành. Hai người nghe nở nụ cười, lời nói như vậy, do Phương Tuấn Mi cái này chém giết một tôn lâu năm một bước nhân tổ tu sĩ nói ra, xác thực rất có lợi. Đạo hữu nói như vậy, chỉ làm ta càng muốn cùng ngươi đánh một trận rồi. Thiên kiếm tử nói rằng. Mấy người nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hả. Tùy ý hàn huyên vài câu sau, Bá Hạ binh lâm cáo lui trước chữa thương đi rồi, Nam Bá cũng cáo từ rời đi, to lớn trong hang động, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Thiên kiếm tử hai người. Đạo hữu tìm ta, đến cùng chuyện gì, hiện tại có thể nói sao? Thiên kiếm tử trực tiếp hỏi. Đạo hữu không cần trước tiên đi chữa thương sao? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại. Không cần. Thiên kiếm tử nói, như không hiện tại biết rõ ràng, trong lòng ta ngứa, trái lại vô tâm chữa thương. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chê miệng một cái, nhưng lại không biết từ đâu nói tới, lại suy nghĩ một chút, nói rằng, Thiên kiếm huynh, ngươi đối với sư phụ của ngươi Phủ Tang đại tôn một bộ kia lý niệm, là thấy thế nào? Thiên kiếm tử nghe vậy, mắt lóe lên, thần sắc lập ngưng. Đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, nói rằng, không bằng xin mời đạo hữu đi tới nói cho ta cái nhìn của ngươi. Chương 1805, hảo thuyết khách, canh thứ 3. Đem vấn đề phản vứt cho Phương Tuấn Mi. Thiên kiếm tử vị này được khen là đạo sĩ kiếm sĩ vậy nhân vật, biểu hiện ra khôn khéo một mặt kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thiên kiếm tử trên mặt mang theo một cái có chút sâu không lường được ý cười. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, suy tư chốc lát, hồi đáp, không sợ thẳng thắn nói cho Thiên kiếm huynh, ta đối với ngươi sư phụ người này là vô cùng không thích, thậm chí hận quá hắn một quãng thời gian. Thiên kiếm tử sắc mặt không hề thay đổi, ra hiệu hắn nói tiếp. Sư phụ của ngươi người này, giả danh chủng tộc đại nghĩa việc, đùa bỡn quân nhu, phân liệt một linh tộc, tự dưng bước lên cùng những chủng tộc khác đối địch trạng thái, chính mình lại ở từ bên trong vơ vét lượng lớn tu đạo tài nguyên. Nhân vật như vậy, tư lợi kiêu hùng vậy, không xứng làm một linh tộc lãnh tụ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị trả lời, ánh mắt nghiêm nghị, dùng từ hào không hàm hồ, cứng rắn mà lại trực tiếp. Thiên kiếm tử nghe vậy, thần sắc hơi có chút phức tạp, không có phản bác, hỏi, vậy đạo hữu vì sao hận hắn? Ngươi một cái nhân tộc, cùng hắn kéo không trên quan hệ gì chứ? Hắn đã từng hạ lệnh, khắp nơi bắt lấy một tù, lưu đày tiến một tổ chi lăng bên trong, một người trong đó chính là ta chí thân người. Phương Tuấn Mi trả lời. Thiên kiếm tử hiểu gật đầu. Phương Tuấn Mi lại nói, bất quá hắn cho rằng một linh tộc nhất định phải lấy cứng rắn tư thái mới có thể quật khởi lý niệm, kỳ thực ta là tán thành, giới tu chân này thật không đạo lý gì có thể giảng, tiên lê đại tôn một bộ kia cũng không thích hợp. Thiên kiếm tử khẽ gật đầu. Ta nói xong, đến Thiên đạo hữu rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, đưa tay ra hiệu một hồi. Thiên kiếm tử nghe vậy, rũa ra một ngón tay, gãi gãi đầu, lại thở dài một tiếng, mới nói, đạo hữu nếu như thế thẳng thắn, ta cũng không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, năm đó phủ tang đến thu ta làm đồ đệ thời điểm, từng đem hắn cùng Tiên Lê đại tôn Lý Niệm, đồng thời nói một thoáng, hỏi ta thưởng thức người nào, ta trả lời, cùng đạo hữu là một dạng, sở dĩ sau đó, ta bái tiến vào hắn dưới trướng. Đến phiên Phương Tuấn Mi gật đầu lên. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, người này so với ta tưởng tượng nhiều phức tạp, hắn rất nhiều hành động, chính như lời ngươi nói, cất giấu tư tâm, nhưng ta đã bái tiến môn hạ của hắn, ván đã đóng thuyền, không thể làm gì. Thiên kiếm tử sắc mặt ngưng tụ lại nói, hơn nữa năm đó ta quá nhỏ yếu, vì chính ta tu đạo tiền đồ, thậm chí không thể không giúp hắn làm chút trái lương tâm giết chóc sự tình. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Cảm giác ra được, người này từng nói, nên không phải hư ngôn. Đây chính là cái nhìn của ta, mà đạo hữu ngày hôm nay hỏi ta vấn đề này, đến cùng là có cái gì dụng ý, tính xin nói thẳng. Thiên kiếm tử nói. Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu nếu cũng cho là như thế, vậy ta liền yên tâm nhiều, mà bây giờ Phù Tang đại tôn cùng Tiên Lê đại tôn đều đã biến mất, một linh tộc bị đánh tan, địa bàn bị chiếm, tộc nhân lưu lạc tứ phương, không biết đạo hữu có ý nghĩ gì. Thiên kiếm tử nghe được một đoạn này, lại là kỳ quái vậy nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, nói rằng, chúng ta một linh tộc sự tình, đạo hữu cũng quan tâm như vậy. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, đạo hữu chỉ để ý trả lời chính là, ta một hồi tổng hội cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Thiên kiếm tử nghe lại là mắt lóe lên, suy nghĩ một chút nói, ta một lòng hướng đạo, đối với chủng tộc việc cũng không quá quan tâm. Một linh tộc như muốn tiêu diệt, cái kia nhất định là ông trời sắp xếp. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong lòng mạnh mẽ động một cái, lại một lần nữa nhớ tới trước suy nghĩ cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn thiên đạo lực lượng diễn dịch, một linh tộc việc cũng là thiên đạo lực lượng sắp xếp sao? Xem ảnh một, một linh tộc đúng là khối nhược thịt, thật nhất định phải bị cường ăn sao? Hắn này vừa nghĩ, trong mắt thần thái lập tức theo chi biến hóa, hiện ra mấy phần huyền diệu khó hiểu hình ảnh đến. Thiên kiếm tử cũng là linh giác nhạy cảm, lập tức bắt lấy, tuy rằng hết sức tò mò, nhưng không có nhiều truy hỏi, càng không có quấy rầy hắn. Chờ giây lát sau, Phương Tuấn Mi khôi phục bình thường, nói rằng, đạo huynh, như có một người không muốn một linh tộc làm nhược thịt, muốn dẫn bọn họ lần thứ hai quật khởi, đạo huynh có thể có ý trợ nàng một chút sức lực. Ồ, Thiên kiếm tử nghe kéo dài âm thanh hiểu, cười nói, nguyên lai đạo hữu là giúp người làm thuyết khách đến rồi, là Tử Thiên Sinh vẫn là Sở Thanh Thu, hay hoặc là ta hai cái kia sư đệ. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, đạo hữu trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên kiếm tử nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, lập tức liền là thẳng thắn nói rằng, không có hứng thú, ta một lòng hướng đạo, phủ tang mất tích sau, ta hai cái kia sư đệ yêu làm sao tranh đi, ta thật vất vả không cần lại nhận ràng buộc, có thể chuyên tâm cầu đạo cầu kiếm, bây giờ vì sao phải thay người bán mạng đi. Phương Tuấn Mi nghe đau đầu lên, suy tư một hồi lâu, nói rằng, đạo huynh, người kia tính tình ta rõ ràng nhất, nàng là sẽ không nô dịch ngươi, hơn nữa ngươi cùng theo nàng, đối với ngươi ở đạo đồ trên tiến lên chỉ có thể đi càng nhanh hơn, sẽ không bị bắt mệt. Vẫn không có nói ra Dương Tiểu Mạn là linh tổ chuyển thế sự tình. Ồ, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Thiên kiếm tử hỏi. Chí nhân hậu kỳ, nhân tổ cảnh giới gần ngay trước mắt. Phương Tuấn Mi thành thật mà nói. Nghe được cảnh giới này, Thiên kiếm tử đã trước tiên cau mày lên, lập tức lại ý thức được không đúng chỗ nào, mắt lóe lên nói, chí nhân hậu kỳ, nhân tổ cảnh giới, hắn là nhân tộc. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Chuyện cười. Thiên kiếm tử trở mặt bình thường, nổi giận nói, đạo hữu là đang trêu ta sao? Một nhân tộc tu sĩ, làm sao có khả năng là chân tâm dẫn dắt chúng ta một linh tộc quật khởi? Đối phương sẽ cho là như thế, một điểm không kỳ quái. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, cẩn thận nói, nếu ta nói cho đạo hữu, nàng là nào đó cây vô cùng lợi hại linh căn chuyển thế đây. Bây giờ đã bắt đầu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, thương hại một linh tộc gian nan, dự định dẫn bọn họ đi lên lại thấy ánh mặt trời con đường. Thiên kiếm tử nghe đến đó, sắc mặt giận dữ hơi thu. Vừa cẩn thận nhìn Phương Tuấn Mi vài lần, thấy hắn không phải đùa giỡn, nói rằng, hắn là cây linh căn nào chuyển thế? Thế nào chứng minh? Đạo hữu thứ lỗi, tạm thời ta còn vô pháp toàn bộ tiết lộ cho ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, cho tới thế nào chứng minh, tự có ông trời đến. Dứt tiếng, hướng lên trời một chỉ. Thiên kiếm tử lập tức rõ ràng ý của hắn, ý tứ là lời thề. Tạm thời không nói gì, ngưng mắt suy tư, lặng lẽ một hồi lên. Ta nghĩ tới một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Thiên kiếm tử đột nhiên nói, Tiên Lê đại tôn cái kia thần thần bí bí tiểu đồ đệ, tựa hồ chính là cá nhân tộc, đạo hữu nói, sẽ không phải là nàng chứ? Không sai, chính là nàng. Tiên Lê đại tôn chính là nhìn thấu nàng là cây linh căn nào đó chuyển thế chi thân, mới thu nàng làm đồ đệ. Phương Tuấn Mi hào phóng thừa nhận. Thiên kiếm tử cười một tiếng nói, đạo hữu cùng nàng, ngược lại thật có thể nghĩ, biết rõ ràng ta cùng sư phụ của hắn, thế thành nước lửa, lại vẫn đến mời ta giúp nàng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha nói, không sợ đạo hữu chuyện cười, ta cũng cảm thấy không quá đáng tin, nhưng nàng tin chắc, đạo hữu cũng không phải là phù tang đại tôn như vậy tư lợi tiêu hùng, coi như không chịu giúp nàng, cũng nhất định sẽ không cản trở. Thiên kiếm tử nghe vậy, cười hì hì, lạnh nhạt nói, đạo hữu thật là một hào thuyết khách. Phương Tuấn Mi cười to. Chương 1806, tuy là nữ tử, càng hơn nam nhi, canh thứ nhất. Vậy đạo hữu có thể hay không nói cho ta, nàng là cái người thế nào? Thiên kiếm tử tiếp theo lại hỏi. Người này khẳng định là cái cực có chủ kiến tu sĩ, sẽ không dễ dàng bị thuyết phục. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là đau đầu lúng túng, này nói khoác lão bà mình sự tình, vẫn đúng là chưa từng làm. Suy nghĩ một chút, đang nghiêm nghị, rốt cuộc nói, có dũng khí, có đảm đương, có trí khôn tâm cơ, có năng khiếu tài tình, có hùng tâm trang trí, nên bỏ thì bỏ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuy là nữ tử, càng hơn nam nhi. Chữ chữ nói đến, cực có sức mạnh. Tuy chỉ rất ít mấy câu nói, lại đem Dương Tiểu Mạn tính tình khắc họa trông rất sống động. Thiên Kiếm Tử nghe vậy, đều không khỏi ánh mắt lóe lóe, sinh ra mấy phần lòng kết giao đến. Thiên Kiếm huynh, ở con đường tu luyện trên, nàng cũng có bất phàm kiến giải, tiểu đệ có thể bảo đảm, tương lai hai bước nữa, tất có nàng một tôn vị trí, ngươi đi theo cho nàng, chắc chắn sẽ không nhục không có ngươi, đối với ngươi tu đạo tiền đồ, càng có chỗ tốt lớn. Phương Tuấn Mi lại nói, vậy thì có chút không biết xấu hổ nói quá rồi. Liên Thiên Kiếm Tử đều nghe cho hắn một cái quái lạ ánh mắt. Hai bước nữa, ngươi nói nàng có thể tu đến, nàng liền có thể tu đến a? Phương Tuấn Mi nhìn ánh mắt của đối phương, chớp mắt rõ ràng ý của hắn, cũng là lần thứ hai bắt đầu cười ha hả. Thiên Kiếm Tử cũng là mỉm cười. Một vấn đề cuối cùng, đạo hữu cùng nàng là quan hệ như thế nào? Một linh tộc muốn chấn chỉnh lại, khó khăn tầng tầng, không phải một hai linh tổ cấp bậc tu sĩ có thể dễ dàng đạt thành, đặc biệt là hiện tại tu chân giới mưa gió nổi lên. Thiên Kiếm Tử lại nói nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi trầm ngâm, học hỏi sắc nói rằng, không dối gạt đạo hữu, nàng là đạo lữ của ta, bất luận nàng đối mặt bao nhiêu khó khăn, ta đều đem đứng ở nàng phía bên kia, chúng ta còn có rất nhiều người đều đang ủng hộ nàng. Thiên Kiếm Tử khẽ gật đầu, ngược lại không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, lại là trầm mặc, lại là suy tư. Đạo hữu, bất luận ngươi nói thế nào, ta đều muốn đích thân đi xem một chút nàng, cùng nàng nói một chút, mới có thể làm ra quyết định này. Chỉ chốc lát sau, Thiên Kiếm Tử nói rằng, đó là đương nhiên. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, trong lòng cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương chịu nhả ra là tốt rồi. Khi nào xuất phát? Phương Tuấn Mi lập tức lại nói, một bộ ngay lập tức sẽ muốn kéo lên đối phương xuất phát tư thế. Thiên Kiếm Tử cười một tiếng nói, chớ vội, ta cùng Bá Hạ huynh còn có ước hẹn, huống hồ còn muốn ở chỗ này thành tịnh địa phương, lại mài một chút thủ đoạn của ta. Chờ ta khi nào cảm thấy thời cơ đến, dĩ nhiên là sẽ đi gặp nàng. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe phiền muộn lên. Suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói, Thiên Kiếm huynh nếu nói như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này, cùng Bá Hạ huynh đồng thời, mài một chút người, chờ ngươi sớm ngày thành công xuất quan. Cầu cũng không được. Thiên Kiếm Tử cười hì hì. Ngày nay trở đi, đánh nhau người, lại thêm một người. Mà hiển nhiên, chuyện này đối với Phương Tuấn Mi tới nói, cũng là một hồi vô cùng tốt mài giũa. Ầm ầm ầm. Trong thế giới dưới đất, tiếng ầm ầm lại là mãnh liệt. Từ khi Phương Tuấn Mi đến rồi sau, Thiên Kiếm Tử cùng Bá Hạ binh lâm, phản phất thấy hàng là sáng mắt bình thường, liền thôi diễn cảm ngộ thời gian đều ngắn, cách trên mười mấy chục năm, liền đi ra đánh nhau một trận, hoặc là một chọi một, hoặc là hai đánh một. Đến sau đó, đơn giản ở trong thực chiến tăng lên chính mình, ba người đều vô cùng đạt đến một trình độ nào đó, đối với những khác người thần thông, đưa ra không ít chính mình kiến nghị đến. Một phen xuống, tiến bộ tự nhiên không cần nhiều lời, mà ba người giao tình cũng đang nhanh chóng thâm hậu lên. Tu đạo con đường, càng chạy càng cô độc. Những kia bạn cũ người quen cũ, nếu là theo không kịp Phương Tuấn Mi bước chân, liền mang ý nghĩa đào thải, Chắc Thương Sinh, Vệ Tây Phòng, Thiên Hà đạo nhân, Trang Hữu Đức, Phiêu Sương Thị, Tuyệt Thế Chí Viễn. Thậm chí sau đó kết bạn Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền đạo nhân, Tiêu Bá Đao đám người, từng cái rơi vào phía sau. Mà Phương Tuấn Mi, nếu không nghĩ quá cô độc, đương nhiên sẽ ở cảnh giới càng cao hơn bên trong, tìm tri kỷ, Thiên Kiếm Tử cùng Bá Hạ binh lâm, có lẽ chính là trong đó thứ hai. Phương Tuấn Mi tính tình sáng sủa thoải mái lại xưa nay thẳng thắn, giao lên những tu sĩ này, không chừng ngày nào đó, liền có thể giúp đỡ đại ân. Một ngày này, lại là một hồi chiến hạ xuống. Phương Tuấn Mi cùng Thiên Kiếm Tử, mang theo cả người mồ hôi, chậm gì gì đi tới. Hai người đạp lên hư không, long hành hổ bộ, khí độ đều là rộng lớn hào phóng, làm người xem qua khó quên, đáng tiếc trong thế giới sâu dưới lòng đất này, trừ bọn họ ra, chỉ có Bá Hạ binh lâm cùng Nam Bá. Đạo hữu thực sự là lợi hại, trong thời gian rất ngắn, liền tế luyện được rồi bản mệnh linh kiếm, có thể sử dụng tới thuần túy kiếm đạo sức mạnh đến rồi. Thiên Kiếm Tử vừa đi đến, vừa quá độ cảm khái nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, bất quá là trước đây có người chỉ điểm qua ta mà thôi, ta vẫn đã quên này một mảnh vụ rồi. Thiên Kiếm Tử cười ha ha nói, ai để đạo hữu không gian kiếm đạo lợi hại như vậy? Căn bản không cần quá chấp nhất theo đuổi thủ đoạn khác, đổi thành những người khác đến, sớm đem điều này kiếm đạo con đường cho cân nhắc một cái 180 lần. Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười, không có nhiều nói mình trúng nguyên rủa, vô pháp nghiên cứu sự tình. Một phen nhiệt tình tán gẫu, vô cùng phấn khởi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe. Thiên Kiếm huynh, ta vẫn đã quên đem một chuyện nói với ngươi. Phương Tuấn Mi thần sắc có chút phức tạp nói rằng. Đạo hữu cứ nói đến. Thiên Kiếm Tử thoải mái nói. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, ngươi vị kia Tam sư đệ huyết hải thiên hoàng, cùng ta có đại thủ, tương lai của ta là nhất định phải giết hắn, ngày hôm nay trước tiên cùng Thiên Kiếm huynh bồi cái không phải. Trước sau như một thẳng thắn. Thiên Kiếm Tử nghe vậy, khoe miệng một móc, cười tiếng nói, người này ta chưa từng thấy mấy mặt, bất quá cũng nhìn ra đến, là cái dã tâm bừng bừng tà khí ra hỏa, đạo hữu muốn giết hắn, giết đến liền là, ta không ý kiến. Ta cùng hắn ở giữa, cũng không có cái gì sư huynh đệ tình cảm. Như vậy liền được. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại nói, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn ở tìm hiểu tin tức về hắn, Thiên Kiếm huynh có thể có cái gì có thể chỉ điểm ta. đạo hữu thực sự là một điểm không khách khí. Thiên kiếm tử lắc đầu nở nụ cười, suy nghĩ một chút, nói rằng, không dối gạt đạo hữu, từ khi một linh tộc diệt vong sau, Long Hổ sư đệ làm phản, ta cùng huyết hải thiên hoàng phân công nhau lưu vong, phần lớn thời gian đều là ẩn tính mai danh tu luyện, bất quá sau đó xác thực từng đụng với quá bọn họ một mặt, hơn nữa ngay ở thiên ma thánh vực này. Đó là bao nhiêu năm trước? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, đến rồi mấy phần tinh thần. Thiên kiếm tử lại hồi ức một hồi, nói rằng, đại khái hơn 3 vạn năm trước, ta là xung kích linh tổ cảnh giới, làm một lần cuối cùng chuẩn bị, ở chàng kia ra ngoài bên trong, nhìn thấy hắn cùng một đầu khác nữ linh căn đồng hành, tuy rằng đều thay đổi dáng vẻ, nhưng không gạt được ta lúc đó đồng dạng thay đổi dáng vẻ, cũng không giấu giếm được bọn họ. Sư phụ từng nói với ta vị này tam sư đệ bản thể, là một gốc huyết hải tu la mục, thiên phú dị bẩm, am hiểu huyết thống chi đạo cùng thôn phệ chi đạo, tốc độ tu luyện cực nhanh, đạo hưu muốn giết hắn, vẫn cần sớm độ chi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Chương 1807, năm đó đệ nhị, canh thứ hai. Năm đó chạm chắn lúc, tuy rằng chúng ta đều không nói gì, liền ánh mắt đụng vào nhau thời điểm đều quá ngắn, nhưng ta bắt lấy, hắn đối với ta một tia sắc ý, nên là mơ ước lên ta, nhưng cuối cùng hay là lo lắng tầng tầng, vẫn không có ra tay. Thiên kiếm tử êm tai nói, lời đến cuối cùng, hừ lạnh một tiếng nói, coi như hắn còn biết tiến thối, bằng không năm đó ta liền lập tức làm thịt hắn. Các ngươi ở nơi đó đụng với, hai người bọn họ là hướng về phương hướng nào đi? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thiên kiếm tử nghe vậy, bước chân dừng lại. Phương Tuấn Mi cũng dừng lại. Siêu siêu. Thiên kiếm tử đầu ngón tay ở trong hư không điểm nhanh, hiện ấn ra thiên ma thánh vực địa đồ đến. Năm đó ta đại khái là ở đây đụng với bọn họ, một chỗ trung đẳng trong núi phố chợ, tên là Lạc Nhật Sơn Mạch, hai người bọn họ sau đó hướng về trong phương hướng này đi rồi. Thiên kiếm tử đầu ngón tay xẹt qua một đạo ngang tuyến. Thiên kiếm huynh khả năng đoán ra, hai người bọn họ vì sao đi nơi đó. Phương Tuấn Mi không nhìn ra thành tựu đến, đơn giản hỏi đối phương. Thiên kiếm tử lắc đầu nói, thiên ma thánh vực tỉ mỉ, ta cũng không rõ lắm, một hồi hỏi một chút bá hạ huynh đi, hai người bọn họ nếu như có một cái sáng tỏ chỗ cần đến, quá nửa là thẳng tắp hướng đi nơi nào. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bất quá đạo hưu cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, dù sao cũng là bọn họ 3 vạn năm trước hành tung rồi. Thiên kiếm tử lại nhắc nhở một câu. Phương Tuấn Mi tự nhiên tiết kiệm, lần thứ hai gật đầu. Rất nhanh, đi tới bá hạ binh lâm bên người, hỏi thăm tới đến. Dọc theo trong phương hướng này đi, nổi danh có gì đó quái lạ, hoặc là tu sĩ tập hợp địa phương, cái kia cũng thật là không ít. Bá hạ binh lâm nhìn địa đồ bóng mở, lẩm bẩm nói đến. Đạo huynh nếu là không chê phiền phức, kính xin một chỉ điểm một chút. Phương Tuấn Mi thành khẩn thỉnh giáo. Bá hạ binh lâm gật gật đầu, trước tiên chỉ vào một chỗ nói, nơi này có cái thành trì lớn, gọi là Kim Ô Thành. Cái thành trì này đại hội đấu giá vô cùng nổi danh, mỗi một lần đều có rất nhiều thích hợp chí ma cảnh giới tu sĩ đồ vật. Ta dùng một hạt vạn khí triều nguyên đan, chính là ở đây làm đến. Phương Tuấn Mi lập tức nói, 3 vạn năm trước, nơi đó có đại hội đấu giá mở sao? Bá hạ binh lâm tính toán một chút, mới nói, không có, gần nhất một giới, nên còn ở 10.000 năm sau. Vậy liền không phải, chỗ kế tiếp. Phương Tuấn Mi ngữ điệu cực chắc, tương tự huyết hải thiên hoàng nhân vật như vậy, lại ở bị bách tộc lùng bắt bên trong, không thể vì một cọc mấy vạn năm sau buổi đấu giá tùy tiện hiện thân. Nơi này có một mảnh chiến trường thời viễn cổ, ngã xuống quá không ít lợi hại thiên ma tu sĩ, bây giờ thiên ma tu sĩ bên trong có một đường khá thế lực thần bí, tên là Cổ Ma Liên Minh, ở nơi đó tổ chức địa ngục khiêu chiến thi đấu, từ dự thi tu sĩ bên trong chọn nhân thủ, lớn mạnh thế lực, đương nhiên phần thưởng cũng vô cùng phong phú, không ít tu sĩ đều yêu thích đi nơi đó tham gia. Bá hạ binh lâm suy nghĩ một chút lại nói, lại bổ sung, phần thưởng bên trong không thiếu cấp 9 linh vật. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe vậy suy tư. Thiên kiếm tử cũng đang suy tư bên trong. Không phải nơi này, không phải nơi này. Mấy tức sau, hai người hầu như là đồng thời mở miệng phủ nhận. Dứt tiếng, hai mặt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi hỏi trước, Thiên kiếm huynh lý do là cái gì? Thiên kiếm tử nói, ta cùng huyết hải thiên hoàng gặp mặt số lần không nhiều, nhưng trực giác cảm giác được, người này dã tâm bừng bừng, không phải có thể cư người dưới người, hắn sẽ không đi ném này cổ ma liên minh, hắn cũng không có đến sơn cùng thủy tận bước đi kia. Phương Tuấn Mi nghe gật gật đầu. Đạo hữu lý do đây? Thiên kiếm tử cũng hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi vị sư đệ này, cùng hắn đồng bạn kia huyết phu nhân, ở đã từng bách tộc đệ nhất tộc, bá huyết man tộc huyết lãng đảo trên, nên đã kiếm được không ít đại cơ duyên, trong tay bọn họ không thiếu cổ ma liên minh khen thưởng. Thiên kiếm tử khẽ gật đầu. Nơi này, gọi là, nơi này, cũng có chút thần bí. Bên trong dãy núi này, bá hạ binh lâm lần thứ hai một vừa giới thiệu lên, người này khẳng định du lịch rộng lớn, hầu như mỗi một nơi, đều có tỉ mỉ giới thiệu, nhưng tất cả đều bị Phương Tuấn Mi cùng Thiên kiếm tử, cho từng cái phủ quyết rồi. Đường dây này, cũng là càng rỗi càng xa, bắt đầu tới gần trong cái phương hướng kia thế giới hàng rào lên. Như cái này cũng không phải, vậy thì thật không có rồi. Thời khắc này, ở lại một nơi, bị phủ quyết đi sau, bá hạ binh lâm hai tay mở ra, có chút miệng khô vậy có chút bất đắc dĩ nói. Phương Tuấn Mi cùng Thiên kiếm tử nghe vậy, bắt đầu cau mày, thầm nghĩ sẽ không liệu sai rồi chứ. Bá hạ huynh, một con đường này phương hướng, có không cái gì quái lạ địa phương, hoặc là chủng tộc là cùng một linh khí có đại căn hệ. Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Bá hạ binh lâm nghe vậy, suy tư một hồi lâu nói, một linh khí nồng nặc linh sơn bảo địa, ngược lại có một ít, nhưng đại thể bị người chiếm không nói, cấp độ cũng nhiều nhất thích hợp tổ khiếu đến chí nhân sơ trung kỳ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bá hạ binh lâm vào thời khắc này, mắt lóe lên, đột nhiên cười một tiếng nói, đạo hưu nếu là cảm thấy hứng thú, ta chỗ này còn có một cái cùng một linh khí hoàn toàn vô can, thậm chí một điểm sinh cơ chi khí cũng không có địa phương, có thể dâng. Có ý gì? Phương Tuấn Mi cùng Thiên Kiếm Tử ngạc nhiên nhìn hắn. Bá Hạ Binh Lâm cười hì hì, nói rằng, hai vị có chỗ không biết, chúng ta Thiên Ma bộ tộc, thích nhất xếp hạng tranh bảng, bất luận cảnh giới gì, đều yêu thích bài ra một cái 10 đại cao thủ đến, ma tổ cảnh giới cũng không ngoại lệ. Hai người hiểu, nghiêng hai yên lặng nghe. Bây giờ ma tổ cảnh giới đệ nhất cao thủ, vẫn là đệ nhất ma chủ điện hạ, lão nhân gia người đã hùng cứ đầu bảng không biết bao nhiêu năm, mà xếp đệ nhị, lại là dung hợp kim hành đệ nhất ánh sáng hắc ám thần quang hắc ám quang đế tiền bối. Nhưng hắn là sau đó lên bảng, ở trước hắn là một đầu mục hành thiên ma, hơn nữa là cái nữ tu chiếm cứ vị trí kia. Đầu này thiên ma là cá tính của ta, giết chóc vô số khủng bố tu sĩ, bị những tu sĩ khác xưng là tuyệt vọng ma nữ, liên quan với chuyện của nàng, ta tất cả đều là nghe nói, có người nói vị tiền bối này am hiểu nhất thủ đoạn chính là lấy ra những tu sĩ khác sinh cơ nguyên khí để bản thân sử dụng, bởi vậy làm ra vô số sát nghiệt. Bá Hạ Binh Lâm tiếp tục giảng. Hai người tiếp tục nghe. Đường dây này trong nơi này có mười mấy nơi chu vi mấy trăm, mấy chục triệu dặm địa phương, đã từng trong một đêm biến một mảnh chết hết, bầu trời mặt đất không hề có một chút sinh cơ, sinh linh toàn bộ dàn mua bình thường chết đi, cảnh tượng vô cùng khủng bố, đến nay đều không có khôi phục, trở thành chúng ta Thiên Ma Thánh vực nghe đến đã biến sắc tử địa. Bá Hạ Binh Lâm chỉ vào một cái hướng khác nói rằng, ánh mắt rét lên nói, tin tức truyền ra sau, không ít ma tổ tu sĩ đi thăm dò, cuối cùng đầu mâu chỉ về vị này tuyệt vọng ma nữ, bọn họ suy đoán, chính là vị này tuyệt vọng ma nữ, ở nơi đó tu luyện không thể nào tưởng tượng được lấy ra thiên địa sinh cơ thủ đoạn tạo thành, cho tới nàng có không thừa nhận quá, ta liền không rõ ràng rồi. Hai người hiểu gật đầu. Chương 1808, Huyết La Bộ, canh thứ 3. Tuy rằng những địa phương kia bây giờ vẫn không có sinh cơ, nhưng một ít tôn sùng tuyệt vọng ma nữ mục tu thiên ma, lại thường lén lút đi nơi nào, nghiên cứu nàng cái môn này rút một vùng thế giới sinh cơ thủ đoạn, đến cùng cất giấu cái nào huyền diệu. Bá Hạ Binh Lâm rốt cục nói về đề tài chính. Lại nói, tuy rằng không có nghe nói ai thật thành công, nhưng cũng không trở ngại đám người đến sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy đi. Hai người nghe lần thứ hai gật đầu. Thiên Kiếm Tử cảm giác nói, một hệ tu sĩ am hiểu nhất sinh cơ chi đạo, nhưng nếu là nghịch dùng, liền sẽ biến thành tu luyện tử khí, hoặc là lấy ra thiên địa sinh linh sinh cơ như vậy nham hiểm thủ đoạn, ở mục tu bên trong, không tính quá hiếm thấy. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, đã rất nhiều năm không có tin tức Tử Triệu Tinh liền là như vậy một cái điển hình. Huyết Hải Thiên Hoàng hai người bọn họ, nói không chắc thật đi nơi đó nghiên cứu tuyệt vọng ma nữ cái môn này thủ đoạn rồi. Thiên Kiếm Tử lại nói. Nói xong, cùng Bá Hạ Binh Lâm đồng thời, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy suy tư. Sau một hồi lâu, còn ở lắc lắc đầu, nói rằng, ta vẫn như cũ cho rằng, Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ hiện nay, chuyện quan trọng nhất, vẫn là xung kích đến linh tổ cảnh giới, mà không phải truy cầu cái gì cảm ngộ thủ đoạn. Hai người bọn họ, nhiều nhất đi ngang qua nơi đó thời điểm, dừng lại nhìn một chút, hoặc là xung kích đến linh tổ cảnh giới sau, lại đến sâu sắc cảm ngộ một phen. Hai người nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Bá Hạ Vinh, vị này tuyệt vọng ma nữ tiền bối, nếu lợi hại như vậy, nàng sau đó là thế nào ném mất người thứ hai? Thiên Kiếm Tử tiếp vừa nãy hỏi. Nàng mất tích rồi. Bá Hạ Binh Lâm hai tay mở ra nói, lại nói, lúc đó xếp đệ tam hắc ám quan đế, một môn thần thông đại thành sau, hùng tâm bừng bừng đi khiêu chiến nàng, đánh vào nàng xào huyệt bên trong, nhưng không có tìm được nàng. Rất nhiều người suy đoán, nàng là thôi diễn ra môn kia rút một vùng thế giới thần thông sau, đi khiêu chiến đệ nhất ma chủ thất bại bị giết, sau đó cũng lại không có người thấy nàng, không còn tin tức về nàng. Thiên Kiếm Tử hiểu. Phương Tuấn Mi trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có thể có chỗ nào, hoặc là những vật khác, cùng huyết thống chi đạo có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi trở lại đề tài chính, hỏi lần nữa. Bất luận là Huyết Hải Thiên Hoàng vẫn là huyết phu nhân, hay hoặc là Bá Huyết Man tộc, đều am hiểu huyết thống chi đạo, nếu không tu mục, vô cùng có khả năng là tu huyết đi rồi. Bá Hạ Binh Lâm nghe vậy, lại là suy tư. Ta nhớ tới, ở phương hướng này, tiếp cận thế giới hàng rào ở vị trí này, xác thực có một nhánh thiên ma bên trong, hiếm thấy huyết thiên ma chủng tộc. Sau một hồi lâu, Bá Hạ Binh Lâm rốt cục nói rằng, chỉ vào địa đồ một cái nào đó biên giới vị trí. Nói tường tận chút. Phương Tuấn Mi rốt cục đến rồi mấy phần tinh thần. Bá Hạ Binh Lâm gật gật đầu, nói rằng, chúng ta thiên ma, đại thể lấy nguyên khí thuộc tính, phân chia bộ tộc, 99% là ngũ hành băng lôi đao kiếm thuộc tính, nhưng cũng có hiếm thấy huyết thiên ma, chuyên tu huyết thống chi đạo, cái bộ tộc này chính là trong đó một nhánh. Đồn đại ở trong niên đại lâu đời, cái này huyết thiên ma bộ tộc đã từng ra quá một cái vô cùng lợi hại một bước ma tổ, đầu này ma tổ là tu luyện huyết đạo, tạo xuống vô số sát nghiệt, cuối cùng bị cái khác ma tổ nhóm thu thập, cái bộ tộc này từ đây cũng suy yếu xuống, bây giờ tựa hồ cũng không có ma tổ cấp bậc tu sĩ. Càng cặn kẽ tình huống, ta cũng không rõ lắm, vị trí của bọn họ cực hẻo lánh, ta cùng bọn họ hầu như chưa từng qua lại. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Xem ảnh một, lại hỏi mấy vấn đề sau, Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát nói, hai người bọn họ vô cùng có khả năng là đi nơi nào, hai người bọn họ cùng ta có thâm cửu, ta nhất định phải lập tức đi tìm bọn họ, liền không còn ở đây tiếp tục đuổi các ngươi rồi. Hai người nghe vậy, đương nhiên sẽ không cản hắn. Không có hắn bồi tiếp đánh, Bá Hạ Binh Lâm có chút tiếc nuối. Mà Thiên Kiếm Tử liền nói, bách tộc thánh vực chuyện bên đó, ngươi cứ việc yên tâm, ta chí ít sẽ đi gặp một lần ngươi nói người kia. Phương Tuấn Mi gật đầu, lại lấy ra một tờ chống thẻ ngọc, đánh một tấm thư giới thiệu cho hắn, đồng thời truyền âm đem Dương Tiểu Mạn ở Khuyến Quân đảo sự tình nói cho hắn. Cáo từ hai người, lại đi gặp Nam Bá, Phương Tuấn Mi lại lên hành trình. Rời Vô Tận Băng Quật, nhắm hướng đông nam mà đi. Một đường đi qua, Phương Tuấn Mi nhanh như chớp, liền cái gì hai bước nửa sự tình, cũng không nghĩ nhiều rồi. Quá rồi nhiều năm như vậy, báo thù việc lại một lần dâng lên trên, này một sông tới, chính là không thể ngăn chặn bình thường, thiêu đốt Phương Tuấn Mi tâm. Kim Mỗ Thành, chiến trường thời viễn cổ. Bá Hạ binh lâm đề cập tới từng chỗ kia, nằm ngang ở phía dưới trên mặt đất, Phương Tuấn Mi chỉ hướng xuống liếc mắt nhìn, liền tiếp tục hướng phía trước. Một ngày này, rốt cục tiến vào một mảnh đặc biệt hoang vu thiên địa. Phía dưới mặt đất, một mảnh màu cho tàn, vết nước ngang dọc, so với năm đó bản tầm kiếm tông vị trí tử vong cao địa, thậm chí là suối vàng bờ phía nam, đều muốn càng sâu mấy phần. Trên mặt đất không hề có một chút sinh cơ hình ảnh. Trong không khí không hề có một chút nguyên khí khí tức. Phảng phất là nhận quá nguyên rủa từ địa bình thường, gió mạnh thổi qua, khói lửa cuồn cuộn. Quét mắt qua một cái, núi cao bình nguyên, không thiếu gì cả, chỉ là không có một điểm sinh cơ, không cần nói thêm nữa, đây chính là cái kia tuyệt vọng nữ rút thiên địa sinh cơ địa phương một trong. Thiên đạo lực lượng lớn lao diễn dịch bên trong, sống và chết, nhất định là một cái trong đó, không biết đây có phải hay không cũng là một cái cảm ngộ phương hướng. Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được lần thứ hai suy tư, bóng dáng cũng là hơi dừng một chút. Sừng sững ở cao cao trong mây bên trong, nhìn xuống mặt đất bao la, trong hai con mắt, tất cả đều là vẻ suy tư. Không giống như là ta nên đi cảm ngộ thiên đạo lực lượng diễn dịch. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Cũng như là tiểu mạn sư tỷ nên đi cảm ngộ. Trong lòng lại nói một câu. Nói xong câu này, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, nói rằng, năm đó linh tổ, làm sao đều nên có hai bước nửa cảnh giới, tiểu mạn sư tỷ nếu là hoàn toàn thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, liệu sẽ giống bất ngữ huynh một dạng, trực tiếp liền có thể sử dụng thiên đạo lực lượng. Cái nghi vấn này vừa sinh ra, Phương Tuấn Mi tâm thần đều hơi khoái động lên đến, càng nghĩ càng là có thể, mừng thay cho Dương Tiểu Mạn đồng thời, cũng cảm giác được chính mình muốn nhiều nỗ lực rồi. Cười cợt, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Chỉ khoảng 10 năm, liền càng ngày càng đến gần rồi Thiên Ma Thánh vực thế giới hàng rào, cũng càng ngày càng đến gần rồi cái kêu huyết Thiên Ma bộ tộc lên. Cái bộ tộc này tên, gọi là Huyết La bộ, sao huyệt là ở có một mảnh tên Huyết Vụ Thiên Nguyên rộng lớn mặt đất nơi sâu xa. Cũng không biết là người làm có ý làm ra đến, vẫn là thiên đạo vì đó, mảnh này Huyết Vụ Thiên Nguyên, quanh năm có sương mù màu máu bao phủ, từ xa nhìn lại, hoàn toàn đỏ ngầu, lộ ra thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, ngoại vi đều là dường như tầm thường sương mù thứ tầm thường, chỉ là nhan sắc đỏ như máu mà thôi, nhưng hướng về nơi sâu xa đi, nguy hiểm đem bất chi bất giác đến. Những kia nham hiểm ác độc sương mù, liền ẩn nút ở trong sương mù bình thường, hơn nữa thường thường biến hóa vị trí, nếu không có là huyết đạo tu sĩ, hoặc là vô cùng lợi hại tu sĩ, rất khó phát giác ra. Cũng chính là bởi vậy, càng có ít tu sĩ sẽ đến mảnh này đỏ như màu máu thiên nguyên. Chương 1809, cửu ấn, canh thứ nhất. Trong đó trong chỗ sâu, có chút dị thường gì, có gì đó quái lạ địa phương, cũng cực nhỏ tại tu chân giới truyền lưu. Phương Tuấn Mi bây giờ, thần thức mênh mông không gì sánh được, cách gần 7, 8 vạn dặm, đã thấy huyết vụ thiên nguyên tích ngoài rìa. Cũng trong lúc đó, cũng xem đến phía dưới trong bầu trời, một chuỗi bóng dáng chính đang truy đuổi. Xiêu xiêu, rầm rầm. Tiếng kêu thét không ngừng, tiếng oanh kích lại là không khi thì lên. Mắt lóe lên sau, Phương Tuấn Mi đem bay đi tốc độ để ép, nhìn kỹ lên. Phía dưới chuỗi này truy đuổi tu sĩ, là 5 con tổ khiếu trung hậu kỳ thiên ma, đang đuổi giết một cái tổ khiếu hậu kỳ thiên ma, đều sẽ không tiên bộ thông, dựa cả vào thân pháp, hướng phía trước của lướt, mỗi người đều là một mặt hung hãn hình ảnh. Cái kia bị đuổi giết thiên ma, là cái người đàn ông trung niên, vóc người vẫn là cao to, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tà khí lãnh khốc vẻ, ngoài thân xương mù màu máu phun trào, phảng phất một đoàn màu máu ma ảnh bình thường, bay về đằng trước đi. Phía sau 5 con thiên ma, lại là nguyên khí hỗn tạp, thân pháp thần thông quang ảnh đủ mọi màu sắc, mỗi người một bộ nghiến răng nghiến lợi rất thù hận dáng vẻ. Loẹt xoẹt. 6 con thiên ma, bóng dáng lấp lóe, tốc độ đều không khác mấy. Phía trước nhất đầu kia huyết thiên ma, đã không cắt đuôi được phía sau 5 con, cũng không có làm đối phương đuổi theo, nhưng nếu là vẫn hao tổn nữa, cục diện tuyệt đối gây bất lợi cho hắn. Mà hơi thở của bọn họ đều đã vô cùng đê mê, cũng không biết đã như vậy truy đuổi bao lâu. Nam vị, chúng ta Huyết La bộ, có thể thì ở phía trước không xa, gặp phải chúng ta trong tộc cao thủ đến, cẩn thận các ngươi năm cái, bị hấp thành 5 tấm túi ra. Vừa bay đi, huyết thiên ma kia vừa âm hung hắn nói. Hừ. Hừ lạnh tiếng, lập tức tới ngay. Nếu ngươi đã sẽ thiên bộ thông, này không xa hai chữ, xác thực không giả, hiện tại mà, còn kém xa lắm đây. Đuổi theo một ông già dáng vẻ thiên ma nói rằng, lại nói, ngươi nếu là thức thời, liền đem chúng ta trong tộc bà bối, cho ta còn trở về, nếu không, đừng trách chúng ta đưa ngươi truy sát đến chết. Huyết thiên ma kia nghe ha ha cười quái dị một tiếng, đắc ý cực điểm, nói rằng, lao giả, ngươi cũng không nên hiểu lầm rồi, ta nói không xa, không phải ta rất nhanh sẽ có thể trốn vào huyết vụ thiên nguyên đi, mà là chúng ta trong tộc cao thủ nhóm, thường thường ra ngoài, chỉ cần bọn họ phát hiện ta bị đuổi giết, nhất định sẽ đuổi tới cứu ta. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem, các ngươi năm cái cũng sẽ không thiên bộ thông ra hỏa, muốn làm sao trốn. 5 con thiên ma nghe vậy, sắc mặt âm trầm lại ngưng tụ lại, trao đổi quan sát sắc, có lẽ cũng ở truyền âm trò chuyện. Bệnh, bệnh, bệnh. Sau một chốc sau, trong đó 3 đầu tổ khiếu trung kỳ, chợt xoay người, hướng về bay đi, chỉ còn 2 đầu hậu kỳ, còn ở liều mạng đuổi theo, ánh mắt càng là vô cùng quyết tuyệt. Phía trước huyết thiên ma thấy thế, ra mặt cũng là khổ khổ. Hai vị nếu còn muốn bức ta, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến rồi, nhưng việc này tổn thất, tương lai của ta chắc chắn hút khô các ngươi bộ tộc tu sĩ tinh huyết bù đắp lại. Thâm trầm lại nói. Siêu siêu. Dứt tiếng, thiên ma này ở trên người đột nhiên điểm nhanh lên, chớp mắt chính là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra, thịnh hành thành xương. Thiên ma này ngoài thân xương mù màu máu, nhất thời dày đặc một tầng lớn lên. Xem ảnh một. Mà nói đến cũng là quái, hắn thân thể hùng tráng, lại vào thời khắc này, nhanh chóng khô quắt xuống, dường như muốn gầy thành một tôn chỉ che một lớp da khô lâu bình thường. Loẹt xoẹt. Thiên ma này tốc độ lại là đột nhiên nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, một đạo màu máu cầu vồng xẹt qua bầu trời bình thường, đem phía sau hai đầu thiên ma càng kéo càng xa lên. Mênh mông trong bầu trời, đuổi theo hai đầu thiên ma, thần sắc dần dần xám trắng lại. Lại đuổi sau một hồi lâu, gặp thân ảnh của đối phương, triệt để rời đi chính mình thần thức phạm vi, rốt cục dừng lại bóng dáng. Hai mặt nhìn nhau một mắt, không nói một lời, hướng về bay tới. Rốt cục triệt để từ bỏ. Này năm con thiên ma việc, không nói thêm nữa. Chỉ nói riêng phía trước này một đầu huyết thiên ma, tựa hồ thật triển khai cái gì cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, thân thể hùng tráng, giờ khác này đã dần có gầy gò khô lâu hình ảnh, đương nhiên, là cái khung xương rất lớn khô lâu, da thịt quỷ dị sầm xuống, dáng vẻ xem ra cực dọa người. Bất quá tựa hồ biết đuổi theo tu sĩ, hơn nửa đã từ bỏ, gầy non khỏe miệng lại móc ra một cái cực dữ tợn cười đắc ý ý đến. Mặc các ngươi năm cái thế nào truy sát, còn không phải để ta chạy thoát. Đợi ta xung kích đến chí ma cảnh giới sau, nhất định phải đem bọn ngươi từng cái thôn phệ rồi. Vừa bỏ chạy, một vừa lẩm bẩm lủ bầu. Trong lòng, tất nhiên là hưng phấn. Có lẽ đã huyền nghĩ đến cái gì, ánh mắt càng ngày càng đắc ý lên. Tăng. Lại chỉ chốc lát sau, đột nhiên một tiếng gấp ngừng vang lên. Huyết thiên ma kia đột nhiên dừng lại bóng dáng, con ngươi thẳng ngưng xem hướng về phía trước bên trong. Thần sắc hết sức sốt sáng lên đến, liền thân thể đều căng chăm chú. Phía trước mấy dặm ở ngoài trong hư không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cao hơn 8 thước, bạch y tung bay, mang một tấm pho tượng mặt ra một dạng mặt nạ màu xám, ánh mắt lạnh lẽo lại bình tĩnh nhìn chằm chằm bay tới huyết thiên ma này. Tuy rằng không có ngoại phóng khí tức, nhưng trong cặp mắt kia, tản mát ra uy nghiêm lạnh lùng vẻ, nhưng còn xa siêu huyết thiên ma này trước gặp qua bất luận cái gì một tôn đại lão, sâu không lường được. Như nước đá dội đầu, như lợi kiếm phong tới. Cao thủ. Huyết thiên ma kia tâm thần kịch chấn, bản năng liền muốn chạy trốn. Lại một âm thanh khác, lại đang cảnh cáo hắn, tốt nhất không nên lộn xộn. Lấy đối phương hiển lộ ra tinh thần cảnh giới, sẽ không thiên bộ thông là khẳng định không thể, khác nhau chỉ ở chỗ đối phương là trí nhân trung kỳ, hậu kỳ, vẫn là càng cao hơn. Không cần nói thêm nữa, hiện thân tu sĩ, đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, thậm chí không có hết sức gây tâm thần áp lực. Xin ra mắt tiền bối, không biết vạn bối có cái gì có thể ra sức chỗ. Lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, huyết thiên ma kia trên mặt bỏ ra định nọ ý cười, bẽ ngoan tiến lên, hành lễ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, y nguyên là trầm mặc, lại nhìn chăm chú đối phương vài lần sau, hỏi: "Tên của ngươi?" "Vạn Bối Cửu Ấn, xin ra mắt tiền bối." Huyết Thiên Ma nhắm mắt hồi đáp: "Đi theo ta muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức." Phương Tuấn Mi lại nói, xoay người chính là bay về phía mặt bên trong sân dã. Cái kia Cửu Ấn căn bản không giấy lên được một điểm ý niệm trốn chạy, cười khổ một cái, bé ngoan theo tới. Chén trà nhỏ thời gian sau, khéo lánh trong hang động. Hai người đối với đứng, cái kia Cửu Ấn tự nhiên là cung cung kính kính, đối mặt Phương Tuấn Mi, hắn tuy rằng vóc dáng càng cao hơn, nhưng cũng có loại bị đối phương nhìn xuống cảm giác, túi thấp đầu. Ngươi ở huyết la bộ bên trong là thân phận gì địa vị? Phương Tuấn Mi há mồm liền hỏi. Cửu Ấn nghe vậy, thần sắc lúng túng một hồi, tâm niệm chuyển động, mới nói: "Vãn bối ở trong bộ tộc, thân phận vẫn còn có thể, nếu là lên cấp chí ma cảnh giới, trưởng lão vị trí sẽ có ta một tôn. Ở tổ khiếu bên trong, vẫn còn tính được là đến trong tộc trọng điểm bồi dưỡng." Một câu nói này, là yếu điểm ra bản thân có chút lai lịch, lệnh Phương Tuấn Mi sợ ném chuột vỡ đồ. Như vậy cái vật, Phương Tuấn Mi tự nhiên nghe ra, nhưng lười đi vạch trần. Hơn nữa ngươi một cái tổ khiếu hậu kỳ, liền thiên bộ thông đều sẽ không, trọng điểm bồi dưỡng cái giam a. Chương 1810, Phiên Thiên Phúc Địa Huyết, canh thứ 2. Các ngươi bộ tộc có thể tiếp thu những tu sĩ khác xin vào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Này một câu hỏi, liền nghe Cửu Ấn có chút không hiểu ra sao rồi. Suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, trong tộc cũng không phải từ chối những tu sĩ khác xin vào, nhưng xin vào giả, khẳng định là muốn lập lời thề không được phản bội, hơn nữa còn muốn dâng một bút cống hiến, nếu là huyết đạo trên tu sĩ, trong tộc càng sẽ không từ chối. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Ta đang tìm kiếm hai cái huyết đạo tu sĩ hành tung, bọn họ có thể tiến vào các ngươi huyết vụ thiên nguyên rồi." "Thì ra là như vậy." Tiền bối cứ hỏi, vạn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cửu Ấn lập tức nói rằng: "Đây là hai đầu linh căn tu sĩ, nhưng am hiểu nhất chính là huyết thống chi đạo, cảnh giới bây giờ hẳn là chí linh trung hậu kỳ." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Cửu Ấn nghe vậy, nhất thời ngốc rồi. "Tiền bối, tu luyện huyết đạo thiên ma, yêu thú, nhân tộc, huyết tu la vân vân, ta tất cả đều nghe qua từng thấy, linh căn này còn chưa từng nghe nói, chúng ta trong bộ tộc không từng có như vậy tu sĩ xin vào a. Cũng là bởi vì đặc biệt, hai người bọn họ mới đặc biệt lợi hại." Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, cau mày. Cái kia Cửu Ấn thấy thế, nhất thời lo lắng để phòng lên. "Ngươi bao lâu không có về quá các ngươi bộ tộc rồi?" Nghĩ đến cái gì, Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, lập tức lại hỏi. "Đại khái hơn 5 năm, vạn bối vẫn sông sáo bên ngoài." Cửu Ấn trả lời. "Này liền đúng rồi." Phương Tuấn Mi lộ ra một cái không nói gì biểu tình đến, Thiên Kiếm Tử đại khái hơn 3 vạn năm trước, va vào Huyết Hải Thiên Hoàng hai người, này cửu ấn rời tộc hơn 5 vạn năm, làm sao có khả năng biết trong tộc sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, trở nên trầm mặc. Phương Tuấn Mi tự nhiên là suy tư, mà cửu ấn cũng không dám thúc Phương Tuấn Mi để hắn thả chính mình, trong lòng y nguyên thấp thỏm. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi trên Huyết Vụ Thiên Nguyên này, cùng các ngươi trong bộ tộc, có thể có cái gì liên quan đến huyết đạo tu sĩ tu hành trọng yếu chi địa việc chi vật, bí cảnh bảo bối cái gì? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục lại hỏi. Dứt tiếng, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nói, không nên lừa ta giấu ta, một hồi ngươi sau khi nói xong, cần lập xuống ma tổ lời thề đến. Cửu ấn nghe vậy, lại là cười khổ, nơm nớp lo sợ hỏi, tiền bối, ta nếu là nói, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Xem ảnh một. Xin tiền bối trước tiên lập cái lời thề cho ta. Cửu ấn lập tức nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lấy một cái cực quái lạ mắt chỉ nhìn hắn, hừ lạnh nói, ta bây giờ đã là nhân tổ cảnh giới, nhân tổ thệ ngôn lại ràng buộc không được ta, ngươi còn muốn ta lập thệ ngôn cho ngươi sao? Cửu ấn nghe vậy lại chấn, rốt cuộc biết mình bị cái gì cấp độ tu sĩ tìm tới, nhưng hắn làm sao bây giờ? Không có lời thề ràng buộc, hắn làm sao mà qua nổi cửa ải này? Ngốc ở nơi đó, tâm niệm xoay nhanh. Đừng chuyển tâm tư của ngươi, ngươi không có lựa chọn khác, đánh cược ta cuối cùng sẽ thả ngươi đi. Phương Tuấn Mi lập tức lạnh lùng nói rằng, coi như là hắn, đối mặt tình huống như vậy, cũng không có lựa chọn khác. Cửu ấn nghe vậy, lần thứ hai cười khổ. Lại trầm ngâm một chút, liền nhận mệnh vậy nói, tiền bối, vạn bối tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm, mong rằng ngươi lão cuối cùng có thể thả ta một mạng. Không nên nói nhảm nữa, nói mau. Phương Tuấn Mi lập tức quát lên. Là là. Cửu ấn liền vội vàng gật đầu, rốt cuộc nói đến. Huyết Vụ Thiên Nguyên là ông trời thưởng cho chúng ta huyết đạo tu sĩ một khối sinh dưỡng chỗ tu luyện, trong đó có mấy nơi tiên thiên hậu thiên bí cảnh, có thể rất cường tráng sức mạnh huyết thống linh hoa dị quả, cũng không có thiếu. Nói liên miên cằn nhằn lên. Nói thẳng có thể trợ giúp đến chí ma tu sĩ cấp bậc kia. Phương Tuấn Mi lại là nhanh chóng đánh gãy, không giận tự uy. Cửu ấn lại là vội vã hẳn là. Suy tư chốc lát, mới vừa một đạo đến. Kỳ thực bất quá mới vừa nơi bí cảnh, cùng một loại linh đan, hơn nữa là chỉ thích hợp chí ma sơ trung kỳ tu sĩ. Liền những thứ này sao? Phương Tuấn Mi cân nhắc qua đi, bất mãn hỏi. Xác thực chỉ có những này rồi. Cửu ấn vẻ mặt đau khổ nói. Phương Tuấn Mi sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lạnh lùng nói, vậy ngươi ngày hôm nay là sống đến đầu rồi. Dứt tiếng, chính là nhấc tay, dường như muốn động thủ tể người bình thường. Tiền bối chấm đã. Cửu ấn thấy thế, hầu như là rít gào lên bình thường nói rằng, thần sắc sốt sắng, như bay nói rằng, trong tộc còn có một chỗ vị trí bí ẩn ở, nhưng ta chỉ có một chút nghe nói qua, không biết tình huống tặng kẽ. Giảng. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rồi một chữ, đem giơ lên tay, lại chậm rãi để xuống. Cửu ấn thấy thế, thở phào một hơi, hạ giận tiếng rõ ràng dị thường, lại làm cho này người hết sức khó xử, không dám nhiều trì hoãn, lập tức nói đến. Trong tộc các trưởng lão, ở một lần khích lệ chúng ta hậu bối tiến tới thời điểm, đã từng đề cập tới, trong tộc có một chỗ vị trí bí ẩn, có làm chúng ta huyết đạo tu sĩ nắm giữ sức mạnh cường đại hơn cội nguồn, nhưng trừ phi chúng ta có thể lên cấp chí ma, lại làm ra công hiến lớn, bằng không đều không có tư cách tiến nơi đó. Nơi đó là nơi nào? Ở nơi nào? Cái gì sức mạnh to lớn? Phương Tuấn Mi lập tức truy hỏi. Cửu ấn nghe vậy, lại là cười khổ, nói rằng, vị trưởng lão kia, lúc trước sau khi nói đến đây, liền bị ngăn lại, không nữa chịu nói nhiều một câu. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, sau mặt nạ khỏe miệng móc một thoáng. Nhưng các ngươi nghe nói chỗ này sau, tất nhiên là hiếu kỳ tới cực điểm, trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc, cũng phải tìm hiểu ra một chút tin tức đi ra, đúng không? Phương Tuấn Mi cáo giả bình thường nói, ngươi đều tìm hiểu ra những tin tức nào, có cái gì suy đoán? Cửu ấn nghe vậy, cười so với khóc còn khó coi hơn lên, trong lòng thầm than Phương Tuấn Mi khôn khéo cùng khó chơi. Còn có thể thế nào, chỉ có thể nói đến. Vạn bối cùng một số người khác, xác thực lặng lẽ tìm hiểu qua, trong tộc mấy chỗ cấm địa, đều có khả năng là cái kia vị trí bí ẩn lối vào, nhưng cụ thể là cái nào, xác thực không rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe không vui lên, ánh mắt lại lạnh. Cửu ấn bận bịu lại nói, bất quá lực lượng này vô cùng có khả năng cùng Phiên Thiên Phúc Địa Huyết có quan hệ. Phiên Thiên Phúc Địa Huyết? Đó là vật gì? Phương Tuấn Mi ngẩn ra. Cửu ấn nói đều nói rồi, chỉ có thể cắn răng nói tiếp, trong tộc tộc trưởng cùng mấy vị lợi hại trưởng lão, bọn họ huyết đều là màu xanh lam, triển khai ra đều là màu xanh lam huyết đạo thần thông, uy lực cực cường, chúng ta hậu bối đã từng hỏi tại sao biết như vậy, trong đó một vị nói, này màu xanh lam huyết gọi là Phiên Thiên Phúc Địa Huyết, một đời chỉ có một lần chuyển biến cùng dung hợp cơ hội, sai qua liền không còn, cho tới thế nào được cùng tu luyện, bọn họ không chịu tiết lộ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đến nơi này, lại là trầm mặc suy tư. Hơn nửa chính là chỗ này rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân, nên là không biết từ tên nào trong miệng, được liên quan với cái này Huyết La Bộ việc bí ẩn này sự tình, mơ ước đến nơi này đến. Trừ bỏ Phiên Thiên Phúc Địa Huyết, hai người này, nói không chắc còn có lên cấp ma tổ sau, thôn phệ này toàn bộ Huyết La Bộ, đến tăng lên chính mình nham hiểm mục đích. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng. Chương 1811, màu máu nơi sâu xa, canh thứ 3. Trong hang động, lại là yên tĩnh lại. Cửu ấn cái trán, bắt đầu có mồ hôi tiết ra, miệng khô lưỡi nóng. Càng là đem trong bụng đồ vật móc ra, càng là cảm giác được kinh hoàng sợ sệt, không biết Phương Tuấn Mi cuối cùng có thể hay không giết hắn. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người hắn. Hiện tại nói cho ta Huyết Vụ Thiên Nguyên bản đồ chi tiết, trận pháp bố trí, cùng ra vào phương pháp. Lại là mở miệng. Cửu Ấn nghe vậy, lại một lần cười so với khóc còn khó coi hơn lên, nói rằng, tiền bối, liên quan với huyết vụ thiên nguyên ra vào phương pháp, chúng ta những tộc nhân này đều là lập được độc ác nhất lời thề, thật không thể nói cho ngươi, bằng không ta chết đứng không thể nghi ngờ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không tức giận, đối phương sẽ như vậy bố trí, thực sự là bình thường vô cùng. Lại không vấn đạo, các ngươi trong tộc hiện tại có thể có ma tổ cảnh giới tu sĩ? Không có. Cửu Ấn lập tức lớn tiếng trả lời, nói xong lại bổ sung, chí ít vãn bối rời tông trước chưa từng nghe nói qua. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, lại nói cho ta một chút, các ngươi huyết la bộ bây giờ trưởng sự giả là ai, tính tình thế nào? Cửu Ấn tắp tắp miệng, lại là nói đến tỉ mỉ thế nào, tạm không nói thêm. Một phen này nói xong, lại là thời gian uống cạn non nửa chén trà. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi cũng lại không có cái gì có thể hỏi, đương nhiên cũng là đến tuyên án đối phương thời điểm sống chết rồi. Cửu Ấn nhìn Phương Tuấn Mi, đầy mắt cầu xin vẻ. Ngươi đoạt năm cái kia thiên ma vật gì tốt, nói nghe một chút. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, chưa quên chuyện lúc trước, là một đoàn tân sinh cấp 8 hỏa linh vật, tiền bối như muốn, cứ việc cầm đi. Cửu Ấn lập tức nói rằng, bệnh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền cấp hống hống lấy ra một cái băng xương mù mông lung chiếc lọ đến, trong đó một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, chính ở bên trong nhảy lên. Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, không có tiếp nhận, lạnh nhạt nói, lập lời thề đi, bảo đảm mới vừa nói đều là thật, mà không có ẩn giấu. Hơn nữa ngày hôm nay ta tìm tới chuyện của ngươi, không chuẩn chuyển đi. Không thành vấn đề. Cửu Ấn lập tức lại nói, cưỡng chế trong lòng đại hỉ tâm ý. Đối phương nếu nói như vậy, đặc biệt là nửa câu sau, khẳng định chính là muốn tha hắn một lần, không nói hai lời, chính là lập xuống lời thề đến. Và anh, rất nhanh, sấm sét lăn quá, thiên đạo ứng thể. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu. Xem ảnh một, Cửu Ấn cũng là lại thở ra một hơi. Nếu ta làm một khách hàng, đi bái phòng các ngươi tộc trưởng, ngươi khả năng đem ta mang vào trong tộc đi. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cửu Ấn nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhíu lông mày nói, có thể ngược lại có thể, nhưng tiền bối. Nói đến bình thường, lén lén lút lút nhìn hắn. Nói. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Cửu Ấn nghe vậy, lại là nhắm mắt nói, tiền bối đi rồi sao? Trong tộc nếu là phát sinh biến cố gì, tộc trưởng cùng các trưởng lão nhất định sẽ tìm tới trên đầu ta, đến khi đó, vạn bối hơn nửa chắc chắn phải chết, mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, lại tha ta một mạng. Lại là cầu xin lên. Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng vậy. Từ tiểu bối này trên người, đã chiếm được không ít tin tức, cũng không nhiều đem hắn vào chỗ chết bước, hắn bây giờ đã là nhân tổ cảnh giới, huyết la bộ môn, muốn đi vào tổng sẽ không quá khó. Cũng không nói nhiều, đi tới hang động một bên, giải lên cấm chế đến, rất nhanh lóe lên mà đi. Ầm. Đến giờ khắc này, cái kia Cửu Ấn là đặt mông ngồi dưới đất, quẹt lên mồ hôi lạnh đến, rốt cục có thể vui mừng chính mình nhặt về một cái mạng đến. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi sau khi xuất phát, thẳng lướt xương máu bình nguyên nơi sâu xa mà đi. Này đi lo lắng nhất, đương nhiên vẫn là Huyết Hải Thiên Hoàng được hắn đến tin tức chạy, nhưng bất luận thế nào, hắn một cái nhân tổ cấp tu sĩ, nghĩ lặng lẽ đi huyết la bộ đều là không thể, tính toán đến cuối cùng, vẫn phải là đi. Bạch. Bạch. Bóng dáng lóe lên hai cái bên dưới, liền tiến vào trong xương mù màu máu. Phía trước một đoạn này, quả nhiên tìm khắp thường vô cùng, chỉ là nhan sắc là đỏ như màu máu mà thôi, mà thần thức cũng y nguyên là không trở ngại ngăn có thể thăm dò. Một đường đảo qua, núi non sông suối, không thiếu gì cả. Màu đen nhánh núi sông, dòng sông màu đỏ ngòm. Còn có gì đó quái lạ đỏ như màu máu thực vật. Cùng bá huyết man tộc huyết lãng đảo, rất có vài phần tương tự, máu tanh bên trong lộ ra thần bí. Ngẫu nhiên có một ít tu sĩ, hướng phương hướng khác nhau bên trong bay đi, đại thể cảnh giới thấp kém. Hướng về nơi sâu xa đi, vẫn quá rồi gần tháng thời gian, vượt qua rộng lớn địa vực, rốt cục đi vào huyết vụ thiên nguyên nơi sâu xa lận. Màu đỏ sương mù càng thêm sâu nặng lên, mà không biết bắt đầu từ khi nào, Phương Tuấn Mi trên da thịt truyền đến thiêu đốt bình thường dị thường cảm giác, phảng phất có từng cái không nhìn thấy rắn lửa hướng da thịt bên trong xuyên bình thường. Không dám quá bất cẩn, thả ra hộ thân thần thông đến, đồng thời vận chuyển pháp lực đem dị dạng đánh tan, tiếp tục hướng phía trước. Cảm giác được rõ rệt những kia dị dạng sương mù, lúc có lúc không, vô cùng nham hiểm ẩn nút đang tầm thường trong sương mù, thậm chí bị gió thổi phun trào biến hóa phương hướng, không thể không nói là cao minh bảo vệ chi đạo. Lại là thời gian hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đứng ở một nơi trên vách đá treo leo, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng. Phía dưới thế giới hoàn toàn bị sương mù bao vây, thần thức cũng đã không thể thăm dò, mà Phương Tuấn Mi vòng quanh bên dưới, quay một vòng, phát hiện ít nhất chu vi ngàn dặm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là huyết la bộ vùng đất trung tâm rồi. Vù vù. Bên trong đất trời, có âm phong gào thét, phảng phất vong hồn hò hét bình thường, cùng cô yêu thiên ác đạo đại trận, cực giống nhau đến mấy phần mùi vị. Mặc dù là hiện tại Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được cái này bảo vệ đại trận lợi hại, mà không cần Phương Tuấn Mi đi quanh núi cao gọi, hắn đã nhận ra được có mấy đạo thần thức rơi vào trên người mình, trong đó một đạo vẫn là chí ma cấp bậc. Hiện tại hắn chỉ cần lặng lặng đợi đối phương đến. Không biết là nhân tộc vị nào tiền bối đến rồi, đến chúng ta huyết la bộ vì chuyện gì? Rất nhanh, tiếng truyền âm liền đến, là cái người đàn ông trung niên âm thanh trầm thấp mạnh mẽ. Lão phu đi ngang qua nơi này, muốn hỏi quý tộc đòi một khẩu nước uống. Phương Tuấn Mi sâu không lường được vậy, chậm rãi đáp. Câu trả lời này hiển nhiên làm người đau đầu. Trầm mặc chốc lát, trung niên nam tử kia âm thanh mới lại đến nói, không biết tiền bối là muốn vào đến uống nước, vẫn là bên ngoài uống nước. Làm sao, lấy lao phu thân phận, lẽ nào tiến quý tộc uống một hớp nước tư cách đều không có sao? Phương Tuấn Mi hừ lạnh nói, lấy thân phận của hắn bây giờ, làm lên việc đến, cưỡng chế đối phương, đã không cần quá có lo lắng. Đến tầng thứ này, nên có tầng thứ này ngạo khí quyết đoán, bằng không chỉ có thể bị người khinh thường rồi. Tiền bối nói giỡn, nhưng không biết ngươi chân chính ý đồ đến, chúng ta thực sự không dám xin ngươi tiến trong bộ tộc đến. Thanh âm kia lại đến, ngược lại cũng đúng mực. Muốn biết ta chân chính ý đồ đến, phái một người đi ra, ngay mặt nói chuyện cùng ta, lão phu không thích bị người như thế lén lén lút lút hỏi dò. Phương Tuấn Mi lại là lạnh nhạt nói, dứt tiếng, lại là trầm mặc. Quá rồi tốt chỉ chốc lát sau, lục tục lại là 7, 8 đạo chí ma cảnh giới thần thức bắt đầu quét về phía hắn. Chương 1812, tám thành không sai được, canh thứ nhất. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, phía trước sương mù trong chỗ sâu, tiếng xé gió hét một tiếng, rốt cục xuất hiện một đạo cao to hùng tráng bóng dáng, hướng phía trước đi tới, chậm chậm mà lại cẩn thận. Rất nhanh, đối phương bóng dáng rõ ràng ấn vào Phương Tuấn Mi trong tầm mắt. Huyết La bộ Cửu Dương, xin ra mắt tiền bối. Người đến hành lễ. Là cái thanh niên dáng dấp thiên ma, da thịt đỏ rực như lửa, chí ma trung kỳ cảnh giới, sinh tuy cao to xấu xí, nhưng lễ nghi ngược lại chu toàn, ánh mắt cũng vẫn tính bình tĩnh, trong mắt thơm máu là quỷ dị màu xanh lam, dưới da thịt mạch máu tương tự lộ ra quỷ dị lam. Đối mặt Phương Tuấn Mi vẫn có thể biểu hiện đúng mực, tâm trí cũng coi như không tầm thường. Ngươi có thể đại biểu phụ thân ngươi cựu đế sao? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt truyền âm hỏi, đã sớm từ cựu ấn trong miệng biết người này lai lịch. Cựu Dương nghe vậy cười khổ một cái, nhìn thẳng hắn, không né không tránh, cũng truyền âm trả lời, chỉ cần tiền bối không phải dự định diệt chúng ta Huyết La bộ, những chuyện khác xin mời cứ việc trước tiên mở miệng. Rất tốt. Phương Tuấn Mi gật đầu, nói ngay vào điểm chính, ta đang tìm hai đầu tu luyện huyết thống chi đạo linh căn, ta nghe nói bọn họ ném các ngươi bộ tộc, mời các ngươi đem bọn họ giao cho ta. Cửu Dương nghe mắt lóe lên. Có cửa. Phương Tuấn Mi cỡ nào cáo giả, lập tức bắt lấy hắn đáy mắt dị thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cửu Dương cũng là khôn khéo, ánh mắt lại lóe lóe, trầm mặc một chút, nói rằng, xin hỏi tiền bối muốn tìm hai cái này linh căn tu sĩ, họ gì tên gì, trưởng chính là hình dáng gì? Ta không biết hai người bọn họ hiện tại tên gọi là gì, lại dịch dung thành hình dáng gì, nói chung chỉ cần là hai cái am hiểu huyết thống chi đạo linh căn, chí linh trung hậu kỳ trái phải cảnh giới là được rồi. Phương Tuấn Mi thô bạo trả lời, mới không tin có nhiều như vậy huyết đạo linh căn. Lại nói, bất luận chúng ta đàm luận thế nào, bàn giao các ngươi người, không cần truyền tin cho bọn họ một điểm tiếng gió, bằng không từ đường lui truyền tống trận đi rồi bọn họ, ta sẽ rất tức giận, chỉ có thể bắt các ngươi là hỏi. Lời đến cuối cùng, trong mắt có sát cơ lên. Cửu Dương nghe ra đầu thẳng nổ, trong khoảng thời gian ngắn, càng không biết trả lời như thế nào. Hai người bọn họ, không phải các ngươi bộ tộc tu sĩ, nên không cần như vậy làm khó dễ chứ? Phương Tuấn Mi nói, vốn là xác thực như vậy, nhưng hai người bọn họ xin vào thời điểm, hướng về phụ thân ta, dâng một phần hậu lễ, phụ thân ta đã lập được lời thề, trừ phi bọn họ phản bội, bằng không quyết sẽ không bất lợi cùng bọn họ, hơn nữa tiền bối muốn tìm, cũng chưa chắc nhất định là bọn họ. Cửu Dương khổ gương mặt nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú đối phương. Tiền bối, ta nói đều là thật ta hiện tại liền có thể lập lời thề cho ngươi. Cửu Dương vội nói, như vậy ngươi hiện tại là có thể đi vào, ta một hồi sẽ bắt đầu công kích các ngươi Huyết La bộ, mãi đến tận giết hai người bọn họ mới thôi. Nếu như không giết được bọn hắn, ta liền đổ các ngươi Huyết La bộ. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi đưa ra trả lời, thô bạo lên khốc. A. Cửu Dương nghe vậy, đứng chết chân tại chỗ. Suốt đời còn chưa từng gặp như thế thô bạo trực tiếp đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng sốt sắng, càng không biết ứng đối ra sao. Hoặc là, ngươi đi vào tìm phụ thân ngươi thương lượng, nghĩ ra một cái song toàn tể mỹ biện pháp đến, cho các ngươi nửa cái canh giờ. Phương Tuấn Mi lại nói, sau nửa canh giờ, không chờ được đến thỏa mãn trả lời, ta liền bắt đầu công kích. Mặt nạ màu xám lạnh, ánh sáng lộng lẫy ám ách. Sau mặt nạ cặp mắt kia, nhưng là lãnh khốc vô tình bình thường. Cửu Dương nghe một cái đầu so với hai cái lớn, bắt đầu không dám đối diện lên. Nhân vật như vậy, cục diện như thế, hắn vẫn là lần đầu đụng với. Đứng ở nơi đó, đi lại không phải, lưu lại không biết nói thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, không nói ra được lúng túng. Phương Tuấn Mi lại không nhìn hắn nữa, chỉ đưa ánh mắt tìm đến phía sương mù kia trong chỗ sâu, vây quanh hai tay, một bộ chỉ chờ nửa cái canh giờ đến, liền muốn động thủ ngang ngược tư thế. Cửu Dương thấy thế, chắp tay, rốt cục xoay người mà đi, tiến vào sương mù trong chỗ sâu. Mấy cái bông lóe lên một cái, phía trước thế giới sáng choang lên, càng là một mảnh rộng lớn trong sáng thiên địa, chỉ có hạn một vài chỗ bị màu đỏ sương mù bao phủ. Núi sông đồng bằng, không thiếu gì cả. Phong ốc liên miên, có cảnh giới thấp kém phổ thông thiên ma, ra vào trong đó, không cao trong bầu trời, lại có tu sĩ vắng lai, nhiều là thiên ma. Bạch. Cửu Dương bóng dáng lại lóe lên, đi tới một chỗ gò núi nhỏ trên đỉnh. Gò núi nhỏ này trên đỉnh đã có 7, 8 cái thiên ma tu sĩ đang đợi hắn, tất cả đều là chí ma cảnh giới, cũng bởi vậy rước lấy không ít tu sĩ chú ý. Nhưng không có ai lại đây hỏi. Mà này 7, 8 cái thiên ma tu sĩ bên trong, cũng không biết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân. Thế nào, vị này nhân tổ, chính là cái gì mà đến? Lập tức liền có một ông già dáng dấp thiên ma, cấp hống hống hỏi. Về nghị sự đại điện lại nói, lập tức đi đem cha tìm đến. Cửu Dương nói nhanh, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tu nhìn ra khẩn cấp, không có vội vã lại hỏi, trước tiên theo hắn mà đi, tự có tu sĩ đi thông báo Huyết La bộ tộc trưởng Cửu Đế. Rất nhanh, Cửu Đế liền tới trong đại điện nghị sự. Người này dáng vẻ, cùng Cửu Dương có 4, 5 phần 10 tương tự. Càng cao to uy nghiêm, pháp lực khí tức đã đạt ma tổ bên dưới cực hạn, tiến điện thời gian phảng phất một tôn núi nhỏ đi tới vậy, đem quang ngăn ở ngoài cửa. Người này trong mắt tơ máu cùng dưới da mạch máu giống như cựu dương, đều là quỷ dị màu xanh lam. Đến cùng là chuyện gì, mình không thể giải quyết sao? Mới tiến trong điện chính là hướng mọi người quát lạnh, nghe ra tuyệt đối là cái bá đạo lại cường ngạnh tính tình. Nhân vật như vậy làm được quyết định thường thường cũng là bá đạo cứng rắn. Cha, việc này xác thực cần ngươi muốn quyết định. Cựu Dương nói một câu, đem Phương Tuấn Mi việc nói thật nhanh đến. Cựu đế cùng những tu sĩ khác nghe tất cả đều sắc mặt nhanh chóng ngưng tụ lại. Từ ta trở về tính lên, thời gian là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, không chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn, hắn thì sẽ bắt đầu công kích. Câu cuối cùng nói xong, trong điện yên lặng một hồi. Khẩu khí thật là lớn, thật cho là chúng ta Huyết La bộ không có ma tổ cấp bậc tu sĩ, liền có thể mặc hắn sâu xé sao? Chỉ mấy tức sau, Cựu đế chính là tức giận nói rằng, trong một đôi mắt màu xanh lam tơ máu bay lan lên, khí tức tăng tăng mà lên. Cha xin bất giận, việc này không thể kích động, việc quan hệ bộ tộc hủy diệt. Cựu Dương vội nói. Cựu đế nghe hừ lạnh một tiếng, đè xuống mấy phần hỏa khí, hỏi, xác định hai tên kia chính là người hắn muốn tìm sao? Tám thành không sai được, thế gian này tu luyện huyết thống chi đạo tu sĩ vẫn là linh căn tu sĩ, một cái tay đều đếm ra. Cựu Dương nói rằng. Cựu đế nghe sắc mặt càng trầm lên, lại hỏi, hai người bọn họ hiện tại ở nơi đó? Vẫn ở Thâm Lam Liệt Phùng bên trong tu luyện, đến nay cũng không có đi ra. Cựu Dương trả lời. Lời vừa nói ra, trong điện không ít tu sĩ thần sắc phức tạp lên, nhưng y nguyên là không nói thêm cái gì. Cựu đế phụ tử ở trong tộc uy nghiêm rất nặng. Chương 1813, tạo áp lực, canh thứ hai. Cựu đế suy tư chốc lát, vừa buồn bực lại tức giận nói, năm đó ta thu bọn họ lúc đã lập xuống quá lời thề, hiện tại để ta làm sao bây giờ? Cựu Dương nghe vậy cũng là phiền muộn. Một đám những tu sĩ khác cũng là hai mặt nhìn nhau lên, mỗi người sắc mặt đều không dễ nhìn. Tộc trưởng, này lời thề nếu là ngươi lập, vậy không bằng ngươi cái gì cũng không muốn quản, do chúng ta đi bắt bọn họ, đưa cho vị này nhân tổ đến liền là. Có Thiên Ma Thâm trầm nói, nghĩ xuyên lời thề chỗ trống, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cựu đế lườm hắn một cái, tức giận nói, ta nếu là không biết chuyện này, các ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì đều không có quan hệ gì với ta, nhưng ta đã biết rồi, các ngươi làm thế nào ông trời đều sẽ cho rằng là ta ngầm đồng ý, thiên kiếp này vẫn là trốn không thoát. Lời vừa nói ra, Cựu Dương nhất thời lúng túng lên. Cựu đế nhìn con trai của chính mình một mắt, lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ban đầu ta lập thệ ngôn thời điểm, không chỉ là chính ta sẽ không đối phó bọn họ, càng sẽ ràng buộc trong tộc cao thủ sẽ không đối phó bọn họ, sau đó, các ngươi đều chiếm được quá ta dặn dò, mặc dù ngày hôm nay các ngươi cũng lấy ta làm quyết định, ta vẫn không thể tách rời quan hệ. Cựu Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, lại hỏi, cha, bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cựu đế ngữ điệu quái lạ hỏi ngược một câu, cười lạnh nói, nếu tiến thôi không đường, đương nhiên chỉ có nên chiến, nói cho tên kia đi, để hắn cứ đến chiến, nhìn hắn phá không phá mở lão tổ tông lưu lại bảo vệ đại trận. Hắn nếu là dám vào trận, chúng ta chết cũng phải cho hắn một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Ngược lại cũng hào hùng, ngược lại cũng quả quyết. Tộc trưởng anh minh, không thể mặc hắn bắt nạt, bằng không sau đó đem không ngừng. Mọi người nghe vậy, tinh thần phân chấn mấy phần, đều lộ ra thể sống chết một kích hung hãn vẻ đến, có chút đã khí tức nổi lên. Cựu Dương xưa nay bình tĩnh trầm ổn, nhưng cũng thực sự không nghĩ ra biện pháp gì đến rồi, đành phải gật gật đầu. Huống hồ Cựu đến nếu là đem Huyết Hải Thiên Hoàng hai người bán, thế nào mặt đối với những khác xin vào tu sĩ, sau đó thì lại làm sao hấp dẫn những tu sĩ khác xin vào? Long Hán, ngươi mang mấy người đi, canh giữ ở Thâm Lam Liệt Phùng nơi đó, trừ phi được sự đồng ý của ta, bằng không ở trận đại chiến này kết thúc trước, đều không cho phép hai người bọn họ lén lút chạy. Ngạo Khách, ngươi mang mấy người, cho ta thủ đường lui truyền tống trận đi nơi nào? Không có sự đồng ý của ta, bất kỳ tu sĩ nào không cho phép tới gần. Cựu đế lại nói, đúng, tộc trưởng. Đúng, tộc trưởng. Có tu sĩ hẳn là mà đi. Trên vách núi kia, Phương Tuấn Mi y nguyên đang đợi. Hắn là thật kỳ vọng đối phương nghĩ ra một cái song toàn tệ mỹ biện pháp, Phương Tuấn Mi cùng này Huyết La bộ không thủ không đoán, không muốn công kích đối phương, nhưng nếu thực sự hết cách rồi, hắn chỉ có thể phá đi vào, tự tay đem Huyết Hải Thiên Hoàng hai người đào móc ra làm thịt. Đương nhiên, ngoài miệng là nhất định phải nói lanh khốc một điểm, cho Huyết La bộ tu sĩ áp lực thật lớn. Tiền bối, chúng ta không đường có thể đi, xin tiền bối thứ chiêu đi. Thân thức quét tới, Cửu Dương âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Đến cùng hay là muốn làm quá một hồi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng thổn thức một tiếng. Một cái lấy ra thanh kia đen sẫm trường kiếm rộng đến, lãnh đạm nói, vậy thì tránh được rồi chờ chết đi, đừng làm cho ta bắt được các ngươi tới. Thô bạo lãnh khốc. Vèo. Dứt tiếng, chính là hào liệt không gì sánh được một kiếm hướng phía trước bổ ra. Đen sẫm mũi kiếm bùng lên mà ra, 10 dặm dài trăm dặm vậy kéo dài, hướng phía trước bổ đi ra, đem đỏ như màu máu sương mù, bổ phân ra một con đường đến. Oeng. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển lên, sương mù phảng phất sôi trào bình thường, điên cuồng cuộn sóng lên. Xiêu xiêu. Nhưng chiêu kiếm này càng tốt hơn, giống như xúc động cái gì bình thường, sôi trào trong sương mù, lại có bắn mạnh tiếng cùng sắc bén tiếng xé gió, đồng thời lên, phảng phất ngàn tỷ cây kim từ giữa đánh tới bình thường. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, sau một khắc, đã nhìn thấy từng giọt máu tươi dạng hạt mưa từ sương mù trong chỗ sâu bạo đánh mà tới. Hô, tâm thần hơi động, vạn chuyển ma bản, gào thét mà sinh, màu xám không gian chi khí ở Phương Tuấn Mi ngoài thân, xoay nhanh thành một cái màu xám cối xay. Ầm ầm ầm. Từng giọt hạt mưa kia đánh vào vạn chuyển ma bàn trên, điên cuồng muốn nổ tung lên, bắn lên tảng lớn phá nát màu xám mây khói, cũng xem là tốt, càng đánh nát non nửa vạn chuyển ma bàn. Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, không có lại để ý tới, tiếp tục đánh tới. Rầm rầm rầm. Phá nổ tiếng, triệt để lên, đồng thời đến chính là không ngừng. Như vậy vành núi sự tình, Phương Tuấn Mi cũng rốt cục muốn làm trên một lần. Dưới sương mù trong thiên địa, lúc này đã không biết có biết tu sĩ bị kinh động, mỗi người bay ra khỏi nhà động phủ đến, thần sắc ngơ ngác nhìn về phía âm thanh chỗ đến, không biết làm sao. Rất nhanh, trong bầu trời chính là lít nha lít nhít bóng dáng, 99% là thiên ma tu sĩ. Làm sao rồi? Là ai đánh tới rồi? Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi. Không cần hoang mang. Tiếng hét lớn nổ lên, chen lẫn đầy đủ pháp lực, hầu như là chuyển về dưới sương mù mỗi một góc, là cựu đế âm thanh. Bất luận là ai đánh tới, lão tổ tông lưu lại thủ sơn đại trận, đều có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Mọi người ai về chỗ nấy, ai dám rào loạn gây sự, lập giết không tha. Lại nói một câu, đến cùng là bộ tộc chi chủ, tự có một phen bá chủ khí khái. Chúng tu nghe vậy, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần, nhưng cũng càng thêm hiếu kỳ lên. Nói khoác không biết ngượng. Sau một khắc, lập tức liền là tiếng gầm lên, từ ngoài sương mù phương hướng chuyển đến. Ta ngược lại muốn xem, một cái nho nhỏ thiên ma bộ trận pháp, thế nào chống đối ta một nhân tổ thủ đoạn của tu sĩ, đợi ta giết sau khi đi vào, ngươi liền biết, vì hai cái quy hàng tu sĩ, ngỗ nghịch ta đánh đổi. Phương Tuấn Mi âm thanh lại đến. Hiển nhiên, còn ở cho cựu đế tạo áp lực. Âm thanh cũng là quần quần truyền vang, truyền vào những tu sĩ khác trong thai, chúng tu nghe vậy, ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng là nói thầm lên. Càng là nhân tổ tu sĩ đánh tới. Tộc trường đây là vì bảo đảm ai, muốn kéo lên chúng ta, đồng thời đối địch với người nọ. Trong tộc đại trận thủ sơn này, thật ngăn trụ một nhân tổ tu sĩ tiến công sao? Ầm ầm ầm. Tiếng oanh kích, phản phất kéo dài không dứt tiếng sấm liên tục bình thường, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang, sương mù tự nhiên cũng là lăn lộn càng ngày càng lợi hại. Huyết La bộ bên trong, hầu như hơn 9 phần 10 tu sĩ đều là tà khí khát máu khôn khéo tu sĩ, sở trường nhất từ nhỏ bé nơi, thấy rõ cục diện. Từ này càng ngày càng dày đặc công kích trong tiếng, liền nghe ra công kích tu sĩ táo bạo phẫn nộ, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua nội tâm, nếu là giết không tiến vào, cũng coi như, nếu là giết đi vào, tuyệt đối sẽ có một hồi đại tàn sát muốn lên diễn. Thời khắc này, là bao nhiêu tu sĩ sắc mặt khó xem ra, bao nhiêu tu sĩ trộm đạo nhìn phía Cửu Dương phương hướng, chờ mong hắn làm ra càng lý trí quyết định. Mà hiển nhiên, đây chính là Phương Tuấn Mi mục đích, mượn tâm công tâm. Chương 1814, Wen, canh thứ 3. Cao cao nghị sự đại điện bên ngoài, mấy chục đạo bóng dáng san sát. Đứng ở đằng trước nhất, tự nhiên là Cửu Đế, thiên ma này vây quanh hai tay, nhìn cái kia sương mù quần quần kịch liệt nhất địa phương, sắc mặt lênh khốc, không có bao nhiêu biểu tình. Phản phất núi cao nguy nga nhất bình thường, cho người có thể tin ỉ lại cảm giác. Nhưng đối mặt một tôn đột kích nhân tổ, Cửu Đế đầu này chí ma hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên cũng thành một ngọn núi nhỏ. Mà mặc dù không quay đầu nhìn, Cửu Đế cũng có thể cảm giác được, phía sau không ít tu sĩ, tìm đến phía hắn phức tạp ánh mắt. Khóe miệng hơi vểnh một hồi, thử lạnh một tiếng. Ầm ầm ầm. Ngoài sơn môn, Phương Tuấn Mi còn đang điên cuồng công kích. Thất Tình đạo nhân đã vô thành vô tức xuất thế, đi đến những phương hướng khác, lóe nhanh bắt đầu tìm kiếm. Phong Ngư Huyết Hải Thiên Hoàng hai người, từ những phương hướng khác trốn. Đương nhiên, nếu là bọn họ hai người thông qua siêu xa truyền tống trận rời đi, Thất Tình đạo nhân cũng chưa chắc phát hiện đến. Siêu siêu. Trường kiếm liên xuất, oanh kích đại trận. Bỗng nhiên là ánh kiếm như mưa. Bỗng nhiên là kiếm đạo sông dài bay cuộn. Bỗng nhiên là cầm kiếm cự ảnh cuồn bổ. Phương Tuấn Mi thủ đoạn phảng phất vô cùng vô tận bình thường, hơn nữa mỗi một cửa thủ đoạn uy lực đều so với trước càng cường càng uy mãnh. Hiển nhiên, đây là hắn cố tình làm. Muốn từng tầng hướng về Huyết La bộ tu sĩ, gây tâm thần áp lực, mãi đến tận bọn họ tâm lý tan vỡ mới thôi. Thời gian từng điểm đi qua. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Tiếng ầm ầm, từ đầu đến cuối không có ngừng, đất trời rung chuyển động tĩnh, càng lúc càng lớn, toàn bộ sương mù bao phủ Huyết La bộ trung tâm địa phương, đã bị vênh thành một cái to lớn đảo biệt lập. Bốn phía phương hướng, mặt đất đã triệt để trầm luân. Mà Phương Tuấn Mi còn ở giống một người điên một dạng, điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, dày đặc đến khó mà tin nổi, vào giờ phút này, đã có hàng trăm hàng ngàn vệt màu xám hư huyễn bóng dáng, cùng đi ra kiếm, đánh về thủ sơn đại trận. Bỏ đi kiếm quyết có 3000. Mà Huyết La bộ thủ sơn đại trận này, tuy rằng không tầm thường, nhưng sương mù lan lột, đã đến cực hạn, phảng phất một tấm kéo ra đến cực hạn cùng một dạng, có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Đỉnh núi kia trên, một đám tu sĩ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Xem ảnh một. Ma Cửu Đế y nguyên là mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên, không biết phát hiện cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Bạch. Sau một khắc, chính là bóng dáng lóe lên mà đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở một nơi nào đó sương mù thung lũng lối vào thung lũng, một cái tu sĩ đi ra, hướng Cửu Dương hỏi. Tu sĩ này là cái người thanh niên tộc dáng dấp nữ tử, dáng vẻ cũng coi như xinh đẹp, nhưng không tính được nghiêng nước nghiêng thành, bất quá giữa hai lông mày rất có dòng mê hoặc phong tình, trong đôi mắt kia diễm quang cực trêu người, ẩn có màu xanh lam tơ máu. Một thân trường sam màu đen, đường cong là lướt. Tuy là nhân tộc dáng vẻ, tuy nơi thiên ma địa giới, nhưng trên người tản mát ra khí tức, nhưng là linh căn khí tức, cho tới cảnh giới, lại là chí linh hậu kỳ. Cửu Dương cùng cái khác mấy cái chí ma cảnh giới tu sĩ, thủ tại chỗ này, gặp nữ đi ra,

cái này cũng là ta có thể giúp ngươi nhóm cực hạn. Dừng một chút, lại nói, như đại trận bị phá, vị kia nhân tộc tiền bối giết vào, ta cùng cái khác hết thảy tu sĩ sẽ lập tức cùng các ngươi phân rõ giới hạn, do chính các ngươi đi giải quyết ân oán. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe cười cợt cười một tiếng nói, đạo huynh nói như vậy, cùng đem chúng ta đưa đi mặc hắn sâu xé, lại có gì dị? Ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta bồi các ngươi đồng thời chết trận sao? Một đám những tu sĩ khác nghe vậy, nhất thời quần tình phun trào, bất mãn lên. Cựu đế đưa tay ra hiệu một hồi, chúng tu mới âm thanh nhỏ xuống. Đạo hưu có thể biết, chúng ta Huyết La Bộ Thủ Sơn đại trận này như bị đập nát, muốn bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa bố trí đi ra? Cựu đế ngữ điệu trầm thấp hỏi ngược lại, ánh mắt kiệt ngạo trầm lạnh. Trong lúc này, như có cái khác đối đầu đánh tới, hơn nửa muốn diệt tộc. Lại nói một câu, phân lượng càng nặng. Vì giúp hai người các ngươi, ta đã hết lòng tận. Xem ảnh một. Cựu đế cuối cùng nói một câu, hầu như là từng chữ từng câu, ánh mắt sáng quắc như lửa, một bộ không có nửa điểm còn có thể thương lượng tư thế. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân thấy thế, lông mày cũng là hiếm thấy sâu khóa lại. Lại là yên lặng một hồi. Như hai chúng ta hiện tại muốn xông ra đại trận này đào tẩu, đạo huynh cùng chư vị là nhất định sẽ ngăn cản sao? Huyết Phu Nhân mở miệng. Như hai người các ngươi làm như vậy, chính là làm cho chúng ta Huyết La Bộ khỏi dầu sôi lửa bỏng bên trong, chính là phản bội, ta cùng bọn họ sẽ lập tức ra tay bắt các ngươi. Cựu đế thô bạo lại nói. Hai người nghe vậy, lại một lần trao đổi một cái ánh mắt, đều đọc ra đối phương trong lòng giết người tâm ý, nhưng ngẫm nghĩ, kỳ thực cái phương pháp này cũng không ra sao, kẻ ngu si đều biết, Phương Tuấn Mi khẳng định ở nhìn chằm chằm. Hai người các ngươi muốn mạng sống, liền chính mình nghĩ một cái có thể đào tẩu, lại không làm ta Cựu đế khó làm biện pháp đến. Cựu đế trực tiếp đem phiền phức vứt cho hai người. Mặt đất đổ nát, thế giới xé rách. Trong bầu trời chỗ cao, mây đen cuồn cuộn, lôi điện cùng rơi, mưa gió mãnh liệt, phảng phất tận thế sắp tới bình thường. Phương Tuấn Mi bóng dáng hóa thành vạn ngàn trượng cao, ma thần người khổng lồ bình thường, nhìn xuống phía dưới một mảnh kia mây sương mù màu máu bao phủ chi địa, điên cuồng vung vẩy mũi kiếm. Dũng mãnh, cuồng bạo, điên cuồng. Phối hợp cái kia mặt nạ màu cho tàn, đặc biệt có vẻ ma thần đột kích, chết chi sắp tới, dáng vẻ sâu sắc dấu ấn ở rất nhiều Huyết La Bộ tu sĩ trong lòng, chắc chắn vĩnh sinh khó quên. Vâng, vâng, vâng. Công kích, công kích, không ngừng công kích, tiếng gào thét từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Một cái đen sẫm kiếm rộng, phản phất búa lớn một dạng vung đến bay lên, kiếm kiếm như khai thiên, kiếm kiếm muốn phá địa, không có phức tạp kiếm quyết thủ thế, chỉ có đơn giản trực tiếp quyết tuyệt. Mỗi một kiếm đều cuốn lấy tảng lớn hư không chi khí đi theo, rơi vào thủ sơn đại trận kia trên, bùng nổ ra to lớn tiếng ầm ầm đến. Rửa sạch mũi kiếm người không ở. Phương Tuấn Mi đã triển khai đến thủ đoạn này, hơn nữa uy lực so với trước càng cường, đã mang tới cái kia thuần túy kiếm đạo lực lượng. Nhưng nhắc tới cũng là quái, thủ sơn đại trận bị bắn trúng sau, trong xương mù đỏ như màu máu lôi đỉnh chi tiêu cần mẫn mà sinh, phảng phất nhân thể mạch lạc một dạng, kéo dài tiến trong chỗ sâu, không biết hoàn chỉnh chính là hình dáng gì. Nhưng bị đánh phá tan rồi tảng lớn đại trận, lại là phảng phất bị thương tu sĩ, đang nhanh chóng phục hồi như cũ một dạng, một lần nữa sinh ra tảng lớn xương mù, bổ khuyết bị đánh mở ra. Thật mạnh trận pháp. Trận pháp này, hơn nửa chính là Huyết La Bộ đã từng cái kia ngang dọc nhất thời ma tổ tu sĩ để lại, so với băng sơn đến, hơn nửa đều càng cường. Phương Tuấn Mi xem trong lòng đại thán. Đến nơi này, hắn xác thực còn có cùng Thiên Kiếm Tử, Bá Hạ Binh Lâm hai người luận bàn lúc, thôi diễn ra mấy tay mới chiêu, nhưng uy lực đã càng cường không tới chỗ nào, triển khai ra cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hoặc là tiến trận đi phá, đương nhiên đi vào cũng chưa chắc phá rồi. Hoặc là, phải vận dụng Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm. Phải làm sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên. Giết tới Huyết La Bộ đến, tuyệt đối không phải Phương Tuấn Mi bản tâm, rốt cuộc nhân gia cũng cùng hắn không thủ không đoán, bao che cũng không phải bản ý, hắn nếu là phá trận giết người, cùng Băng Sơn Tôn giả lại cái gì khác nhau? Đối phương tu huyết đạo, cũng không ý nghĩa liền nhất định là tà tu. Bởi vậy luôn luôn ham muốn bức đối phương giao người, đáng tiếc đến nay còn không thành công. Dưới sương mù một giằm vông, tảng lớn nhìn Phương Tuấn Mi thần thức, đánh giá hắn cũng nên biến chiêu, mỗi người là trong lòng cáng xách mấy phần. Bạch. Quả nhiên. Phương Tuấn Mi đột nhiên thu chiêu, thu rồi đen sấm trưởng kiếm rộng sau, lấy ra hồi lâu chưa từng dùng qua Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm đến. Kiếm này vừa ra, Cựu Dương đám người đều là xem rất ngạc nhiên, hoàn toàn không cảm giác được kiếm này có cái gì cường đại đến không thể một coi sức mạnh, trái lại bình thường như một cái phổ thông pháp bảo bình thường. Nhưng nắm kiếm này Phương Tuấn Mi, nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn, bàn tay lớn đều dùng lực nắm một thoáng, phảng phất được sức mạnh nào rót vào bình thường. Rất nhiều năm không chạm kiếm này, Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt, trong đó tín ngưỡng sức mạnh lại lớn mạnh rất nhiều. Mà trên thực tế, lang bạn tu chân giới nhiều năm như vậy, hắn đã gặp không ít tiểu bối tu sĩ đang sử dụng kiếm ấn chi đạo của hắn cùng đao lang đào chú chi đạo. Chương 1816, tuyệt địa một chiêu, canh thứ hai. Vụ. Hưng phấn tiếng long long lên, Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm ở Phương Tuấn Mi trong tay, cũng là rất có linh tính run rẩy lên, có lẽ cũng ở khát vọng cường điệu mới xuất thế. Đừng nóng nội, ngày hôm nay liền để ngươi quá đem nghiện, giúp ta phá tan bọn họ thủ sơn đại trận. Vâng. Phương Tuấn Mi gầm lên một tiếng, lại là xúc động thiên lôi cuộn cuộn. Vèo. Dứt tiếng, lại là xuất kiếm như vung phủ bình thường, hướng phía trước bổ tới. Chiêu kiếm này ra, Phương Tuấn Mi phía sau, nhất thời lại là lít nha lít nhít thủ vệ giả bóng dáng hiện thế, hoặc là chiến sĩ dáng vẻ, hoặc là đạo nhân dáng vẻ, hoặc là thư sinh dáng vẻ, hoặc nam hoặc nữ, mỗi người tất cả đều là một mặt kiên quyết vẻ, so với trước càng tăng lên. Phảng phất theo Phương Tuấn Mi trở nên càng mạnh mẽ hơn, những thủ vệ giả này thủ vệ niềm tin cũng là càng cường lên bình thường. Lít nha lít nhít, vô hạn diễn sinh. Thủ đoạn này vừa ra, chính là xem cựu đế đám người không hiểu ra sao, không biết chỗ đã. Giang giác, to lớn tiếng xé rách, phóng lên trời. Màu xanh mũi kiếm, chút xuống mà đi, như bẻ cành khô bình thường, đem phía trước xương mù màu máu, cho xé chia làm hai nửa, phân ra một cái to lớn sâu xa trong sáng đường nối đến. Ầm ầm ầm. Liên tảng lớn cái kia màu đỏ sợi tơ dạng đồ vật, cũng bị chém đứt ra, mỗi đoạn một cái, liền có tảng lớn xương mù màu máu, làm nhạt xuống. Thấy cảnh này, cựu đế đám người, tất cả đều ánh mắt rung bần bật, sắc mặt cho ngồi xuống, linh cảm đến cái gì bình thường. Bạch. Phương Tuấn Mi vọt tới trước, nâng kiếm đi tới bổ ra trong sáng cuối lối đi, lại làm một kiếm bổ đi ra ngoài. Giang giác. Giang giác. Tiếng xe rách, đánh nát tiếng, nổ vang lên, Phương Tuấn Mi lấy một cái tốc độ khủng khiếp, mạnh mẽ phá hủy đại trận thủ sơn này bên trong quái lạ, trước nơi sâu xa mở tiến. Vù vù. Phía sau tuy có một ít có hạn xương mù lại vọt tới, hắn đã không để ý. Cựu đế, đem ta muốn hai tên kia, cho ta nhìn kỹ, như để bọn họ chạy, ta lập tức đổ các ngươi huyết la bộ. Tiếng quát chói tai, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong lỗ tai của hắn, rõ ràng bắt lấy, phía dưới trong xương mù, có tảng lớn tiếng xé gió lên, tiếng la lên, không dứt bên hai, huyết la bộ bên trong, giờ khắc này khẳng định là náo loạn lên, cũng không biết đem sẽ làm ra thế nào ứng đối đến. Về phía trước. Xem ảnh một. Về phía trước. Phương Tuấn Mi lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm sau, thần thông uy lực đột ngột tăng mấy lần bình thường, điên cuồng phá hủy thủ sơn đại trận, lệnh tảng lớn xương mù màu máu tiêu tan thành hư vô. Mà phía dưới thiên địa đường viền cũng là càng ngày càng rõ ràng lên. Tiên bối, xin mời thu tay lại đi, không muốn vây rồi. Vạn bối lĩnh ngươi đi vào chính là. Lại chỉ chốc lát sau, cựu đế âm thanh rốt cục truyền đến, lộ ra nôn nóng chịu thua mùi vị, lao ra hỏa hiển nhiên không nơi trong tộc bảo bối này đại trận bị Phương Tuấn Mi phá hủy rồi. Đã muộn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chỉ lạnh lùng trở về hai chữ, tiếp tục oanh kích, tiếp tục hướng phía trước. Thần sắc phảng phất vào cuồng, trong một đôi mắt sắc ý cuồn cuộn. Giang giác. Cuối cùng một cái xe rách âm thanh hạ xuống sau, phía trước cuối cùng một đoạn sương mù rốt cục triệt để đánh tan, lộ ra phía dưới chu vi ngàn dặm trong sáng lại phá nát thiên địa đến. Phương Tuấn Mi như thiên thần, mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Phía dưới mặt đất đã sớm bị đánh vết nước ngang dọc, phòng ốc sụp đổ, phế tích tảng lớn, nhưng cũng không cái gì máu chảy thành sông cảnh tượng, đều là bị đánh nát. Tảng lớn tu sĩ đứng ở trên trời, thần sắc kinh hoàng nhìn Phương Tuấn Mi, trong đó không ít trong phương xa còn ôm gào khóc hải tử. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi ở trong mắt bọn họ, tất nhiên dường như ác ma bình thường. Bất quá kỳ thực đánh tới hiện tại, Phương Tuấn Mi căn bản vẫn không có giết ai. Cho tới cựu đế đám người, lại là y nguyên đứng ở đó trên đỉnh núi, mỗi người sắc mặt xám trắng như chết, mà đã ít đi không ít tu sĩ, bao quát con trai của hắn Cửu Dương, có thể là từ đường lui truyền tống trận chạy. Đồng dạng không gặp huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân. Vèo. Phương Tuấn Mi trường kiếm vẩy một cái, chỉ về cựu đế phương hướng, lạnh lùng nói, ta muốn người đâu? Tiền bối bất giận, vạn bối không có thả bọn họ đi, hai người bọn họ còn đang chúng ta trong tộc, chỉ là tiến vào trong tộc một chỗ quái lạ địa phương mà thôi. Cựu đế không có kiệt ngạo tâm ý, cung tiếng nói rằng, lưu lại ngôn tới nói, tiền bối như nghĩ giết bọn họ, liền tiến chỗ kia địa phương đi giết bọn họ. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên. Rất hiển nhiên, nơi này không phải cái gì nơi tốt lành, mà huyết hải thiên hoàng hai người lại là dự định dựa vào chỗ kia địa phương quái lạ đến phản kích hắn một cái rồi. Ở cục diện như thế giới, huyết hải thiên hoàng hai người còn có thể nghĩ ra một cái tuyệt địa cầu sinh biện pháp, cũng coi như không đơn giản rồi. Tiền bối, vãn bối từng nói, từng câu là thật, có thể lập xuống lời thề cho ngươi. Cựu đế đầy áp lực cực lớn nói rằng, chỗ kia ở nơi đó. Phương Tuấn Mi lại trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng, tiền bối mời đi theo ta. Cựu đế nói một tiếng, lóe lên mà đi. Sau một khắc lại xuất hiện địa phương, đã là trước huyết phu nhân cùng huyết hải thiên hoàng xuất hiện ngoài thung lũng. Vào giờ phút này, thung lũng kia vẫn bị sương mù màu máu phong tỏa. Siêu siêu, cựu đế đến sau, chính là đầu ngón tay điểm nhanh. Rất nhanh, những kia sương mù màu máu chết hồi, hiện ra một vùng thung lũng cảnh tượng đến, quái lạ màu máu cây cỏ không nói chuyện, ở trong đó trong chỗ sâu, có một cái hang động dạng tồn tại. Hang động kia miệng lại bị màu xanh lam sương mù tràn ngập, hoàn toàn không nhìn thấy nơi sâu xa cảnh tượng. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, càng sinh ra bị thôn vệ vậy cảm giác đến. Đó là nơi nào? Bên trong có gì đó cổ quái? Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát hỏi, đương nhiên sẽ không ngu đến mức lập tức đuổi đi vào. Cựu đế không ra mẩn dấu, nói thật nhanh đến. Nguyên lai nơi này chính là huyết la bộ quan trọng nhất bí ẩn vị trí, cái kia cựu ấn trước đề cập tới thâm lam liệt phủng, là lĩnh ngộ phiên thiên phúc địa huyết địa phương. Bên trong có chút nguy hiểm gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cựu đế nói, nguy hiểm ngược lại cũng không nhiều. Chủ yếu là những kia phiên thiên phúc địa huyết có chút linh tính, sẽ đến công kích cùng thôn vệ ngươi, lấy tiền bối cảnh giới, có thể dễ dàng đỡ. Đừng vội lừa ta, nếu là như thế, hai người bọn họ sao dám trốn vào đi để ta bắt bà trong giỏ? Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát hỏi. Cựu đế cười khổ một cái, cứng rắn lông mày nói rằng, tiền bối có chỗ không biết. Nơi này cũng không phải là một cái chỉ có cái cửa ra này đúng, mà là một cái vô biên vô hạn không gian. Có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Ý tứ chính là, tiến vào ở trong đó, sẽ đi vào một cái rộng lớn vô biên không gian. Không gian này là xảy ra chuyện gì, đến cùng lại có bao nhiêu lớn, ngay cả chúng ta huyết la bộ đến hiện tại đều không có thăm dò đi ra. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi ngưng tụ lại, lần đầu ý thức được không đơn giản, Huyết Hải Thiên Hoàng hai người chọn nơi này thoát thân, quả nhiên có lý do. Ta sau khi đi vào, thần thức có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, lập tức lại hỏi. Đối với những kia phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ, liền sẽ chịu ảnh hưởng, những kia phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ, trôi tới trôi lui, địa phương cũng không cố định. Cửu Đế bận bịu trả lời. Chương 1817, Thâm Lam Liệt Phùng, canh thứ 3. Này phiên thiên phúc địa huyết, nhưng là cấp 9 huyết linh vật. Hai người bọn họ, khả năng hóa thành sương mù máu này ẩn giấu đi. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng. Cửu Đế nói, đại thể là tử huyết sương mù, có chút là cấp thấp huyết linh vật, chỉ có rất có hạn một ít, mới là cấp 9 huyết linh vật, số lượng vô cùng ít ỏi mà phân tán, cần dài lâu tầm thường, hơn nữa mặc dù tìm tới, cũng cần đại lượng mới đủ một đoàn cấp 9 linh vật lượng, về phần bọn hắn hai cái, có hay không triệt để dung hợp thành công, vạn bối không rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là gật đầu suy tư. Hang động chi miệng, màu xanh lam sương mù hơi cuộn, thần thần bí bí. Cửu Đế đứng ở Phương Tuấn Mi bên người, cũng không dám thở mạnh trên một khẩu, chỉ lo Phương Tuấn Mi trong cơn giận dữ, đại khai sát giới. Nếu ta thủ ở bên ngoài, kết quả sẽ là thế nào? Hai người bọn họ ở bên trong, có thể có thời gian hạn chế. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói, luôn cảm giác mình làm sao đều nên chiếm cứ điểm quyền chủ động đi. Tiến vào bên trong sau, không có bất luận cái gì thời gian hạn chế, cho tới kết quả sẽ thế nào, tiền bối thứ lỗi, vạn bối thật không rõ ràng. Cửu Đế nói rằng, nói không chừng ở bên trong một cái nào đó xa xôi nơi sâu xa, liền có một cái cửa ra khác, dẫn tới những phương hướng khác đi. Tiền bối ở đây phòng thủ tới ngàn năm vạn năm, đều là không thủ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc hắn một cái, lạnh như băng nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại trả lời, một hồi ngươi muốn lập thệ ngôn cho ta. Tiền bối yên tâm, vạn bối đến giờ khắc này, nơi nào còn dám có một chút hương ngôn. Phương Tuấn Mi nghe như thay đổi thất thường lão quái vật bình thường, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đem ngươi biết đến liên quan với nơi này, cùng phiên thiên phúc địa huyết sự tình, tỉ mỉ nói cho ta. Cửu Đế gật đầu, vội vã nói thật nhanh đến. Chỉ dùng non nửa chén trà nhỏ thời gian, liền nhanh chóng giới thiệu xong. Lập lời thề đi. Phương Tuấn Mi nghe suy nghĩ một chút, lại không cái gì có thể hỏi, chính là làm đối phương lập lời thề. Cửu Đế cũng là thoải mái, lúc này lập xuống ma tổ lời thề đến. Oanh. Tiếng sấm lắc quá, thiên đạo ứng thề, Cửu Đế bình yên vô sự. Đến nơi này, lại không có cái gì có thể nói. Phương Tuấn Mi thả ra một vệ thần quang đến, không nói một lời, hướng trong hang động kia đi đến, bóng dáng rất nhanh biến mất ở trong sương mù kia. Đến nơi này, Cửu Đế mới coi như lỏng xuống nửa cái khí đến. Dường như là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên, Cửu Đế mắt lóe lên, tự đủ, theo lý tới nói, người này nên đem hắn tiên thần chi thân lưu lại canh giữ ở hang động này, lẽ nào không đem tiên thần chi thân mang đến? Vẫn là dưới tình thế cấp bách đã quên. Đầu óc chuyển cũng là nhanh, nhưng nơi nào sẽ nghĩ tới rõ ràng. Lão tổ tông truyền xuống phương này bảo địa, xem như là muốn xong, hy vọng vị tiền bối này còn có thể lưu lại một điểm phiên thiên phúc địa huyết cho chúng ta huyết la bộ. Lại thở dài một tiếng, rốt cục xoay người mà đi, sắp xếp lên một lần nữa bố trí trận pháp sự tình đến. Xem ảnh một. Hô. Mới vừa rời đi, gió núi hơi thổi một hơi. Một đạo không nhìn thấy không gian sóng lớn, như gió mà đến, dừng lại ở cửa hang động một bên, lại nhanh chóng lắng lại xuống. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, hướng về hang động trong chỗ sâu, chậm rãi mà đi. Xì xì. Kim đâm vậy tiếng xì xì từ bên người truyền đến, có tia lửa vang gấp nơi mà lên, những kia màu xanh lam sương mù, tràn ngập mùi máu tanh, rơi vào Phương Tuấn Mi ngoài thân thần quang trên, phảng phất trí nhân tu sĩ công kích bình thường. Nhưng bất luận bao nhiêu, đều không thể xuyên thủng. Một đoạn đường này, vẫn là cước đạp thực địa, đi tới, sương mù dần nồng, hang động vách đã không nhìn thấy. Lại đi một đoạn đường, dưới chân dần dần phủ phiếm lên, đã không có thực địa cảm giác, như đạp hư không mà qua. Chờ đến trước mắt một rõ, Phương Tuấn Mi rốt cục thấy rõ ngoài thân thế giới thời điểm, đã là 200 tức sau. Ngoài thân thế giới, càng là một mảnh u ám hư không dạng quái lạ địa phương, phóng tầm mắt nhìn lại, không có phần cuối, tia sáng lờ mờ, chỉ có từng đoàn màu xanh lam sương mù dạng đồ vật, ở này trong thế giới hư không bồng bềnh. Quay đầu nhìn lại, là một tấm màu xanh lam quang ảnh chi môn dạng đồ vật. Trong bốn phương tám hướng, tiên tính không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi bốn phía quét vài lần, thần thức giải tung đi ra ngoài, rơi vào những kia bồng bềnh màu xanh lam sương mù trên, nhất thời lần thứ hai truyền đến đâm nhói cảm giác, vô pháp thâm nhập. Có chút phiền phức, như hai người bọn họ ra hỏa, hóa thành những kia phiên thiên phúc địa huyết sương mù, ta quá khó phát hiện rồi. Phương Tuấn Mi cau mày, trong lòng nói rằng, vào giờ phút này, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân, liệu sẽ liền ẩn nút ở Phương Tuấn Mi bên người, chỉ chờ hắn tìm kiếm đi ra ngoài, liền lén lút chui ra đi. Tuy rằng không hẳn biết ta tiên thần chi thân quái lạ, nhưng bọn họ nên lường trước, ta đem tiên thần chi thân lưu ở bên ngoài thủ. Sở dĩ hai người này coi như ẩn nút ở cách đó không xa, trong thời gian ngắn nên cũng là không dám lộn xộn. Phương Tuấn Mi trong lòng lại tính toán, ánh mắt lại quét tới, nhìn về phía từng đoàn kia phiên thiên phúc địa huyết sương mù. Cư Cửu Đế từng nói, những phiên thiên phúc địa huyết này sương mù cũng không hoàn toàn là linh vật, có chút là tử huyết sương mù, chỉ có hạn một ít mới là linh vật. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là tử huyết sương mù, không hề có một chút linh vật khí tức. Đương nhiên, Huyết Hải Thiên Hoàng hai người nếu là hóa thành phiên thiên phúc địa huyết, núp ở bên trong không núp ních, thu lại khí tức, Phương Tuấn Mi đồng dạng không hẳn phân đi ra. Quản ngươi có đúng hay không, ta đều đồng thời diệt. Ánh mắt lại lóe lên sau, trong mắt sát cơ nổi lên. Bạch. Phương Tuấn Mi lại là một cái lấy ra đen sẫm kiếm rộng đến, hai lời không lại nói, chính là đánh ra ánh kiếm đi. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang lại một lần lên, từng đoàn màu xanh lam sương mù bị hoành tạc thành hư vô. Đánh nổ xong gần chỗ sau, chưa từng xuất hiện dị thường. Phương Tuấn Mi lại bay về phương xa bên trong. Vì báo thủ, Phương Tuấn Mi cũng là khổ cực. Từ một ngày này bắt đầu, ở chỗ này không hiểu ra sao quái lạ trong thế giới, khắp nơi tìm kiếm huyết hải thiên hoàng hai người hành tung, trên đường đi, phát hiện sương mù màu xanh lam kia, đặc biệt là tử huyết sương mù, chính là đánh nổ. Thế giới rộng lớn vô biên. Đạt đến linh vật cấp bậc đã không nhiều, càng không muốn để cấp 9 phiên thiên phúc địa huyết rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thất Tình đạo nhân phía bên kia, không có huyết hải thiên hoàng hai người trộm chạy ra ngoài tin tức truyền đến, mà Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, tương tự không có phát hiện bọn họ. Phương Tuấn Mi càng tìm càng sâu, càng tìm càng xa. Ảnh. Ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên lông mày mánh nhíu một hồi, phát ra một tiếng tiếng rên đến, hắn thả ra ngoài nguyên thần, phảng phất bị dội thiên hạ chí cường ăn mòn chi vật bình thường. Cấp 9 viên tiên phúc địa huyết. Ánh mắt sáng ngời, Phương Tuấn Mi lập tức quay lại phương hướng, hướng trong một cái hướng khác bay đi. Loẹt xoẹt. Chỉ lóe lên hai cái bên dưới, liền đi tới một đoàn sương mù một bên. Nói là một đoàn, kỳ thực chỉ có to bằng nắm tay, nhan sắc cũng càng lam đậm một ít, cho tới khí tức, nhưng không có Phương Tuấn Mi tưởng tượng cường. Nguyên lai chỉ là cấp 8 phiên tiên phúc địa huyết, hơn nữa còn xa xa không đạt tới một đoàn. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, đương nhiên sẽ không bỏ qua, lấy ra bình ngọc đến thu hồi. Ngưng tụ lại đến sau, tổng cộng cũng bất quá 3 dọn. Nhan sắc lam đậm, tỏa ra mùi máu tanh. Thu rồi sau, tiếp tục tìm kiếm. Chương 1818, nó là ai, canh thứ nhất. Thâm Lam Liệt Phùng này, thực sự là quái lạ, thế giới không giống thế giới, hư không không giống hư không, lệch lại vô biên vô hạn vậy, không có phần cuối. Có thể tưởng tượng, độc chiếm nơi này huyết la bộ, có lượng lớn thời gian đến thăm dò, trong tộc các tiền bối, khẳng định không biết thăm dò bao nhiêu năm, đều đang không có tìm được dị thường. Sở dĩ, thật sự có dị thường sao? Thật sự có biên giới sao? Thật sự có thể chạy thoát lối ra thứ hai sao? Hai người này, sẽ không tính toán so với ta kiên trì, đem ta sống sở sở mãi đến buông tha đi. Lâu tìm không có kết quả dưới, Phương Tuấn Mi không khỏi thầm nhủ trong lòng, suy đoán huyết hải thiên hoàng hai người tâm tư. Hai người là thật tìm tới một cái lối thoát rồi. Vẫn là cố bày nghi trận. Huyết hải thiên hoàng người này, tuy có tâm kế, nhưng càng là cái lanh khốc trực tiếp tu sĩ, chiếu ta xem, vẫn là trước một cái khả năng nhiều hơn chút. Phương Tuấn Mi vừa bay đi, trong lòng vừa rơi xuống phán đoán. Nhưng nếu là khả năng này, Phương Tuấn Mi coi như tìm hàng ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này lỗ hổng, đặc biệt là ở không hề có một chút phương hướng cùng manh mối tình huống. Phiền phức rồi. Trong lòng nói một câu, vẫn là tiếp tục tìm kiếm xuống. Việc này cừu, hắn thật không muốn lại kéo xuống. Mà vào giờ phút này, ở thế giới bên ngoài bên trong, huyết la bộ các tộc nhân đã trùng kiến nổi lên quê hương. Vốn là chỉ ngã tảng lớn nhà, không chết mấy người, hơn nữa Phương Tuấn Mi cảnh giới, không có ai dám có lời oán hận. Chỉ có cựu đế các loại một đám đại lão, đau lòng với Thủ Sơn đại trận bị hủy, Thủ Sơn đại trận kia là năm đó vị kia ma tổ cấp bậc tiền bối bố trí đi ra, huyền diệu phi phàm, cựu đế đám người, căn bản không thể lại hoàn toàn bố trí đi ra, đành phải lấy trong tộc lần một ít trận pháp trước tiên phong tỏa trên, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Thời gian nhanh chóng đi qua. Phong ốc một lần nữa san sát, động phủ một lần nữa dựng lên, đại trận hộ sơn cũng bố trí lên. Nhưng huyết la bộ các tu sĩ, trong lòng vẫn là lo sợ. Tộc trưởng, vị này nhân tộc tiền bối, đến hiện tại cũng chưa hề đi ra, hơn nửa vô công, như cuối cùng thành công giết hai người bọn họ, ngược lại cũng thôi, nếu là không thành công, lửa giận nói không chắc còn có thể phát tiết đến trên người chúng ta. Một ngày này, một ông già dáng dấp chí ma trung kỳ tu sĩ cùng cựu đế, đứng ở một cái nào đó trên đỉnh núi nhỏ, nhìn Thâm Lam Liệt Phùng lối vào thung lũng phương hướng, lo lắng nói: "Cái kia lại có thể làm sao? Lẽ nào ném xuống tổ tông cơ nghiệp sao? Trong một vùng này, có quá nhiều chúng ta bộ tộc trọng yếu địa phương là mang không đi." Cựu đế bất đắc dĩ trả lời. Ông lão thiên ma nghe mắt lóe lên, đổi thành truyền âm nói: "Tộc trưởng, vậy không bằng xin mời cái khác ma tổ đến giúp đỡ, như đối phương tay không mà ra, liền phục kích hắn một cái, có cực phẩm tiên thiên linh bảo mê hoặc, chắc chắn có tu sĩ đến." Cựu đế nghe vậy, nghe hai mắt híp híp, không có trả lời ngay, hiển nhiên có chút động lòng. Nhưng suy tư chốc lát, vẫn là lắc đầu nói: "Đợi thêm một chút đi, ta đã để Cửu Dương dẫn người đi ra ngoài, tìm hiểu nhân tộc này lai lịch, nhân tộc nhân tổ không có nhiều như vậy, nhất định có thể tìm hiểu đi ra, mà trừ phi biết người biết ta, bằng không cũng không thể loạn đạp một bước." Ông lão thiên ma nghe vậy, đương nhiên cũng không lời phản đối. Chỉ mấy chục năm sau, Cửu Dương cùng những tu sĩ khác liền lục tục trở về. Xem ảnh một. "Cha, may là ngươi vẫn không có động thủ, nhân tổ kia tiền bối, ở nhân tộc nhưng là một tôn ghê gớm tu sĩ." Sau khi trở về, Cửu Dương chính là lau mồ hôi lạnh vậy báo cáo. Trước tiên đem Phương Tuấn Mi quyết chiến băng sơn tôn giả sự tình nói một thoáng, cuối cùng nói: "Tuy rằng đeo một cái mặt nạ, nhưng ta nghe qua vị này nhân tổ thủ đoạn, tuyệt đối chính là hắn." Nói xong lại nói: "Có người nói người này đáng sợ nhất nơi, là thần bí ẩn thân năng lực, hư hư thực thực là dung hợp chưa từng nghe thấy không gian linh vật." Nghe đến đó, Cửu Đế như nước đá dội đầu bình thường, trong lòng lạnh lẽo bừng tỉnh lại đây một chuyện. Phương Tuấn Mi ở đâu là đã quên thả ra tiên thần chi thân, hoặc là không có mang đến, mà là nhất định vẫn ẩn thân thủ vệ ở hang động kia bên miệng. May là không có loạn làm bố trí. Suy tư đến cuối cùng, Cửu Đế đường thẳng may mắn. Từ ngày này trở đi, hết thảy biết Phương Tuấn Mi thân phận huyết la bộ tu sĩ, bắt đầu ăn ngủ không yên lên. Bất luận làm cái gì, luôn cảm giác đã có một cái không nhìn thấy bóng dáng, chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cái cảm giác này, so với trước trực tiếp đánh tới, còn muốn làm người choáng váng. Cựu đế, cựu dương đám người là không dám có một chút dị thường. Ánh mắt tình cờ đảo qua thung lũng kia phương hướng, cũng là lập tức thu lại rồi. Không đề cập tới mọi người, lại nói cái kia thâm lam liệt phùng bên trong. Phương Tuấn Mi y nguyên đang tìm kiếm bên trong, không biết quá rồi mấy chục năm, mấy trăm năm, đã sớm không có khái niệm thời gian. Đã quyết định quyết tâm, lần này nhất định phải tìm tới huyết hải thiên hoàng hai người, giết bọn họ. Tuy rằng mở mịt, nhưng tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, thất tình đạo nhân chắn ở lối ra nơi đó, mà chính hắn chỉ cần phụ trách đem bọn họ tìm ra liền được, bất luận cần bao nhiêu năm. Vâng. Tiếng ầm ầm thỉnh thoảng ở chỗ này yên tĩnh trong thế giới hắc ám vang lên, phát hiện những kia phiên thiên phúc địa huyết xương mù sau, Phương Tuấn Mi y nguyên là diệt. Qua nhiều năm như thế, hắn là rốt cục thu thập được một điểm cấp 9 phiên thiên phúc địa huyết, nhưng số lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều dung hợp dùng một đoạn. Thời gian không ngừng về phía trước. Hắc ám thế giới, vô biên vô hạn. Rầm rầm. Một ngày này, trong thế giới hắc ám, kim quang tia sáng thoạt sáng, xoay tròn thành một mảnh ánh kiếm bao tác, đánh về một mảnh chu vi ngàn trượng phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ. Mảnh này phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ, tỏa ra 5-6 bậc linh vật khí tức, Phương Tuấn Mi hiện tại mới đại khí thô, hơn nữa tâm tình rất khó chịu, cũng lười thu rồi. Rất nhanh, càn quét thành hư vô. Phương Tuấn Mi bay về phương xa, tiếp tục tìm kiếm, sắc mặt trầm lạnh. Hô. Không chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi bóng dáng đột nhiên dừng lại, trong mắt tinh mang lóe qua, bởi vì hắn bắt lấy không giống nhau âm thanh. Là tiếng gió, nơi nào đến tiếng gió? Phương Tuấn Mi chấn động sau, lẩm bẩm lầu bầu. Sưu tầm nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu ở trong cái thế giới tĩnh mịch này, nghe được không giống nhau âm thanh. Nghi hoặc sau, là lập tức trở nên hưng phấn, muốn chính là dị thường. Bạch. Tiếp tục nghe chốc lát, phân rõ một hồi phương hướng, Phương Tuấn Mi hướng về trong một cái hướng khác, cùng lướt đi ra ngoài, phương hướng này là nghiêng hướng phía dưới chân hư không. Hướng phía dưới, hướng phía dưới. Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh. Mà phía dưới trong hư không, gió cũng dần dần lớn lên, khí lưu thổi, mà càng quái lạ chính là, trong tiếng gió kia, bắt đầu truyền đến trầm thấp tiếng gào, phảng phất có cái gì bị tức giận bình thường. Chẳng lẽ những phiên thiên phúc địa huyết này sương ngủ, liên lụy đến một cái nào đó quái lạ sinh linh? Bởi vì ta tiêu diệt quá nhiều duyên cớ, đem hắn tức giận rồi. Phương Tuấn Mi tâm tư chuyển nhanh chóng. Tìm tới hắn, nhất định có thể phát hiện chút mặt mày, huyết hải thiên hoàng bọn họ, không thể giống ta như vậy đi tức giận hắn, nhưng bọn họ là trời sinh huyết đạo tu sĩ, có lẽ so với ta có thể càng nhạy cảm đến bắt lấy tung tích của hắn, thậm chí cùng hắn giao hảo. Tâm tư lại chuyển, càng nghĩ càng thấy đến có thể. Này không hiểu ra sao phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ, nếu là thật huyết, khẳng định là muốn từ một cái nào đó sinh linh trong thân thể chảy ra. Nó là ai? Nó ở nơi nào? Chương 1819, sinh linh thần bí, canh thứ 2. Hô, hô. Gió càng lúc càng lớn, khí lưu phảng phất không nhìn thấy thác nước, từ hạ chiều trên tấn công tới, thổi Phương Tuấn Mi bảo pháp tung bay. Mà trong tiếng gió, lại dần dần bắt đầu có siêu siêu tiếng xé gió, sắc bén dị thường, phảng phất phía dưới có vô số mũi tên bắn lại đây bình thường. Phương Tuấn Mi mắt sáng như đuốc, thần thức đồng dạng giải tung. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục bắt lấy dị thường, từng giọt màu xanh lam phảng phất hạt mưa, phảng phất huyết dịch dạng đồ vật, hình thành một luồng cùng chiều, hướng về phương hướng của hắn, bay đánh mà tới. Hiển nhiên, chính là nhằm vào hắn đến. Cái này quái lạ thâm lam liệt phùng bên trong, khẳng định ẩn nút một cái nào đó sinh linh mạnh mẽ, vẫn đang nhòm ngó hắn động tĩnh. Đến đúng lúc, Phương Tuấn Mi càng thêm trở nên hưng phấn. Vèo, trường kiếm một dẫn, vạn chuyển ma bàn bay lăn mà sinh, đem Phương Tuấn Mi gói lại, sau đó, mũi kiếm hướng xuống nhanh điểm, ngàn tỷ điểm hào quang màu vàng nóng, bay đánh mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rất nhanh đi lên, dày đặc phảng phất giang đầu. Nổ, nổ, nổ. Những tia kéo tới dòng máu màu xanh lam, linh vật khí tức không mạnh, đụng với hào quang màu vàng sau, chính là dường như bùn đất một dạng muốn nổ tung lên, nổ thành hư vô. Phương Tuấn Mi tiện tay một đòn, liền như bẻ cánh khô bình thường đem đối phương tập kích công kích nát tan, phá tan một con đường đến, tiếp tục hướng xuống đuổi theo. Hô. Tiếng gió còn ở thổi, nhưng chỉ trong thời gian thật ngắn, những tia sắc bén tiếng xé gió liền nhỏ xuống, dòng máu màu xanh lam cũng là ít đi xuống, phảng phất đối phương ở trong thời gian rất ngắn liền ngừng công kích, không chơi bình thường. Không. Phương Tuấn Mi không nhịn được hô to một tiếng, thần sắc cực nôn nóng. Như huyết hải thiên hoàng hai người, cùng đối thủ này cùng nhau, mà vô cùng nơi đến, hiện tại tình huống này, khẳng định là bọn họ đang ngăn trở đối phương phẫn nộ động thủ, miễn bại lộ hành tung. Phương Tuấn Mi thật vất vả phát hiện một điểm manh mối, nơi nào liền chịu như vậy đứt đoạn mất. Hô. Nhưng gió trung quy là càng ngày càng nhỏ. Phương Tuấn Mi lại hướng xuống đuổi trăm tức ở giữa, tiếng gió triệt để không rồi. Xem ảnh một. Phía dưới trong chỗ sâu, y nguyên là hư không, không gặp những vật khác. Hung nộ vẻ bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, đuổi theo vừa nãy phương hướng, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, đối phương coi như chạy, hắn cũng phải tìm ra một điểm hành tung đến. Hướng phía dưới, hướng phía dưới, không ngừng hướng phía dưới. Càng vẫn đuổi gần nửa canh giờ thời gian, Phương Tuấn Mi mới con ngươi chấn động mạnh, thần thức rốt cục bắt đầu phát hiện một điểm dị thường. Phía dưới mấy vạn dặm, y nguyên là hư không, nhưng bao phủ một mảnh chu vi trăm dặm phiên thiên phúc địa huyết sương mù, trong đó rõ ràng truyền đến không ít linh vật khí tức, hoặc cường hoặc yếu, vô cùng hỗn tạp, tình huống như thế, Phương Tuấn Mi vẫn là lần đầu thấy được. Chứ này việc tựa hồ không có những vật khác. Bạch. Bóng dáng lại lóe lên, Phương Tuấn Mi đi đến bên đoàn sương mù kia, cẩn thận nhìn chăm chú lên, ánh mắt hầu như là rất nhanh rơi vào trong sương mù kia trong chỗ sâu. Đến nơi này, mới có thể càng cảm giác rõ rệt, nơi này trong sương mù, chất chứa phiên thiên phúc địa huyết khí tức, cái kia trong chỗ sâu rõ ràng truyền đến cấp 9 linh vật khí tức. Cho tới cái khác cấp 8, cấp 7, liền càng không cần phải nói, nếu là cái nào chí nhân tu sĩ đến, nhất định phải hưng phấn đến cảm thấy đụng với một cái đại kho báu. Mà đối phương hiển nhiên là đi cực nhanh, liền nơi này đều không có thanh trừ hoặc là mang đi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, không có vội vã đi vào lấy, vòng quanh đoàn này sương ngủ, tiếp tục nhìn kỹ lên. Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai ánh mắt nhất định, nhìn về phía một hướng khác. Mặt bên khoảng chừng ngàn trượng ở ngoài trong sương ngủ, dĩ nhiên trôi nổi một dạng vật thật, đó là một khối màu xanh lam khối trạng đồ vật, khoảng chừng nửa cái to bằng đầu ngón tay. Hô. Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái, sương mù bay cuộn, đem khối kia màu xanh lam đồ vật cho hút đi ra, bắt ở trên tay, lật xem ra. Vật này, mặc dù là màu xanh lam, nhưng xem ra như là một đoạn xương. Nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi lập tức có phán đoán. Xem ra ta trước lượng trước không sai, những viên thiên phúc địa huyết này sương mù, khẳng định là một cái nào đó sinh linh thả ra ngoài. Đáng tiếc cao đức người này, bây giờ không biết ở nơi nào, bằng không định có thể giúp ta tính ra hắn đến. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Còn không biết, cao đức đã tính toán lên thiểm điện, cùng bọn họ trở mặt thành thủ. Tỉ mỉ quay một vòng, không còn phát hiện những vật khác, bốn phía tất cả đều là có thể trốn đi phương hướng, trời mới biết bọn họ trốn hướng chạy đi đâu. Sai một ly, chính là đi 1000 dặm. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi liền trước tiên thu hồi phía trước này còn lại tảng lớn viên thiên phúc địa huyết xương mù đến, trong đó linh vật thực sự không ít. Phí một phen công phu, mới thu rồi sạch sành sanh, cấp 9 viên thiên phúc địa huyết, lại được mấy dọn, mà cấp 8 thêm vào trước chỗ, cuối cùng cũng coi như là có thể gặp phải một phần, cho tới càng cấp thấp, Phương Tuấn Mi cũng lười đi quên đi. Thu xong sau, Phương Tuấn Mi nhìn quét trong bốn phương, đầy mắt vẻ suy tư. Nếu các ngươi vừa nãy liền ở ngay đây, cách xa như vậy, ngươi là dựa vào cái gì có thể phát hiện ta, công kích ta? Coi như là Phượng Nghiêu tiền bối cùng Tam Tiên bọn họ những này hai bước nữa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được khuyết đại như vậy. Còn có trước ta diệt những kia phiên tiên phúc địa huyết sương ngủ, lẽ nào ngươi tất cả đều có thể phát hiện đến? Tâm niệm xoay nhanh. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi trong mắt bắt đầu có bừng tỉnh vẻ sáng lên. Lẽ nào ta là ở người này trong bụng càn khôn bên trong? Lẽ nào đây là một cái trong bụng càn khôn thế giới? Lần thứ hai lẩm bẩm lên tiếng. Không đúng, cái này trong bụng không gian cũng đại quá khuyết đại chút. Trừ phi, không gian này giống như ẩn thần quật, sau khi đi vào, liền đem ta vô hạn thu nhỏ lại, cho nên mới có vẻ rộng lớn vô biên, nhưng đối với hắn một cái nào đó còn sót lại đồ vật tới nói, lại tất cả đều là ở trong bụng của chính mình không có vì vậy nhỏ đi. Phương Tuấn Mi trong mắt càng sáng hơn lên. Đây chính là kiến thức rộng rãi chỗ tốt, càng nghĩ càng thấy đến có thể. Nhưng nghĩ thông suốt tầng này, vấn đề kế tiếp lập tức tới ngay rồi. Đối phương nếu như có thể nhòm ngó đến hắn nhất cử nhất động, liền có thể sớm làm ra chuẩn bị, ở hắn đi đến một cái nào đó tiếp cận phương hướng trước, liền cùng Huyết Hải Thiên Hoàng hai người đồng thời trốn rất xa. Đã như thế, Phương Tuấn Mi chính là tìm hơn 100 năm, 100 năm cũng đừng hỏng tìm tới bọn họ. Gây go rồi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, nhíu chặt lông mày lên. Như tất cả như ta nghĩ tới như vậy, ta phải như thế nào phá ván cờ này? Phương Tuấn Mi tâm thần lại chuyển, làm cái cục, câu đối phương đi ra. Nhưng bất luận hắn làm cái gì, đối phương đều sẽ thấy, đều sẽ nhất định sẽ cảnh giác, tuyệt sẽ không dễ dàng bị lừa. Hay hoặc là, căng thẳng thắn trực tiếp nổ nát cái này bụng nội thế giới. Nghĩ đến cái phương pháp này, Phương Tuấn Mi nhíu nhíu mày, loại này đơn giản thô bạo phương pháp, thật được thông sao? Huyết Hải Thiên Hoàng hai người sẽ chưa hề nghĩ tới. Cái này thần bí sinh linh trong bụng không gian, mơ hồ lợi hại đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đầu này sinh linh căn nguyên, chớ không muốn lại là khai thiên đại thần giết hỗn độn quái vật một trong. Phương Tuấn Mi tâm tư lần thứ hai xoay nhanh. Chương 1820, kinh hoàng nguyên nhân, canh thứ ba. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt lần thứ hai quét về phía hư vô thế giới. Bất luận thế nào, thử một lần tổng không liên quan. Các hạ, bất luận ngươi là ai, ta đều khuyên ngươi, không nên cùng hai người bọn họ làm cùng nhau, ta giết bọn họ chi tâm, kiên quyết như thiết. Phương Tuấn Mi dương giọng uống lên, chen lẫn pháp lực, quần quần truyền vang hướng về bốn phía phương hướng, trong hai con mắt, đằng đằng sát khí. Dứt tiếng, tự nhiên là không người trả lời. Nếu ngươi nhất định phải bao che bọn họ, ta liền ngay cả ngươi cái này trong bụng không gian, đồng thời phá hủy. Lại uống một câu. Soạt. Còn không còn chưa rơi xuống, chính là lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Bốn phía trong hư không tối tăm, ý nguyên là không hề có một chút âm thanh truyền đến. Chờ giây lát, ý nguyên là không hề có một chút phản ứng. Hừ. Phương Tuấn Mi lại hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, chính là xuất kiếm. Trên người pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức đồng thời quay cuồng lên, dường như cái kia vô danh cổ thần khai thiên bình thường, vung lên trong tay nhiệt huyết đan tâm kiếm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi bóng dáng vô hạn cao lớn lên, đứng thẳng ở không gian trường hà bên trong, phía sau có lít nha lít nhít bóng dáng nổi lên, mỗi một cái công kích nổ ra đều cuốn lên hùng vĩ không gian sóng khí. Vừa ra tay, chính là nhiệt huyết đan tâm kiếm phối hợp rửa sạch mũi kiếm người không ở. Giang giác. Giang giác. Hư không vô tận xé rách, ngoài thân thế giới bị Phương Tuấn Mi hoành vặn mèo, hoành phá nát, hoành tan vỡ, hoành loạn thành lung tung lên. Không có âm thanh đáp lại hắn. Nhưng Phương Tuấn Mi không còn quản, đi tới chỗ nào đều phảng phất một đầu hủy diệt hung thú mở dạng, không ngừng điên cuồng công kích lên. Vào giờ phút này, ở một cái hướng khác, xa xôi sâu trong bóng tối, hai bóng người đứng sóng vai. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân quả nhiên còn ở trong chỗ không gian này, phảng phất nghe được Phương Tuấn Mi nơi đó động tĩnh bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng nhìn tới. Hai người thân sắc tất cả đều phức tạp tâm lãnh, mà càng đặc biệt là dưới chân bọn họ đạp lên cũng không phải là cái gì hư không, mà là một bộ to lớn khung xương dạng đồ vật. Khung xương này toàn thân màu xanh thâm thẳm, dáng vẻ có chút giống xương rồng, nhưng lại thêm ra tới một đôi cánh khổng lồ, từ đầu tới đuôi gần có dài mấy ngàn trượng. Hai người vị trí chỗ ở đầu của hắn cốt trên. Xem ảnh một, xem ra giống như vật chết, nhưng một đôi trống rông hốc mắt vị trí lại lập lòe càng thêm hào quang màu lam đậm, thần bí quái dị, phảng phất còn có linh trí bình thường, tương tự nhìn Phương Tuấn Mi vị trí bên trong. Khung xương này quái vật trên người có tu sĩ vậy khí tức phập phồng, hùng vĩ không gì sánh được, phảng phất đạt đến nhân tổ cấp độ bình thường. Tên tiểu tử kia bắt đầu công kích rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng lạnh lùng nói rằng, quả nhiên vẫn bị hắn tìm tới manh mối, ta vừa nãy nên sớm một chút ngăn cản lại nó. Trong giọng nói vô cùng phiền muộn. Huyết Phu Nhân nghe vậy, nhưng là đôi mi thanh tú nhăn lại, nói rằng, hắn đã là nhân tổ cảnh giới, không gian này chống được sự công kích của hắn sao? Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta dưới chân một vị này, cũng không biết ở trong niên đại lâu đời, gặp ai công kích, chỉ còn một đoàn yếu ớt ý thức, đã không nói ra được, nó năm đó mạnh như thế nào, ta cũng không biết nó này trong bụng không gian, chịu nổi không lên như thế công kích mãnh liệt. Huyết Hải Thiên Hoàng nói rằng. Huyết Phu Nhân gật gật đầu, thổn thức nói, may mà phu quân ngươi còn có thể cùng hắn câu thông một, hai, bằng không vừa nãy hắn dưới cơn thịnh nộ, đi ra ngoài cùng tên tiểu tử kia tranh đấu, nếu là bị hắn làm thịt, hai chúng ta chỉ có thể mù quáng chạy trốn rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng không nói lời nào, cửa ải này rốt cuộc còn không quá. Mà từ là người này thu phục khung xương này quái vật, mà không phải Huyết Phu Nhân, càng không phải Huyết La Bộ những tu sĩ kia, cũng có thể nhìn ra hắn cơ duyên thâm hậu, cùng ở huyết đạo trên độc đáo tài tình. Nhân vật như vậy, tiếp tục trưởng thành lớn mạnh thêm, nhất định phải trở thành hoa lớn. Bất quá nói đi nói lại, nó thật cùng tên tiểu tử kia đánh lên, không hẳn nhất định sẽ thua. Huyết Phu Nhân thoại phong đột nhiên lại xoay một cái, trong lòng hiển nhiên có chút khác ý nghĩ. Không cần nói giỡn, lấy nó cuối cùng còn sót lại điểm ấy linh trí, cùng giả dối tu sĩ căn bản không cách nào so sánh được, coi như còn có chút thực lực, đánh lên cũng là nhất định thua đến 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài. Huyết Hải Thiên Hoàng lạnh lùng trả lời, vô cùng chắc chắc. Huyết Phu Nhân nghe vậy ngẩn ra, suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý, không có nhiều lời nữa. Hống hống. Trầm thấp tiếng gào từ phía dưới quái vật trong miệng truyền ra, mang theo vài phần phẫn nộ cùng mơ hồ thống khổ. Huyết Hải Thiên Hoàng liếc nó một mắt, ngữ điệu hiếm thấy ôn hòa nói, nhẫn nhịn chút, bình tĩnh đừng nóng, chỉ cần quá rồi cửa ải này, ta chắc chắn giúp ngươi tìm về cái này bãi đến. Hống. Quái tiếng gào lại tới, mang theo phức tạp ý vị, càng lộ ra mấy phần kinh hoàng. Hai người tất cả đều là nhân tinh, trong chớp mắt nghe ra cái gì, đồng thời hướng hắn nhìn lại. Làm sao, ngươi đang sợ cái gì? Lẽ nào ngươi bản thể biến thành không gian, không chịu nổi sự công kích của hắn sao? Huyết Hải Thiên Hoàng lập tức hỏi. Dưới chân cung xương lại là một tiếng quái hống, lại nói cũng không được gì. Hai người cũng không biết nói cái gì, hai mặt nhìn nhau một mắt, trong lòng treo lên. Phía bên kia, tiếng ầm ầm từ đầu đến cuối không có ngừng. Phương Tuấn Mi cuồng bạo không gì sánh được đem hư không đánh nát thành hồ gián, thế nhưng kết quả này không phải hắn muốn. Hắn thấy rõ ràng, bị đánh nát hư không lại ở dung hợp khôi phục, này cho thấy hết thảy đánh nát cùng tan vỡ đều chỉ là tạm thời. Mà hắn muốn là đem không gian này từng điểm đánh tới hoàn toàn tan vỡ, không ngừng thu nhỏ lại, mãi đến tận đem Huyết Hải Thiên Hoàng hai người đẩy ra không địa phương chạy mới thôi. Vâng. Tuy rằng như vậy, Phương Tuấn Mi không hề từ bỏ, tiếp tục không ngừng mà hoành kích. Này hoành một cái, chính là mãi cho đến pháp lực tiêu hao 7/10 xuống, mới rốt cục thu tay lại. Mà bị nổ nát hư không, đã là lại một lần dung hợp được. Phương Tuấn Mi xem lật một cái liếc mắt, có chút không nói gì lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ rót mấy ngụm lớn. Hống. Huyết Hải Thiên Hoàng bên kia, bộ xương kia quái vật, táo bạo bất an gào thét. Ở Phương Tuấn Mi thu rồi công kích sau, mới rốt cục an phận mấy phần. Kết thúc rồi. Thế giới này không có bị hắn đánh nát. Huyết Phu Nhân lập tức nói rằng. Huyết Hải Thiên Hoàng gật gật đầu, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hai người không dám tới gần đến xem, chỉ có thể thông qua dưới chân quái vật phản ứng để phán đoán. Dưới chân quái vật, tiếng gào không còn, không thống khổ nữa cùng phẫn nộ, nhưng quái lạ chính là, thân thể lại ở khẽ run, phảng phất còn ở vào kinh hoàng bên trong bình thường. Ngươi người này, đến cùng đang sợ cái gì? Huyết Hải Thiên Hoàng bất mãn cả giận nói, ngươi năm đó, làm sao đều nên có hai bước chứ? Dưới chân quái vật nghe gầm nhẹ một tiếng, nhưng cũng không ai biết nó đang nói cái gì. Huyết Hải Thiên Hoàng hai người trao đổi một cái ánh mắt, ngưng mắt suy tư. Là cái gì để con quái vật này biểu hiện ra thấp thỏm lo âu đến, là Phương Tuấn Mi người này? Vẫn là hắn triển khai nào đó môn thần thông, hay hoặc là hắn lấy ra đến cái nào đó bảo bối? Chương 1821, cái cuối cùng phương pháp, canh thứ nhất. Lại về nói Phương Tuấn Mi bên kia, một hồi đánh tung nát nổ không có kết quả. Hiển nhiên, trừ phi thực lực lại tiến mạnh một đoạn, thậm chí là đạt đến Phượng Liêu đám người trình độ, bằng không e sợ đều không làm được trực tiếp phá hủy không gian này. Đã như thế, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Phương Tuấn Mi vừa uống rượu lâu năm, vừa tâm tư xoay nhanh. Nếu có thể lệnh đầu này quái lạ sinh linh, cùng Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ phản bội, kích nó hiện thân cùng ta đánh, cũng là một ý kiến, chỉ cần giải quyết nó, Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ liền ít đi con mắt, chỉ có thể mù quáng chạy trốn rồi. Trong lòng lại lẩm bẩm. Xem ra ta còn phải thử một lần trước phương pháp, tiếp tục đem những kia cùng hắn có tính mạng liên kết phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ, cho từng đoàn diệt, diệt đến nó đau, diệt đến nó nổi giận, diệt đến huyết hải thiên hoàng bọn họ không khống chế được hắn, làm hắn hiện thân mới thôi. Phương Tuấn Mi hung tợn vậy nói. Nghĩ tới đây, lại là bay ra ngoài, lại là tìm kiếm, lại là hoành kích. Phương Tuấn Mi lặp lại lên chuyện lúc trước, giết chết từng đoàn phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ. Phía bên kia huyết hải thiên hoàng hai người cũng là dần dần từ dưới chân quái vật phản ứng bên trong, đọc ra hắn động tinh đến. Hống, tiếng gào thét lại là không bắt đầu đến. Gây go, tên tiểu tử kia nhất định lại ở giết chết những kia phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ, hắn muốn chọc giận nó hiện thân. Huyết phu nhân nói nhanh, chúng ta đến trước ở trước mặt hắn, đem những huyết dịch kia đều cho đồng thời thu đi rồi, bằng không ta còn thực sự không hẳn có thể khống chế nó. Huyết hải thiên hoàng lập tức có ứng đối, bình tĩnh nói rằng, đi. Lại quát một tiếng, hô, quái vật khung xương kia hai cánh rung lên, mang theo hai người hướng về phương xa trong chỗ sâu bay ra ngoài. Lại là một hồi không nhìn thấy tranh đấu bắt đầu. Phương Tuấn Mi là chung quanh mù quáng tìm kiếm, mà quái vật kia cùng huyết hải thiên hoàng hai người nhưng là sớm có biết ai nhanh ai chậm, có thể tưởng tượng được. Tìm Phương Tuấn Mi phát hiện cái kia phiên thiên phúc địa huyết sương ngủ là càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tìm tới. Trong lòng cũng là dần dần phản ứng lại, tất nhiên là đối phương thu rồi, chính hắn một phương pháp cũ cũng bị đối phương hóa giải rồi, thực sự là giả dối đối thủ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đại thán một tiếng, suy tư chốc lát, trong mắt lại sáng, như hắn ẩn thân hóa không đi tìm đối phương đây. Xem ảnh một, nhưng ngẫm lại sinh linh thần bí này căn nguyên, chính mình ở trong bụng hắn, tuy rằng hóa không, nhưng chớp mắt kia sẽ bị đối phương nhìn thấy, phía sau bất động thì thôi, một khi triển khai thiên bộ thông, vẫn là lần lượt sẽ có vẻ ra không gian sóng lớn dấu vết, đối phương hơn nửa vẫn là sẽ sớm chạy mất. Cái phương pháp này, hơn nửa cũng là vô dụng. Suy tư hồi lâu, bắt đầu hướng về đâu đến lúc phương hướng bay đi. Đến nơi này, hắn đã không nghĩ ra càng nhiều biện pháp, chỉ có thể đi cái kia một điều cuối cùng đường, cái cuối cùng phương pháp ngu nhất. Dùng không biết bao nhiêu năm thời gian, mới lần thứ hai đến lối vào, ra thâm lam liệt phùng kia. Sau khi đi ra, cảm giác được rõ rệt, thất tình đạo nhân liền ẩn thân ở bên cạnh, cũng không cái gì có thể chào hỏi, tái xuất trận pháp sương mù mà đi. Trong sáng thiên địa, ấn vào trong tầm mắt. Hắn này vừa ra tới, huyết la bộ tu sĩ, tự nhiên là lập tức biết, lập tức có người thông báo cựu đế đi, rất nhanh, cựu đế liền dẫn một đám chí ma tu sĩ đến đây. Xin ra mắt tiền bối. Mọi người cùng cung kính kính hành lễ. Phương Tuấn Mi không nói, ánh mắt uy nghiêm quét chúng tu một mắt, một trận trầm mặc. Tiền bối, có thể giết hai người bọn họ sao? Cựu đế nhắm mắt hỏi. Không có. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời. Nay vừa nói, bầu không khí càng thêm lung túng, cựu đế đám người hoàn toàn không biết làm sao nói tiếp, chỉ lo chọc giận Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nói, ta đi vào bao lâu rồi? Nhanh 300 năm. Cựu đế trả lời. Thời gian lâu như vậy, ngươi nên đem ta nội tình đều tìm hiểu rõ ràng chứ? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi ra sắc bén vấn đề, ánh mắt cực thâm thúy lên, phảng phất một cái vô pháp phỏng đoán lao quái vật bình thường. Lời vừa nói ra, cựu đế đám người là ra đầu thẳng nổ. Thừa nhận cũng không phải, nói dối cũng không phải. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, lại lạnh như băng quét mọi người một vòng, quét mọi người dồn dập túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn không ra, ta liền thủ đến hắn đi ra, sau đó đánh với hắn một trận chấm dứt ân ân đoán đoán. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Lại nói, sở dĩ bắt đầu từ bây giờ rút lui các ngươi nguyên lai trận pháp, ta sẽ bố trí một cái mới trận pháp, đem cái này lối vào hoàn toàn phong tỏa lại, nhưng hai người bọn họ lại lúc đi ra, nói không chừng đã là linh tổ cảnh giới, nói không chừng liền có thể lao ra trận pháp đi, sở dĩ các ngươi nếu là còn muốn mạng sống, liền dọn nhà đi, hai chúng ta đến bên ngoài đến đánh, các ngươi huyết la bộ đem không tồn. Mọi người nghe vậy, nhất thời mắt tròn váng. Nhưng ngẫm lại Phương Tuấn Mi sẽ làm như vậy, thực sự quá bình thường, bất quá chính mình xào huyệt này, thật muốn từ bỏ sao? Tiên bối, này huyết la bộ là chúng ta bộ tộc tổ truyền chi địa, không thể phá hủy a. Cựu đế bận bịu cầu khẩn nói. Nội tâm nhất chặt, đương nhiên là trong tộc mấy chỗ khẩn yếu chi địa. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, hai người này, ta tất sát không thể, ta thông báo các ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho các ngươi đầy đủ thời gian đi dọn nhà. Như lại dài dòng, đừng trách ta đại khai sát giới. Rút lui các ngươi trận pháp, đều cút cho ta. Thô bạo lạnh lùng, uy thế bao phủ. Hô. Cuồng phong càn quét, mọi người bị thổi loạn choạng loạn choạng, không đứng thẳng được. Cựu đế lại cười khổ một cái, suy tư chốc lát, rốt cục hướng mọi người gật gật đầu. Cũng không nhiều lời, triệt trận pháp, sơ tán tộc nhân đi rồi. Rất nhanh, trận pháp liền bị triệt hồi, đến phiên Phương Tuấn Mi bố lên trận pháp đến. Hắn trận pháp trình độ đã rất nhiều năm chưa từng có tiến bộ, thậm chí là không bằng cựu đế đám người, bất quá không cần quá lo lắng, huyết hải thiên hoàng hai người, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ngốc đến lao ra. Ở bên ngoài đại trận rút lui sau, thất tình đạo nhân đã lên đường, chạy tới nhân tộc trung ương thánh vực, đi chuyển giúp đỡ đi rồi. Sương mù tầng tầng phát lên, đem cái kia lối vào lần thứ hai gói lại. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có bởi vì chính mình từng chém giết quá băng sơn, liền trong lòng to nhỏ liếc nhìn hai người, ai biết hai người trong tay có vài món cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại có mấy cái đã đạo tâm tam biến. Như huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân đều xung kích đến linh tổ cảnh giới, Phương Tuấn Mi lấy 2 đối với 4, vẫn đúng là không hẳn có thể thắng, mặc dù chỉ có một cái bị hắn lao ra đào tẩu, sau đó lại là hậu hoạn. Sở dĩ Phương Tuấn Mi là tất sát hai người này, muốn làm đủ chuẩn bị. Trận pháp cao minh, lợi hại giúp đỡ, một dạng cũng không thể khuyết. Cho tới Phương Tuấn Mi chính mình, cảm ngộ 2 bước nửa sự tình, chỉ có thể trước tiên thả một chút, cũng may tổn thủ tại chỗ này, cũng có thể tích lũy pháp lực nguyên thần, thôi diễn mới thủ đoạn, cũng không lãng phí thời gian. Mà vào giờ phút này, ở Thâm Lam Liệt Phùng kia trong thế giới, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân cũng đang thương lượng bên trong. "Phu quân, tên tiểu tử kia nên đã nhận ra được chúng ta ứng đối, biết mình thủ đoạn này khẳng định lại thất bại, ngươi cảm thấy hắn đỡ lấy sẽ làm thế nào?" Huyết Phu Nhân nhìn dưới chân cái kia thi hải quái vật con mắt, lại thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng: "Chương 1822, về núi, canh thứ hai." Huyết Hải Thiên Hoàng nghe mặt không hề cảm xúc, một đôi kiêu hùng mắt cực sắc bén nhìn về phía trong phương xa. "Nhân tổ thủ đoạn, ta cũng không thể nào tưởng tượng được, nhưng nếu là ta đến nghĩ, ở những phương pháp khác đều vô dụng tình huống, chỉ có một cái nhất ngốc đường có thể đi." Huyết Phu Nhân ngạc nhiên nhìn hắn. "Đó chính là thủ ở bên ngoài, thủ đến chúng ta đi ra ngoài mới thôi." Huyết Hải Thiên Hoàng chắc chắn nói. Huyết Phu Nhân nghe vậy, bừng tỉnh lại đây, gật đầu một cái nói: "Thật là như vậy, hai chúng ta cũng không thể vĩnh viễn không ra đi, tên tiểu tử kia chỉ cần không đốc, liền nhất định sẽ ở bên ngoài, bố trí tầng tầng trận pháp cấm chế, đem chúng ta khóa ở bên trong, một trận chiến chấm dứt ân oán." "Không sai." Huyết Hải Thiên Hoàng gật đầu đồng ý. "Vậy chúng ta khi nào đi ra ngoài?" Huyết Phu Nhân nói. "Tự nhiên là xung kích đến linh tổ cảnh giới, sau đó mở một đường máu đến rời đi, thậm chí là làm thịt tên tiểu tử kia." Huyết Hải Thiên Hoàng ngạo khí nói rằng. Huyết Phu Nhân nghe vậy, có chút buồn bực lườm hắn một cái, nói rằng: "Phu quân, ngươi bây giờ đạo tâm tạm biến, cấp 9 huyết linh vật cùng huyết đạo bảo bối, một dạng cũng không kém, nhưng bảo bối của ta lại bị quái vật kia dạng ra hỏa dọa dẫm đi rồi, đạo tâm vừa không có tạm biến, chí ít bị xích ở đây thời điểm, là không thể xung kích đến linh tổ cảnh giới." "Phu nhân yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi." Huyết Hải Thiên Hoàng cười một tiếng nói: "Ta sẽ đem tên tiểu tử kia mời đến cùng ta đánh, có ta dưới chân cái này quái vật làm giúp đỡ, ta rất cơ hội lớn làm thịt hắn." Lời tuy nói như vậy, nhưng tên tiểu tử kia trong khoảng thời gian này cũng vô cùng có khả năng tìm giúp đỡ đến. Huyết Phu Nhân cũng không đốc. "Này xác thực là ta lo lắng nhất địa phương một trong." Huyết Hải Thiên Hoàng gật đầu nói: "Bất quá nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, đến khi đó ta còn có một chiêu có thể đi." "Cái gì chiêu?" Huyết Phu Nhân thấy kỳ lạ. "Thời cơ chưa tới, không thể nói." Huyết Hải Thiên Hoàng nghe lại là cười hì hì, thần thần bí bí nói rằng. Huyết Phu Nhân nghe lại là mạnh mẽ lườm hắn một cái. "Coi như đánh không lại, ta cũng chắc chắn phá hắn trận pháp lao ra, hắn muốn giết nhất người vẫn là ta, ta dẫn ra bọn họ sau, phu nhân đều có thể nên ngang rời đi." Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói: "Nếu có thể cướp được bảo bối của hắn, tự nhiên quy phu nhân." Huyết Phu Nhân nghe lúc này mới thỏa mãn mấy phần, làm nũng lên. Nhưng rất nhanh, Huyết Hải Thiên Hoàng liền lại nghiêm mặt. "Phu nhân, ta muốn bế quan xung kích linh tổ cảnh giới, liền ở ngay đây, xin mời phu nhân là ta bảo vệ, chú ý dưới chân bảo bối này, một có sự dị thường, lập tức nói cho ta." Xem ảnh một. Huyết Phu Nhân nghiêm nghị hẳn là. Hai người không đề cập tới, Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân cũng không đề cập tới. Chỉ nói riêng Thất Tình đạo nhân, được Phương Tuấn Mi hạ lệnh sau, chính là lập tức hướng về chạy về, so với Lục Dục đạo nhân đến, Thất Tình Huyết Băng Xuyên Bảo Linh cùng Phương Tuấn Mi càng thêm thân cận, vừa cảm kích hắn làm mình thai nghén hoàn chỉnh, bởi vậy cơ bản không cần lo lắng hắn sẽ làm phản. Lên đường sau, chính là điên cuồng đi đường, trời mới biết Huyết Hải Thiên Hoàng xung kích đến linh tổ cảnh giới, muốn dùng bao lâu, nói không chắc ngay ở trong vòng trăm năm, bởi vậy Phương Tuấn Mi thủ đoạn này vẫn còn có chút mạo hiểm. Một đường này, tất nhiên là nhanh như chớp, chỉ tới Vô Tận Băng Quật nơi đó bao lấy, nhưng đã không tìm được Thiên Kiếm Tử cùng Bá Hạ Binh Lâm hai người. Cái khác bất luận đụng với chuyện gì, Phương Tuấn Mi đều không để ý đến. Trở về nhân tộc trung ương thánh vực sau, không nhịn được liếc mắt nhìn Thương Hải Tang Điền chi địa phương hướng, vẫn là đè xuống đi xin mời Phượng Liêu hỗ trợ ý nghĩ, đã hại chết Bạt Sơn lão nhân, là không dám tiếp tục vì một điểm chuyện của chính mình, lệnh Phượng Liêu có ngoại ý muốn rồi. Dùng thời gian mấy chục năm, rốt cục chạy về Thái Hy Sơn, trong núi không việc gì. Bóng dáng hóa hư, vô thanh vô tức, liền tiến vào trong sân môn. "Hôm nay truyền dạy cho ngươi nhóm kiếm ấn, tuy là vì Tuấn Mi một mình sáng tác, nhưng không cần câu nệ với hắn khuôn mẫu cũ, các ngươi có ý kiến đến gì, đều có thể đẩy ra lật hắn." Một nơi nào đó giảng đạo trong đại điện, Trang Hữu Đức rất không cho Phương Tuấn Mi lưu mặt mũi, ngay thẳng nói đến: "Dưới trướng là mấy trăm tiểu bối đệ tử, vẫn lại quá rồi gần nửa canh giờ mới rốt cục tàn đi." "Đùng, đùng." Trang Hữu Đức các loại mọi người sau khi rời đi cũng đứng lên, phủi mông một cái cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện cái gì, mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía cửa đại điện. Nơi cửa, hào quang màu xám bạc bỗng lên, hiện ấn ra một đạo hư huyễn bóng dáng đến, tỏa ra mạnh mẽ phức tạp không gian khí tức, huyết đạo khí tức cùng băng xương khí tức. "Thất Tình gặp qua sư huynh." Phương Tuấn Mi há mồm nói rằng. "Tuấn Mi?" Trang Hữu Đức ngẩn người nói: "Đây là ngươi tiên thần chi thân sao? Vì sao là hắn trở về rồi? Ngươi bản tôn chi thân, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi?" "Sư huynh không cần phải lo lắng, bản tôn vô sự, chỉ là đụng với một cái chuyện khẩn cấp, hắn muốn lưu lại trấn thủ, sở dĩ phái ta trở về một chuyến." Thất Tình đạo nhân nói rằng. Trang Hữu Đức lúc này mới thả xuống mấy phần tâm đến. "Hỏi, đụng với chuyện gì rồi?" Thất Tình đạo nhân nói: "Bản tôn tìm tới hắn lao kẻ thù Huyết Hải Thiên Hoàng, bây giờ đem hắn chặn ở một nơi bên trong, đối phương không ra được, nhưng đối phương ỷ vào chỗ kia ưu thế, cũng lệnh bản tôn không tìm được hắn, bây giờ bản tôn đem lối vào kia cho phong khóa lại, phòng trừng đợi được đối phương linh tổ cảnh giới, sẽ có một trận đại chiến." Nói xong, lại tỉ mỉ giới thiệu một chút. Trang Hữu Đức nghe gật đầu liên tục. "Chuyện này, không cần nói cho ta tổ mẫu, nàng nếu là biết, tất nhiên muốn đi, nhưng chiến đấu kia, đã không phải nàng có thể dính líu." Thất Tình đạo nhân lại căn dặn một câu, lại nói: "Ta chuyến này trở về, là dự định xin mời Bất Ngữ huynh cùng ta đi một chuyến, hắn còn ở trong tông môn. Trang Hữu Đức nói, vị đạo huynh kia đã rời núi không ít năm, không ở trong núi, bây giờ vẫn là tình trầm tử tiền bối, giúp chúng ta trấn thủ tại chỗ này. Thất Tình đạo nhân nghe con ngươi thu nhỏ lại, suy nghĩ một chút, lại hỏi, Đao Lang có từng xung kích đến nhân tổ cảnh giới? Chưa. Trang Hữu Đức lại lắc đầu. Người này, làm sao sẽ như vậy chậm? Thất Tình đạo nhân hiếm thấy bất mãn nói. Trang Hữu Đức tự nhiên là cười khổ, thầm đủ trong lòng, là chính ngươi tu luyện quá nhanh đi. Những người khác đâu? Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy không nói gì nói, ngươi là chỉ Hải Phóng Ca bọn họ sao? Pháp lực của bọn họ còn không bằng Đao Lang hùng hậu đây, hơn nữa trong tay bọn họ, từ đâu tới cực phẩm tiên tiên linh bảo? Ai nói nhất định không có? Lai lịch của bọn họ lớn đây. Thất Tình đạo nhân trong lòng nói rằng, Phương Tuấn Mi năm đó đi tìm Loạn Thế Lương Yên thời điểm, vị kia Thương Ma Hà liền từng lấy ra một bộ tên là Định Sơn Thần Châu cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Thất Tình đạo nhân suy tư lên. Vậy không bằng, ngươi đem Tinh Trầm Tử tiền bối gọi lên đi. Trang Hữu Đức nói rằng. Thất Tình đạo nhân lập tức lắc đầu nói, không được, trận chiến này còn không biết vào lúc nào, cũng không thể vẫn để hắn ở bên kia bồi tiếp ta, tông môn bên này cũng là tái xuất không được một điểm sai lầm. Trang Hữu Đức gật gật đầu. Lại suy tư chốc lát, Thất Tình đạo nhân đại thở dài một cái nói, thôi, ta trước tiên đi tìm Tinh Trầm Tử tiền bối, học mấy cái trận pháp cứu cấp, hy vọng Đao Lang người này có thể mau chóng xung kích đến nhân tổ cảnh giới, đến giúp đỡ ta. Trang Hữu Đức lại gật đầu. Lại là Phong Vân ấp ủ. Chương 1823, nhất định phải cho hắn một cái, canh thứ 3. Hỏi trong núi mọi việc, không có đặc biệt đại sự phát sinh, Thất Tình đạo nhân lại là lặng yên hóa hư, trước tiên đi gặp Tinh Trầm Tử. Tinh Trầm Tử cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó, từ khi ra Băng Sơn Tôn giả chuyện kia tình sau, liền đi tới Thái Hy Sơn, lại không hề rời đi quá. Lão gia hỏa chuyện vô bổ không quản, chỉ để ý trấn thủ, đồng thời cả ngày ngồi xổm ở chuyên môn vì hắn mở ra một ngọn núi đỉnh trong đập phủ, rèn luyện nguyên thần pháp lực, cũng là vô cùng khắc khổ. Thất Tình đạo nhân tới gặp lúc, tự nhiên là đem lão này xem tầm mắt mở ra, trên dưới đánh giá tôn này không gian chi thân đồng thời, trong miệng chà chà than thở. Quả nhiên như truyền thuyết bình thường không gian chi thân, lão phu sống này vô số năm, cũng là lần đầu tiên gặp. Tinh Trầm Tử khen ngợi nói. Thất Tình đạo nhân khiêm tốn vài câu, liền nói về đề tài chính, trước đem sự tình đầu đuôi nói một thoáng, cuối cùng nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi truyền thụ cho ta một cái lợi hại một điểm trận pháp, đem nơi đó phong tỏa lại, lần này, ta nhất định phải làm thịt bọn họ. Tinh Trầm Tử lão hồ ly này nghe vậy, nhưng không có lập tức đáp ứng, mắt lóe lên, cáo giả bình thường suy tư lên. Thất Tình đạo nhân xem mắt lóe lên, sắc mặt bắt đầu đen kịt lại, đã dự liệu được chuyện kế tiếp. Nói cho ta biết trước, ta nhìn các ngươi Thái Hy Sơn này thủ sơn đại trận, so với ta xảo huyệt kia đỉnh vòm bên dưới thủ sơn đại trận còn lợi hại hơn, là ai bố trí, ngươi vì sao không đi tìm hắn hỗ trợ? Chỉ chốc lát sau, Tinh Trầm Tử mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Trận pháp kia là Bất Ngữ huynh bố trí, hắn bây giờ không ở trong núi, không biết đi nơi nào. Thất Tình đạo nhân nói rằng. Tinh Trầm Tử khẽ gật đầu, nói rằng, hóa ra là tên tiểu tử kia, tinh thần khí chất của hắn cũng xác thực quái lạ vô cùng, hắn đến cùng là lai lịch gì? Ai dạy dỗ đi ra? Tiền bối, ngươi đây liền không cần nhiều hỏi. Thất Tình đạo nhân tức giận nói. Tinh Trầm Tử nghe lườm hắn một cái, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi có biết, muốn phong tỏa ngăn cản nhân tổ tầng thứ này tu sĩ, cần trận pháp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể bố trí đi ra, hơn nữa mỗi một cái trận pháp đều là kẻ nắm giữ nhất cất giấu bảo bối một trong. Lão phu trong tay này có hạn hai cái, đều là ở nắm giữ rất nhiều trận pháp sau, phỏng đoán vô số năm, thôi diễn vô số năm, lại cơ duyên các loại mới cuối cùng thành hình. Tinh Trầm Tử chậm chậm rãi nói rằng, một bộ quỷ hẹp hỏi đau lòng dáng vẻ. Tiền bối có điều kiện gì, cứ nói thẳng đi. Thất Tình đạo nhân cực bất đắc dĩ nói. Lão phu kia liền sách, ngươi có thể không nên cảm thấy ta dựa vào việc này ở dọa dẫm ngươi, hơn nữa lão phu giúp các ngươi thủ núi đến hiện tại, không có công lao, cũng có khổ lao đi. Tinh Trầm Tử cười hì hì nói. Thất Tình đạo nhân còn có thể thế nào, chỉ có thể gật đầu. Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Liền biết là cái này, Thất Tình đạo nhân nghe không một chút kinh ngạc. Tinh Trầm Tử nói tiếp, nếu có thể giết ngươi kẻ thù kia, hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo quy ta, nếu là không đắc thủ, ngươi cần đưa ngươi giết băng sơn được cái kia phi lai phong bồi thường cho ta, ta tuy rằng đã chém ra thổ chi tiên thần chi thân, nhưng mình tìm người đổi đi. Thất Tình đạo nhân nghe bó tay toàn tập, nói rằng, tiền bối, ngươi nên biết cố sư huynh tính tình, hắn đã sớm nói với chúng ta quá, không hy vọng chúng ta thay hắn còn thầy cho ân tình, ngươi muốn bảo bối, hắn tương lai nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Lý tên tiểu tử kia làm cái gì? Xem ảnh một. Tinh Trầm Tử nghe muốn giơ chân bình thường, há mồm liền phun nói, tên tiểu tử kia chính mình lên cấp dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn không biết đi đâu làm đây, bây giờ ở nơi nào lêu lổng, là chết hay sống cũng không biết, lẽ nào để lão phu vĩnh viễn chờ đợi. Thất Tình đạo nhân nghe lại là đau đầu. Trong lúc nhất thời, lặng lẽ suy tư. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu trực tiếp đi theo ngươi một chuyến này, tự mình đi giúp ngươi bố trí trận pháp, làm thịt kẻ thù của ngươi. Tinh Trầm Tử lại nói, ánh mắt sáng quắc. Là được cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, đã sắp điên. Không được, ngươi không thể rời đi Thái Hy Sơn, nơi này cần ngươi tọa trấn, hơn nữa ta đã hại chết Bạt Sơn tiền bối, không hy vọng ngươi tái xuất sự. Thất Tình đạo nhân lập tức phủ quyết. Ngươi là quyển sách nhân vật chính, ngươi định đoạt. Tinh Trầm Tử cũng lập tức liền thoải mái trả lời, lập tức liền lại hì hì nở nụ cười, chớp chớp mắt nói chung, lão phu phần này tâm ý, ngươi là hiểu, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi, ta liền thế nào giúp ngươi, nhưng bất luận thế nào, cái kia thủ lao là không thể thiếu ta. Lão gia hỏa rốt cục tóm lại một cơ hội tốt, là một điểm không chịu nhả ra. Ta xem ngươi mới là quyển sách nhân vật chính mới đúng không? Thất Tình đạo nhân nghe lại lườm hắn một cái, suy nghĩ một chút, cũng thoải mái nói, thôi, tiền bối chỉ cần chuyển cho ta một cái lợi hại trận pháp liền được, chính ta đi bố trí, nhưng vì cảm kích lão nhân gia ngươi hỗ trợ, cùng nhiều năm như vậy thủ núi tri ân, ngươi cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta ra. Thoải mái. Tinh Trầm Tử nghe lông mày nhảy lên mấy lần, chính là vui cười hớn hở nói, lão phu này liền chuyển cho ngươi trận pháp, học lên, học lên. Cũng không có vội vã muốn. Thất Tình đạo nhân cũng không nhiều lời, ngay ở hang động này, theo lão này học tập lên. Thời gian quá nhanh chóng. Lấy Phương Tuấn Mi bây giờ cảnh giới, lại là xem mèo vẽ hổ, vẫn dùng gần trăm năm thời gian, mới từ Tinh Trầm Tử nơi này, học thành một cái lợi hại trận pháp. Bố trí lên phức tạp, liền không cần nhiều lời, Tinh Trầm Tử lão già này, càng là đem bố trận pháp này dùng lượng lớn trận khí trận kỳ loại pháp bảo, đồng thời đưa cho hắn. Cáo biệt Tinh Trầm Tử, có tâm đi gặp một lần Loạn Thế Đao Lang, vẫn là nhịn xuống, do hắn chuyên tâm tu luyện đi rồi, chỉ để lại một tấm thẻ ngọc cho Trang Hữu Đức, để hắn ở Loạn Thế Đao Lang lên cấp nhân tổ sau, mà chính mình lại không trở về trước, chuyển giao cho hắn. Mà nếu là Quân Bất Ngữ trước về đến, đương nhiên là xin mời Quân Bất Ngữ đi một chuyến. Lúc này mới lần thứ hai lên đường, lại là chạy tới Thiên Ma Thánh vực. Lặng lẽ trở về, lặng lẽ rời đi, không có mấy cái tu sĩ phát hiện. Lại là một đường nhanh như chớp. Lại kinh thời gian mấy chục năm, lần thứ hai chạy tới Huyết La Bộ. Bên này cũng không dị thường phát sinh. Thất Tình đạo nhân sau khi trở về, liền lập tức cùng Phương Tuấn Mi đồng thời bố trí nổi lên đại trận này. Trận pháp này là Tinh Trầm Tử đắc ý nhất trận pháp, Vạn Tinh đại trận, bố trí quá trình cũng không cần nói rõ, nguyên bản phạm vi siêu rộng rãi, bây giờ chỉ cần bảo vệ một cái lối ra, Tinh Trầm Tử đặc ý giúp Phương Tuấn Mi đơn giản hóa một hồi, bao phủ ngàn dặm phạm vi. Dùng mấy tháng thời gian, rốt cục bố trí thành đại trận này. Đại trận mới vừa bố trí thành, liền gặp trong khắp nơi sương mù lên, nhưng lại cực kỳ nhạt, sắc trời lại là toàn bộ đen kịt lại, trong bầu trời có chòm sao san sát, lòng lánh tia sáng, xem ra thần bí quái lạ. Tiến trận sau, nếu là xung loạn, đem đưa tới đám kia sao quần quần không dứt công kích. Đến giờ phút này rồi, Phương Tuấn Mi mới thỏa mãn gật đầu. Ngày này lên, liền cùng Thất Tình đạo nhân thủ tại chỗ này, một cái ở trong hang động, một cái ở ngoài hang động, một cái tu luyện nguyên thần, một cái tu luyện pháp lực, đều là ẩn thân tu luyện lên. Một trận này đại chiến, còn trong tương lai. Chương 1824, phân kỳ mới nổi lên, canh thứ nhất. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, bắt đầu đi qua. Trong giới tu chân, trước sau như một loạn. Đâu đâu cũng có tranh cướp cùng tranh đấu, những kia chí nhân trung hậu kỳ, thậm chí là một bước nhân tổ cấp bậc tu sĩ, cũng là khắp nơi tìm kiếm đủ loại cơ duyên, phàm là nghe nói chỗ nào có nơi quái lạ, nơi nào có bí cảnh, chính là rất nhiều tu sĩ chen chúc mà đi. Trong này, liền bao quát một cái mới sinh thành không bao lâu bí cảnh, Hắc Hải đại tuyển qua. Đen sẫm nước biển, cuồn cuộn cuồn cuộn, phảng phất bị mực nước nhiễm quá bình thường, xoay tròn thành một cái vòng xoáy lớn. Một ngày này, lại là 3000 năm kỳ hạn đến, bí cảnh đem mở, rất nhiều tu sĩ từ trong bốn phương tám hướng đổ tới, sừng sững ở trên trời, nhìn phía dưới vòng xoáy. Không chỉ là ác nhân tộc, càng có đến từ những chủng tộc khác rất nhiều tu sĩ. Theo thời gian đi qua, ác nhân đảo cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều những chủng tộc khác tu sĩ đặt chân, biết được Hắc Hải đại tuyển qua tin tức sau, đương nhiên sẽ đổi tới. Được chú ý nhất là hai cái lang tộc tu sĩ, đều là linh tổ cấp bậc. Một cái vóc người trung đẳng, đẩy một cái tóc trắng mơ hồ đầu sói, một cái khác thân hình cao lớn cường tráng, đẩy đầu sói dáng vẻ trẻ hơn nhiều, thần sắc tất cả đều hung hãn. Hai người phía sau, còn có 7-8 đầu lang tộc chí linh tu sĩ. Lão lang kia dáng dấp, không phải người khác, chính là năm đó bị Hoán Nhật Chân Quân giết tiên thần chi thân, đoạt pháp bảo kẻ xui xẻo, này lang tộc tên là Độc Cực, khắp nơi đoạt giết cho tới bây giờ, cũng không có được cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn phiền muộn cho tới bây giờ. Đạo huynh, người ta năm đó, đem cô yêu tên kia giết chạy lúc, chưa từng gặp xào huyệt của hắn nơi này, từng xuất hiện dị thường gì, vòng xoáy lớn này, là từ đâu tới đây? Độc Cực nhìn xuống vòng xoáy lớn kia, đột nhiên mở miệng nói rằng, ta cũng không rõ ràng, nhưng khi năm chúng ta chưa từng phá hủy thiên đắc đảo, ở chúng ta sau, khẳng định có cao thủ đã tới, xúc động nổi lên thiên địa đại dung chuyển, mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Cao to cường tráng lang tộc lắc đầu nói rằng, liệu sẽ là cô yêu đã trở lại rồi? Đây là hắn cố ý làm che giấu. Độc Cực lập tức nói rằng, có chút ít khả năng này. Cao to cường tráng lang tộc xa xôi nói rằng, Độc Cực nghe vậy, trong mắt sáng lên, tham lam tâm ý chạy xôi thành sông. Quay đầu lại, quét phía sau mấy người một mắt, truyền âm nói rằng, ngươi mấy người này, sau khi đi vào bên trong cơ duyên, nếu như có thể tranh liền tranh một chuyến, nếu là không thể tranh, liền điều tra một chút bên trong tình huống, đặc biệt là chú ý phải chăng có cô yêu hành tung. Cô yêu bị hai vị giết chạy, muốn thật tránh ở bên trong, nhìn thấy chúng ta những lang tộc này, vậy còn không lập tức làm thịt. Mấy cái lang tộc trong lòng tiêu khổ, ngoài miệng lại chỉ có thể hẳn là. Các tu sĩ khác cũng phần lớn ở tốn năm tụm ba trò chuyện, dám đơn độc đến cũng không có thiếu, đại thể đều có mấy phần thủ đoạn cao minh, thí dụ như Hữu Địch Thị. Hữu Địch Thị vây quanh hai tay, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn xuống vòng xoáy lớn kia, phảng phất một tôn màu vàng bùn đất pho tượng bình thường, hùng tráng, lạnh lẽo cứng rắn. Một đám người quen cũ ở trong, người này bây giờ cũng là đạo tâm tạm biến, lại dung hợp cấp 9 thổ linh vật, chỉ còn tích lũy pháp lực cùng tìm kiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Pháp lực có thể từ từ tích lũy, cực phẩm tiên thiên linh bảo lại không chờ người, bởi vậy Hữu Địch Thị vừa tu luyện, vừa khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Xem ảnh một. Bây giờ, cũng đi đến Hắc Hải đại tuyền qua. Hữu Địch Thị là cái thổ tu, cần chính là hệ thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo, đương nhiên sớm nghe nói Phương Tuấn Mi cướp được Phi Lai phòng, nhưng hắn tính tình kiêu ngạo, làm sao kéo dưới mặt đi tới cầu Phương Tuấn Mi. Qua nhiều năm như vậy, vẫn đang yên lặng tìm kiếm bên trong. Rầm. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên mặt biển sóng gió đột nhiên mãnh liệt lên, sóng tiếng ào ào. Phía dưới trên mặt biển, màu đen nước biển bắt đầu càng cuốn càng mau đứng lên, hình thành một luồng mạnh mẽ hấp kéo lực lượng, dường như muốn đem mọi người hút vào đi bình thường. Mở ra. Đây chính là chỗ này bí cảnh mở ra dấu hiệu. Có người hét lớn lên tiếng, lộ ra hưng phấn tâm ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, chính là rất nhiều tu sĩ hướng về trung ương của vòng xoáy kia nơi, lướt đi ra ngoài, từng đạo bóng người không vào biển trong nước, nhanh chóng biến mất không thấy hình bóng. Lại là một hồi tranh đấu mở ra. Trong đó quá trình bất nhất một nhiều đề. Trên đường đào thải, tự nhiên là lui ra, nửa là thực lực không đủ, nửa là lục dục đạo nhân tha bọn họ một lần, để tế thủy trường lưu. Mà như Hữu Địch Thị như vậy đỉnh cấp tu sĩ, lại là một đường giết tới trong chỗ sâu. Tiến vào trong chỗ sâu sau, Hữu Địch Thị cũng không cách nào chống đối lục dục thiên nhân đồ mê hoặc, bị mê mẩn tâm trí, thành một cái tế phẩm, dù cho quá rồi một cửa lại một cửa. Hô. Bao cát tung bay. Trong chỗ sâu, lại một lần xuất hiện lục dục đạo nhân bóng dáng, nhìn cái kia hồn bay phách lạc bình thường Hữu Địch Thị, thần sắc đặc biệt phức tạp một ít. Hữu Địch đến thả. Một tiếng lầm bầm lầu bầu sau, lục dục đạo nhân đứng lên. Dựa vào cái gì? Tiếng phản đối lập tức liền từ cùng một cái miệng bên trong truyền đến, trong mắt thần sắc cũng là biến đổi, tà khí lạnh lùng lên. Người này thực lực mạnh mẽ, tâm trí kiên định, đi vào tiên thiên chí bảo cửa ải kia, chỉ so với bản tôn thiếu một chút, là ta tha thiết ước mơ tốt nhất tế phẩm một trong, sao có thể dễ dàng thả? Lại nói một câu. Từ đâu tới nhiều như vậy, tại sao? Trước một thanh âm hừ lạnh nói, hắn cùng bản tôn bọn họ giao tình không ít, lý do này còn chưa đủ sao? Trái phải đều chỉ là một cái tu sĩ mà thôi, bây giờ tu chân giới dung chuyển, đến tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, không thiếu hắn một cái. Dứt tiếng, lục dục đạo nhân lại là cất bước. Bước đi này, bước ra một nửa, chân càng cương ở giữa không trung, bởi vì một cái khác ý thức đã bắt đầu đoạt khống thân thể, đó là thuộc về lục dục thiên nhân đồ bảo linh một phần kia, ở chém ra tiên thần chi thân, được Phương Tuấn Mi ý thức tầm bộ sau, bảo linh cũng là càng ngày càng có linh tính lên. Người này đến lưu lại. Tà khí âm thanh lại đến. Ngươi muốn phản bội bản tôn? Trước một thanh âm, lập tức quát lạnh. Ngươi đừng vội bắt hắn đến ép ta. Tà khí âm thanh cũng là lập tức trở về nói. Trước một thanh âm hừ lạnh nói, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy cũng không cần khôi phục lại, ta hiện tại liền dẫn cái này thân thể đi gặp bản tôn, do hắn tự mình đến nắm giữ tôn này thân thể, ngươi có bản lĩnh, liền tới cùng ta tranh một chuyến bộ thân thể này, xem ai khống chế trụ. Hướng. Dứt tiếng, quát to một tiếng vang lên, lục dục đạo nhân thân thể, càng từng bước hướng phía trước đạp đi ra ngoài. Thử liên thử. Tà khí âm thanh cứng rắn trả lời. Hướng. Đồng dạng là quát một tiếng, lục dục đạo nhân bước ra bước chân, lại đột nhiên ngừng lại, treo ở giữa không trung, cảnh tượng cực quái dị. Hai cái ý thức bắt đầu so sánh hăng say đến, đột nhiên là hướng phía trước đi đến, đột nhiên là lại là dừng lại, giống như ở sàn sàn với nhau. Cụ này tiên thần chi thân trong hai con mắt, cũng là quỷ dị luân phiên hiện lên không giống thần thái, đột nhiên tà khí nghiêm nghị, đột nhiên lạnh lùng kiên định. Một hồi phân kỳ lại lên. Chương 1825, thức tỉnh, canh thứ hai. Thời gian từng điểm đi qua. Mà bọn họ này tranh một cái, tất nhiên phân thần, tất nhiên muốn đối với những kia bị mê hoặc tu sĩ có ảnh hưởng. Cửa lớn màu vàng nóng bên ngoài, từng đạo bóng người mờ mịt đứng thẳng, một ít thân thể đã gầy gò không ít xuống. Phảng phất tinh huyết bị rút khô bình thường. Thời khắc này, trong đó một cái ông lão dáng dấp, chí linh trung kỳ ác nhân tộc tu sĩ, đột nhiên nháy mắt một cái, chuyển động đầu lâu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía bốn phía phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là làm sao rồi? Phu cận tại sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy? Ông lão lẩm bẩm lầu bầu. Nay vừa dứt tiếng dưới, cái thứ hai tu sĩ cũng bắt đầu chớp mắt lên tỉnh đến, là cái huyết tu la tộc, tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là mở mịt nhìn về phía trong bốn phương. Gay go. Chúng chiêu. Ta trước định là tiến vào trong thế giới ảo giác. Ông lão kia vào thời khắc này, đột nhiên quát to một tiếng. Bạch. Dứt tiếng, chính là bay về phía chỗ đến phương hướng. Bạch. Tiếng thứ hai cũng lên, cái kia huyết tu la tu sĩ, cũng là vội vã tránh về những phương hướng khác. Tăng. Tăng. Càng nhiều tu sĩ, vào đúng lúc này, một cái tiếp một cái, mở mắt ra đến. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi những người này là ai? Tiếng gào thét, bắt đầu tảng lớn lên. Rầm rầm. Rất nhanh, chính là ầm ầm tiếng đại chiến lên, ở như vậy nhỏ hẹp địa phương bên trong. Tụ tập đại lượng tu sĩ, nếu không đánh lên, thực sự thật quá khó khăn. Trong này, đương nhiên cũng bao quát Hữu Địch Thị, bất quá người này tính tình liền phải tỉnh táo nhiều, không có cùng những tu sĩ khác nhiều dây dưa, lập tức trước tiên tránh về trong phương xa, trong mắt cũng có vẻ nghiêm túc. Mọi người này đánh, lục dục đạo nhân trong thân thể hai cái ý thức, là lập tức giật mình tỉnh lại. Đùa lớn rồi. Đường tranh, nhanh chóng trước tiên đem bọn họ lần thứ hai mê hoặc. Âm thanh tà khí kia vội nói xong, liền muốn khống chế thân thể này. Mê cái rắm, trước tiên đem không gian này lối ra chắn chết, lại chậm rãi trừng trị bọn họ. Lạnh lùng âm thanh nói rằng, giống nhau Phương Tuấn Mi bình thường lưu tính sâu xa, đi một bước, xem ba bước. Âm thanh tà khí kia nghe vậy, ngẫm lại cũng là, rốt cục không còn tranh quyền khống chế thân thể, do đối phương đã khống chế bay ra ngoài. Xem ảnh một. Hô. Bên ngoài trên biển rộng, xoay nhanh vòng xoáy lớn, quỷ dị bắt đầu chậm xuống, dường như muốn ngừng lại bình thường. Đạo huynh, chuyện gì thế này, bí cảnh này mở ra, không nên như thế đã sớm kết thúc chứ? Độc Cực hỏi hướng về bên cạnh vị kia cao to cường tráng lang tộc tu sĩ. Ta cũng không rõ ràng, rất có thể là cái nào tiểu bối phát hiện bí mật gì, xúc động trong đó tiểu thế giới ra vào đường nối biến hóa. Cao to cường tráng lang tộc tu sĩ trả lời. Độc Cực nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, cười hắc hắc nói, đã như vậy, cái kia hai chúng ta liền không khách khí rồi. Một sẽ ra tới tiểu bối, mỗi một cái đều muốn lập lời thề, cũng phải cho ta đem được tất cả mọi thứ, giao ra đây cho ta. Cao to cường tráng lang tộc tu sĩ khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Cá lớn nuốt cá bé, không cái gì có thể nói. Thời gian từng điểm đi qua, hai cái lang tộc đại lão dần dần nhận ra được không tầm thường. Không ai đi ra. Trước sau không ai đi ra. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại hoàn toàn không biết phát sinh tình huống thế nào, có tâm đi vào, rồi lại không vào được. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang liên bắt nguồn từ lối vào kia cách đó không xa. Lục Dục đạo nhân rốt cục hiện thân, lấy cuối cùng tốc độ chạy tới lối vào, bắt đầu chặn lại nổi lên những kia tiến vào tu sĩ, thần thông lên xuống gian, chỉ mang bay tung tóe. Đồng đồng xương máu, muốn nổ tung lên. Đuổi tới chậm tu sĩ, nhìn thấy bên này cảnh tượng, là vội va hướng sau bỏ chạy, sợ hãi đến hồn đều không còn. Thật mạnh khí tức. Đây là linh tổ cấp tu sĩ khí tức, hắn làm sao có khả năng tiến đến? Hắn là ai? Tiếng nghị luận lại là dồn dập mà lên, đại thể là đầu óc mơ hồ. Không đúng, chư vị, hẳn là người này chính là bí cảnh này người sáng lập, ở đây câu chúng ta tiến vào, hắn tất nhiên có ý đồ riêng. Có đầu óc chuyển nhanh tu sĩ, rất nhanh nghĩ tới đây một tầng. Nhưng lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh hoàng lên, nếu là như thế, nhóm người mình phát hiện bí mật này, còn có đường sống sao? Loạch xoạch. Lại là một mảnh càng thêm điên cuồng chạy trốn tiếng. Mọi người cũng không có phương hướng, chỉ có thể không đầu con rồi bình thường loạn trốn mà đi, nói chung, rời cái kia lối ra càng xa càng tốt. Hữu Địch thị kẹp ở trong đó, thân sắc là hiếm thấy nghiêm nghị khó coi, cảm giác được chính mình ngày hôm nay chỉ sợ là không qua được cửa ải này rồi. Có tâm sông hướng về lối vào kia đi, nhưng hắn một người đi, hiển nhiên là muốn chết. Đùng. Lại là một chùm xương máu chi hoa nổ tung, lại là một cái tu sĩ bỏ mình. Lục Dục đạo nhân dừng lại tay, phu cận đã gặp không tới một cái tu sĩ bóng dáng, nhưng hắn một đôi mắt, nhưng là càng ngày càng khó xem ra. Những người này đã đoán được là chúng ta ở bố cục, bọn họ lại sẽ không lên làm. Lạnh lùng kiên định âm thanh, ở trong lòng nói rằng, cái kia sẽ không có những biện pháp khác, chỉ có thể đồng thời làm thịt. Ta khi âm thanh đoán hận nói, đều là ngươi người này, nhất định phải cùng ta tranh quyền không chế, hiện tại những người này đầu toàn muốn lãng phí rồi. Nên hấp dục vọng chi khí, ngươi cũng một khẩu không ít hấp, lần sau mở ra thời điểm, tự nhiên còn có thể có mới tu sĩ tiến vào. Lạnh lùng kiên định âm thanh nói rằng, ta khí âm thanh hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hơn nữa ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là còn dám có bất luận cái gì dị động, lần sau ta tình nguyện thức tỉnh những người này, cũng sẽ không để cho ngươi thoải mái khôi phục lại đi. Lạnh lùng kiên định âm thanh nói rằng, đây là Phương Tuấn Mi tính tình, dù cho không khôi phục Lục Dục Thiên Nhân Đồ, cũng sẽ không cho đối phương làm phản độc lập cơ hội. Lục Dục đạo nhân một đôi mắt nghe âm âm, không có nói tiếp. Siêu siêu, thủ quyết bấm, tiếng ầm ầm lên. Cũng không biết Lục Dục đạo nhân làm cái gì, phía sau lối vào, phảng phất sụp xuống bình thường, bắt đầu quỷ dị đóng kín xuống, bụi bặm tung bay, sương mù cuồn cuộn. Bỏ chạy các tu sĩ, thần thức nhìn động tĩnh của nơi này, mỗi người khoảng chừng đoán được Lục Dục đạo nhân đang làm gì, trong lòng càng là gọi nát lên. Chư vị, hắn ở phong tỏa hang động lối ra, không thể để cho hắn niêm phong lại, bằng không chúng ta chính là cua trong giỏ, chỉ có thể bị hắn giết. Có người cấp hống hống nói, mọi người cùng nhau ra bên ngoài sung. Có người hô to, đến nơi này mới rốt cục nghĩ tới, muốn đoàn kết nhất trí, mở một đường máu đến. Loẹt xoẹt. Sau một khắc, rốt cục tảng lớn bóng dáng bắt đầu giết hướng Lục Dục đạo nhân, đầy trời quang ảnh oanh kích lại đây. Lục Dục đạo nhân đã sớm chuẩn bị, lấy ra Lục Dục Thiên Nhân Đồ đến, thôi thúc trong đó dục vọng sức mạnh, giải tung mở ra, tảng lớn tu sĩ lại là chớp mắt chúng chiêu, bóng dáng cùng động tác lập ngừng. Tuy rằng nên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh dậy, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này đã đầy đủ Lục Dục đạo nhân đem bọn họ đồng thời chém giết rồi. Siêu siêu, chỉ mang bay vụt, xuyên thủng văng lên, Lục Dục đạo nhân đại khai sát giới lên, đầy trời máu tươi tung bay mà lên. Chương 1826, nhất định gặp gỡ, canh thứ 3. Phân chia cao thấp, không cần nhiều lời. Rất nhanh, đánh tới các tu sĩ, liền bị Lục Dục đạo nhân giết cái không còn một ngống, không có một cái tu sĩ có thể lao ra, mà bất luận là cái nào một mặt cái kia ý thức, đều chỉ có thể động thủ giết người, vô pháp mang trong lòng thương hại. Mà còn sót lại một ít tu sĩ thấy thế, là đã hồn phi phách tán, lại mâu thuẫn phiền muộn. Đến Đoạt Công là một con đường chết. Bị triệt để chắn ở bên trong, càng là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiền bối, vãn bối có thể lập xuống ác độc nhất hà khắc lời thề đến, chắc chắn sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, mong rằng ngươi thả chúng ta một con đường sống. Có người hô to lên, cũng coi như là cái phương pháp. Chính là, tiền bối, chúng ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tiết lộ ra ngoài. Lập tức có người phụ họa. Lục Dục đạo nhân không nói lời nào, chỉ dùng hành động cho thấy lập trường của chính mình, lạnh một đôi mắt tiếp tục phong tỏa lên cái kia cuối cùng một điểm lối ra. Nhìn thấy tình cảnh này, hiếm hoi còn sót lại một ít các tu sĩ, sắc mặt khổ đến muốn khóc lên bình thường, chỉ có thể lại hướng trong phương xa trước tiên bỏ chạy một đoạn dài. Mà Hữu Địch Thị giờ khắc này, lại là cẩn thận nhìn chăm chú nổi lên Lục Dục đạo nhân tôn này hư huyễn thân thể đến, một đôi mắt to như trung đồng, càng ngày càng hiếp. Là không gian chi khí khí tức, lẽ nào là Phương Tuấn Mi tiên thần chi thần? Hữu Địch Thị thầm nhủ trong lòng lên. Người này dù sao cũng là từ nhân tộc bên kia đến, lại đặc biệt quan tâm Phương Tuấn Mi sự tình, tỉ mỉ nghe qua trận chiến đó trải qua. Hữu Địch huynh, lần này, ngươi nhưng là đem ta hại thảm. Hữu Địch Thị đang ở nói thầm gian, tiếng truyền âm đã vang lên ở trong đầu, mặc dù là thanh âm xa lạ, nhưng cái kia ngữ điệu thực sự quá quen thuộc, quá quen thuộc. Phương đạo huynh, quả nhiên là ngươi tiên thần chi thân sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Lại sao lại nói lời ấy? Hữu Địch Thị hỏi. Truyền âm tự nhiên là Lục Dục đạo nhân, nghe vậy trả lời, này Hắc Hải đại tuyển qua, là ta làm một cái cục, cụ thể thế nào, xin thứ cho ta bất tiện tiết lộ rồi. Nói xong lại nói, ta vốn là muốn mê hoặc những kia ác nhân tộc đi vào, người sau khi đi vào, ta vốn định thả ngươi đi ra ngoài, nhưng chém ra tôn này tiên thần chi thân dùng pháp bảo bảo linh ý thức, lại không cho ta thả ngươi, hai chúng ta ở Mỹ lên, cũng làm các ngươi tìm tới cơ hội, từ trong thế giới ảo giác tỉnh táo lại, chuyện về sau, ngươi đều nhìn thấy, vì bảo vệ tin tức, ta cũng chỉ đành đại sát phá giới. Hữu Địch Thị lúc này mới chợt hiểu lại đây. Hữu Địch huynh, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, những người khác ta thị phi giết không thể, cho tới ngươi, muốn oan ức ngươi ở trong này lưu trên một quãng thời gian lại thả ngươi đi ra ngoài, bên ngoài còn có rất nhiều tu sĩ ở nhìn chằm chằm. Lục Dục đạo nhân lại nói, bất quá Hữu Địch huynh ngươi cũng cần lập cái lời thề cho ta, không thể đem nơi này một chút chuyện truyền đi, bằng không ta sẽ rất khó làm. Có thể, đa tạ đạo huynh. Hữu Địch Thị tự nhiên là đồng ý. Kết quả này, đối với hắn mà nói, thực sự là không thể tốt hơn rồi. Xem ảnh một, triệt để phong tỏa lối vào, Lục Dục đạo nhân bắt đầu giết hướng còn lại những tu sĩ khác. Hữu Địch Thị đương nhiên là lưu tại cái cuối cùng. Rất nhanh, liên giết chỉ còn Hữu Địch Thị một người. Bạch. Lục Dục đạo nhân bóng dáng lóe lên, rơi vào một chỗ báo cắt tung bay đảo nổi biên giới, Hữu Địch Thị đã chờ đợi ở đây, thấy hắn lại đây, thần sắc đặc biệt phức tạp. Đa tạ đạo huynh tha ta một mạng. Chắp tay, lại nói một tiếng tạ. Cái này thiết bình thường hắn tử, bị Phương Tuấn Mi kéo ra một cái to lớn hồng câu vậy chênh lệch, nên túi đầu thời điểm, cũng phải cúi đầu. Hữu Địch huynh khách khí rồi. Lục Dục đạo nhân cách không hư đỡ một hồi, nói rằng, ngươi cùng bản tôn, Cố sư huynh bọn họ đều là quen biết đã lâu, cũng xưa nay tỉnh táo nhung nhớ, ta cũng thực sự không có giết lý do của ngươi. Hữu Địch Thị khẽ gật đầu, cũng là thoải mái, lập tức lập xuống không đem bên trong sự tình nói cho bất luận người nào đi lời thể đến. Đến nơi này, bầu không khí càng là hòa hợp mấy phần. Hữu Địch huynh, ngươi là vì tìm kiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo đến sao? Lục Dục đạo nhân hỏi. Chính là. Hữu Địch Thị gật gật đầu. Lục Dục đạo nhân hiểu một tiếng, cùng đối phương nói chuyện phiếm lên những chuyện khác đến. Ai cũng không có để Phi Lai Phong sự tình, Hữu Địch Thị tính tình kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không hướng về hắn cầu. Mà Phương Tuấn Mi cũng không có rộng lượng đến đụng với ai, đều đưa ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đi mức độ. Đối với lên cấp nhân tổ việc, Hữu Địch Thị không hiểu nhiều, đụng với Phương Tuấn Mi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thỉnh giáo cơ hội, ngay ở này đảo nổi biên giới, thỉnh giáo lên Phương Tuấn Mi đến. Thời gian từng điểm đi qua, rốt cục đến trước kia quy luật bên trong, Hắc Hải đại tuyển qua đóng thời khắc, nhưng đi vào tu sĩ, trừ bỏ lúc đầu trên đường đào thải mấy cái, càng không còn ai đi ra. Bên ngoài chờ tu sĩ, nhất thời là nghi ngờ không thôi lên, tiếng nghị luận không bắt đầu đến, cuối cùng đương nhiên cũng không nghĩ ra đáp án. Có người tàn đi, có người lưu lại còn muốn lại nhìn lại tình huống. Độc cực hai người cũng là cảm thấy không hiểu ra sao, không có lập tức rời đi. Mà bất luận thế nào, việc này phong ba đều tính tạm thời đi qua rồi. Bởi vì chuyện này là kích cái kia Lục Dục Thiên Nhân đột tà tính ý thức, càng sinh tự lập chi tâm. Vẫn là thuộc về Phương Tuấn Mi một mặt kia, càng cường ngạnh cho thấy thái độ, áp chế lại đối phương, tạm thời ai cũng không rõ ràng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, càng trẻ trung các tu sĩ bắt đầu tạm tài năng trẻ. Phương Chi Thủ cũng đã xung kích đến tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, dịch dung sau bắt đầu ở trong tu chân giới cất bước, so với Phương Tuấn Mi đến, càng yêu lang bạn, hay là cả đời trăm năm đầu thời điểm, bị quan quá ác duyên cớ. Mà những kia số mệnh an bài người, hắn cũng nhất định phải gặp gỡ. Xuyệt. Trong núi trong phố chợ, Phương Chi Thủ hai tay gối ở sau gáy, thổi vui vẻ huýt sáo, tay ăn chơi bình thường đi tới, nhìn, không nói ra được ung dung. Dung quá dịch dung đằng sau, đã sớm đổi một bộ túi ra, thành một cái thô lỗ thanh niên, một thân màu xanh da trời áo choàng, tay áo cao cao cuốn lên, tiêu sái lại hào phóng. Tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, xem ra không ra sao. Nhưng nếu là biết hắn tuổi tác, tuyệt đối kinh đến chấn động, cái gì cấp 8 linh vật, đã sớm nắm giữ dung hợp, tông môn sớm vì hắn cung cấp được rồi, truyền thừa tự quân bất ngữ, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn mấy người thủ đoạn, càng là cao minh. Bây giờ tổ khiếu bên trong tu sĩ, cao thấp xếp hạng mấy cái đến, tuyệt đối có hắn một cái. Bất quá bởi vì kính tượng chi tử duyên cớ, hơn nữa Thái Hy Sơn cùng Phương Tuấn Mi danh tiếng quá thịnh, Phương Chi Thủ dễ dàng không dám loạn làm náo động, hành sự vô cùng biết điều. Đạo hữu, tới xem một chút. Đạo hữu, ta chỗ này có chút món hàng tốt. Trường hai bên đường, xếp đầy sạp hàng. Gọi tiếng, nối liền không dứt. Phương Chi Thủ sẽ đến trong núi này phố chợ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ngay ở nửa tháng sau, nơi này sẽ có một hồi 30.000 năm một lần đại hội đấu giá, không thiếu chí nhân kỳ dùng món hàng tốt, Phương Chi Thủ tuy rằng không thiếu, nhưng đến tập hợp tham gia trò vui cũng không sao. Thuận tiện cũng tìm kiếm đạo tâm nhị biến cơ duyên, đây là quân bất ngựa ý tứ, không hy vọng hắn cái gì đều dựa vào đan dược, đều dựa vào tông môn cung cấp. Chương 1827, luôn có nữ nhân xinh đẹp đối tiếp người, canh thứ nhất. Bên trái cố, bên phải mong. Phương Chi thủ phảng phất một cái tinh tinh lớn bình thường, đông nhìn một cái, tây nhìn, được kêu là một cái khoái hoạt tự tại. Một con đường đi tới phần cuối, lại chuyển hướng cái kế tiếp, bóng dáng mới xoay qua chỗ khác, ánh mắt chính là chấn động, rơi vào mười mấy trượng ở ngoài, chậm rãi đi tới một bóng người trên người. Đây là một ông lão dáng dấp tu sĩ, một thân một mạc áo bào trắng, một đầu trắng như tuyết tóc dài, hướng về tung bay, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Vóc người cao kỳ thẳng tắp, sống lưng thẳng tắp, đi tới thời gian, phảng phất một đầu lão hùng ưng một dạng, nhìn chung quanh phụ cận sạp hàng, lạnh lùng mẹ bén, ánh mắt lại hơi có chút trầm lạnh. Mặt đường viền ngay ngắn, phảng phất đao tước đi ra bình thường, bắt mắt nhất nơi, là hai cái cùng tóc dài một dạng trắng như tuyết lông mày, lại đồng vừa nặng. Nếu là nhuộm thành màu đen, vậy tuyệt đối là giống như hắn, giống như Phương Tuấn Mi lông mày. Người đến chính là rất nhiều năm không gặp Chấn Mi đạo quân Phương Danh Dương. Lão gia hỏa bây giờ vẫn như cũng là trí nhân trung kỳ cảnh giới, chỉ là khí tức chất phát rất nhiều, cũng không phải là một thân một mình, bên người còn có một người tuổi còn trẻ nữ tử làm bạn. Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị biết Phương Chi Thủ sau khi lớn lên cất bước tu chân giới, vô cùng có khả năng muốn gặp gỡ Phương Danh Dương, bởi vậy không có hướng về hắn gạt Phương Danh Dương sự tình. Đối với những kia trước kia ân oán tình kiều, nói cũng đều tính tỉ mỉ. Hắn chính là ta tặng tổ phụ a. Phương Chi Thủ nhìn mấy lần, đè xuống kiếp sợ, ở trong lòng thổn thức một câu. So với Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị hiển ấn quá dáng vẻ, Phương Danh Dương đã rõ ràng già nua tang thương mấy phần, liền vóc người cũng gầy gò mấy phần. Mà đối với một vị này, Phương Chi Thủ khẳng định là đã xa lạ, lại không có quá nhiều hảo cảm, nhưng trong giây lát này, vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần liên hệ máu mủ mà đến quấn quýt chi tâm đến. Bất quá sau một khắc, Phương Chi Thủ sắc mặt liền khó coi xuống. A Tú, ngươi nhìn đôi kia vòng ngọc thế nào, ngươi nếu là yêu thích, ta liền mua lại đưa ngươi. Phương Danh Dương giờ khắc này dừng lại bóng dáng, chỉ vào bên cạnh sạp hàng trên một đôi trắng đen vòng ngọc nói rằng, đôi này vòng ngọc chỉ là thượng phẩm linh bảo, nhưng điêu khắc vô cùng tinh xảo trang nhã, đeo ở mỹ nhân cổ tay trên, nhất định làm dạng dỡ không ít. Không thích. Cô gái kia hơi trầm mặc một chút, liền lắc đầu từ chối, ngữ điệu lạnh lạnh. Nữ tử này dáng vẻ rất trẻ tuổi, khoảng chừng chỉ có chừng 20, vóc người cao gầy yểu điệu, da thịt trong trắng lộ hồng, một bộ phấn trang ngọc mổ dáng vẻ, xinh cực kỳ tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Ăn mặc một thân tuyết trường sam màu trắng, mây trắng xuất tụ bình thường, khí chất siêu quần, tướng mạo không cần nhiều lời, tự nhiên là cái mỹ nhân phôi tử, hạt dưa khuôn mặt, lá liễu mày cong. Nhưng chỗ đặc biệt nhất là một đôi mắt, nhìn như mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng con ngươi trống rỗng, không có tiêu điểm, phảng phất là cái người mù bình thường. Đương nhiên, tu sĩ có thần thức có thể xem thế giới, có hay không con mắt đều là không đáng kể, chỉ ở thần thức bị nghẹt thời điểm sẽ có chút không tiện. Cho tới cảnh giới, chỉ có tổ khiếu sơ kỳ, niên kỷ phòng trường so với Phương Chi Thủ còn nhỏ hơn nhiều lắm. Thôi, tùy ngươi vậy. Phương Danh Dương nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lại sủng chán thổn thức một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, cô gái kia chăm chú theo hắn. Xem ảnh một. Bà cố nói ta vị này tặng tổ phụ, lưu luyến nữ sắc, cũng thật là không một chút nào giả, tự thị chết rồi, dĩ nhiên lại tìm cái nữ nhân xinh đẹp bồi tiếp. Phương Chi Thủ nhìn hai người, ở trong lòng nói một câu. Đối với Phương Danh Dương điểm này quấn quýt chi tâm, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn xem thường. Phương Chi Thủ thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi tới, không nữa xem Phương Danh Dương. Phương Danh Dương đương nhiên càng sẽ không biết, ngay ở mấy tức trước, cách đó không xa đánh giá người của mình, là chính mình ruột thịt tằng tôn. Một đôi tằng tổ tôn, gặp thoáng qua. Sư phụ, thú nhi mệt mỏi, nghĩ về khách sạn trước nghỉ ngơi rồi. Mới sát vai mấy bước, cô gái kia âm thanh lại tới, ý nguyên là nhẹ nhàng lạnh lùng. Phương Chi Thủ nghe lại là ngẩn ra, hóa ra là chính mình nghĩ rẽ, nguyên lai cô gái mặc áo trắng này, dĩ nhiên là Phương Danh Dương đồ đệ, mà cũng không đạo lữ của hắn. Mà thân là tu sĩ, tầm thường thời điểm, hiển nhiên là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Ha ha ha. Phương Danh Dương tiếng cười lớn lên. Làm sao, này khắp thành lợi hại tu sĩ, làm ngươi cảm giác được gáp lực sao, nhanh như vậy liền phải đi về tu luyện rồi. Tiếng cười hạ xuống sau, lão gia hỏa trêu ghẹo nói. Phương Chi Thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình vị này tặng tổ phụ, cười cực bỡn cợt nhìn cô gái kia, ánh mắt có trêu ghẹo, càng có hiền lành hòa ái, ánh mắt kia tuyệt đối không phải là một cái lao sắc quỷ nhìn mình đạo lữ ánh mắt. Cô gái kia hiển nhiên là cái lạnh nhạt tính tình, đối với Phương Danh Dương trêu ghẹo, chỉ sắc mặt hơi đen một chút, liền nói, sư phụ nói cái gì, chính là cái gì đi. Phương Danh Dương nghe nụ cười vi thu, nói rằng, như vậy tùy ngươi đi, ta lão già chết tiệt này, đi một mình một đoạn. Nữ tử hẳn là, thi lễ một cái sau, lóe lên mà đi. Đến nơi này, Phương Danh Dương nụ cười càng sâu, khôi phục lại tầm thường ủ rột tăng thương, thậm chí có mấy phần lạnh lùng dáng vẻ đến. Tiểu tử, nếu ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem, có tin hay không lão phu vặn xuống đầu của ngươi đến. Tiếng truyền âm như sấm sét vang lên ở Phương Chi Thủ trong đầu. Phương Danh Dương âm thanh biến đổi, khôi phục lại trước đây cái kia bá đạo lao hào hùng tư thế. Phương Chi Thủ nhìn quen cao thủ, lại là gan to bằng trời tính tình, nghe khẽ mỉm cười, hướng Phương Danh Dương chắp tay nói, tiền bối cảnh giới cao thâm, khí chất siêu quần, vạn bối nhìn nhiều mấy lần, thứ lỗi thứ lỗi. Phương Danh Dương nghe hừ lạnh. Phương Chi Thủ xoay người mà đi. Đến nơi này, không nữa quản đối phương, ở trong thành nhàn chuyển lên. Lấy thân phận của Phương Chi Thủ lai lịch, hiển nhiên cũng không thiếu cái gì, nhưng cùng Phương Tuấn Mi mở dạng, đi đến chỗ nào đều đem hiếm thấy tài liệu luyện đan, đóng gói một đại phần mang về, sau đó mang cho Tống Xá Đắc chậm rãi luyện đan đi. Kết thúc mỗi ngày, trong túi vẫn là nhiều hơn không ít đồ vật. Thời gian nửa tháng, đảo mắt đã qua. Trong thành tu sĩ là càng ngày càng bắt đầu tăng lên, chí nhân kỳ càng là đến không ít. Một ngày này lúc chạng vạng, rốt cục đến đại hội đấu giá mở ra thời điểm, Phương Chi Thủ theo đoàn người đi vào phòng bán đấu giá. Ánh mắt quét qua, liền phát hiện Phương Danh Dương cùng tên kia gọi A Tú nữ tử, hai người ngồi cùng nhau. Lao ra hỏa xem ra là không có mua gì đồ vật tâm tư a. Không phải vậy nhất định phải lo lắng liên lụy trên đối phương, trước cũng đơn giản nên phân công nhau đến. Phương Chi Thủ xem ở thầm nhủ trong lòng, lại quét về phía những tu sĩ khác, mơ hồ có chút nhận thức, thậm chí có hai cái Thái Hy Sơn tổ khiếu đệ tử, cùng hắn rất có vài đoạn giao tình, mà Phương Chi Thủ đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận, theo bọn họ đi rồi. Rất nhanh, đại hội đấu giá liền bắt đầu. Trong này quá trình cũng không cần lại từng cái nói rõ. Phương Chi Thủ không lộ ra ngoài mua hai dạng tài liệu luyện đan, liền lại chưa từng ra tay, Phương Danh Dương đồng dạng không có ra tay. Vẫn quá rồi hơn 2 canh giờ, rốt cục đến phiên then chốt chi vật. Chư vị, chúng ta này Lục Hải Sơn mạch phố chợ, tuy rằng cấp độ không cao, nhưng lần này vẫn như cũ chuẩn bị then chốt chi vật. Chủ trì tu sĩ sáng sủa nói rằng, là cái nhã nhặn nho nhà ông lão, có trí nhân trùng kỳ cảnh giới. Chương 1828, bên người Bảo Sơn, canh thứ 2. Mọi người nghe nhất thời hứng thú, đặc biệt là trí nhân các tu sĩ, này ba loại then chốt chi vật, khẳng định là chỉ thích hợp bọn họ tầng thứ này. Này đệ nhất dạng then chốt chi vật, là một hạt vạn khí triều nguyên đan. Rào. Lời vừa nói ra, những tu sĩ trí nhân kia nhóm, nhất thời là hai mắt sáng choang lên. Phương Chi Thủ đương nhiên cũng động lòng, nhưng biết mình coi như có cái kia tài lực, tốt nhất cũng đừng loạn làm náo động tốt. Liên quan với viên thuốc này, không cần nhiều hơn nữa giới thiệu, đấu giá tiếp theo bắt đầu. 50 tỷ tiên ngọc, 55 tỷ tiên ngọc. Đấu giá giá cả, phản phất quả cầu tuyết bình thường dâng lên lên, lật đổ tiểu bối các tu sĩ nhận thức. Mà trong đó một thanh âm, chính là thuộc về Phương Danh Dương, lão gia hỏa vẫn là ra tay, nghe tư thế kia, trong túi tiền tựa hồ khá rồi rào dày, cũng không biết cái nào phát tiền của phi nghĩa. Bất quá nếu ra tay, liền muốn lo lắng bị người đoạn, liền muốn lo lắng liên lụy trên đồ đệ bên cạnh, Phương Danh Dương gương mặt có chút khó coi. Ngược lại được kêu là A Tú đồ đệ, lạnh lạnh như thường, cũng không biết là căn bản không lo lắng, vẫn là còn không nghĩ tới tầng này. 120 tỷ tiên ngọc, không có càng cao hơn lời nói, đan dược này liền thuộc về vị đạo hữu này rồi. Trên đài cao, nho nhã ông lão lớn tiếng nói. Dưới đài không còn thanh âm vang lên. Cuối cùng, hạt này vạn khí triều nguyên đan, quả nhiên toại nguyện lấy thường bị Phương Danh Dương bỏ vào trong túi, giá cả là 120 tỷ tiên ngọc. Giao tiên ngọc, lấy đan dược sau, Phương Danh Dương là rước lấy một mảnh ánh mắt. Đạo huynh, người này dáng vẻ, vì sao cùng? Ta biết ngươi nói tới ai, xác thực rất giống, lẽ nào cùng hắn có quan hệ? Tiếng nghị luận ở dưới đấy là dồn dập mà lên. Liền hai cái kia Thái Hy Sơn đệ tử cũng là thẳng hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ không thôi. Phương Danh Dương không có dịch dùng đến, trường có thể giống ai, đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Phương Danh Dương đương nhiên nghe được những tiếng nghị luận kia, nhưng lão gia hỏa bản một tấm nét mặt giàn mua, không nhìn ra một điểm biểu tình đến, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Đổi làm những tu sĩ khác, giờ khác này tất nhiên là một mảnh mơ ước ánh mắt, nhưng nếu hư hư thực thực cùng Phương Tuấn Mi có quan hệ, vậy khẳng định là không mấy cái tu sĩ dám loạn ra tay. Lão gia hỏa sẽ không cũng là bởi vì cha nguyên nhân mới dám như thế nên ngang chứ. Nhưng cha kẻ thù cũng không ít, hắn tên tuổi, không riêng có thể giúp ngươi kinh sợ những tu sĩ khác, nói không chắc cũng sẽ mang cho ngươi đến tai họa, bằng không ta cũng không cần giả thần giả quỷ rồi. Phương Chi Thủ lại bắt đầu ở thầm nhủ trong lòng. Không đúng, tổ mẫu nói hắn tính tình cực kỳ kiêu ngạo, nên chẳng đáng đi mượn cha tên tuổi, hắn không có dịch dung, hay là không có dịch dung thủ đoạn, cũng hay là căn bản khinh thường đi dịch dung. Tâm niệm lại xoay một cái. Xem ảnh một. Phía bên kia, Phương Danh Dương đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần vậy lên. Phương Chi Thủ nhìn hắn vài lần, lại là suy tư. Đổi làm những tu sĩ khác, thí dụ như Thiểm Điện năm đó, pháp lực đã chi yêu trung kỳ đỉnh cao, đập xuống đan dược sau, ngay ở trong thành, liền ăn xung kích đến chi yêu hậu kỳ cảnh giới, người khác nghĩ bức cũng không ép được. Nhưng Phương Danh Dương giờ khắc này pháp lực, rõ ràng rời chí nhân hậu kỳ, còn cách một đoạn, nói cách khác, tạm thời là sẽ không ăn. Một cái này sẽ không ăn, liền cho người khác mơ ước cơ hội, phía sau hắn đến cùng sẽ thế nào làm? Chư vị, ngày hôm nay này cái thứ hai then chốt chi vật, là lão phu cả đời thấy đầu tiên, chư vị định phải cẩn thận nghe tới. Nho nhã ông lão tiếp tục nói đến, còn chơi một cái manh lưới, nghe mọi người lại là lòng hiếu kỳ nổi lên, mỗi người đồng thời nhìn về phía hắn. Nho nhã ông lão đợi được hấp dẫn đến hết thảy tu sĩ chú ý, mới cười hắc hắc nói, này cái thứ hai then chốt chi vật là một tòa linh sơn. Có ý gì? Đạo huynh lời ấy ý gì? Mọi người nghe vậy, dồn dập kinh hỏi, trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến. Cái kia nho nhã ông lão nói là linh sơn, kỳ thực càng là một món pháp bảo nhiều hơn chút, chư vị không cần nghĩ tới quá nhiều, chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng bảo vật này vô cùng đặc biệt. Thả ra ngoài sau, chính là một tòa bảo sơn, mà có thiên nhiên đại trận bảo vệ, có thể bên người mang theo đi, cũng có thể tới nơi nào liền ở nơi nào thả ra. Mọi người bừng tỉnh lại đây. Vật này, nói là linh sơn, càng là một cái núi hình bên người động phủ nhiều hơn chút, chỉ có điều so với bình thường bên người động phủ, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nho nhã ông lão lại giới thiệu. Đạo huynh, đừng nói nhiều như vậy, trước tiên lấy ra nhìn. Có người cấp hống hống nói. Nho nhã ông lão nghe lại là thần thần bí bí nở nụ cười, trước tiên vỗ tay một cái, đùng đùng vang lên. Rất nhanh. Phía sau ngăm đen chỗ lối đi ra một bóng người, là cái cao cao gầy gò ông lão mặc áo đen dáng dấp tu sĩ, để trần một cái dài nhọn chọc đầu, phảng phất một đầu lão kền kền bình thường. Mà trên thực tế, ông lão mặc áo đen này trên người cũng là tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, là cái yêu thú tu sĩ. Cho tới cảnh giới, lại là chí yêu hậu kỳ. Vừa nhìn người này cảnh giới, mọi người biết, bảo bối này ngày hôm nay, quá nửa là sẽ không đập tiên ngọc. Đạo huynh, xin mời lấy ra đi. Nho nhã ông lão hướng ông lão mặc áo đen kia đưa tay ra hiệu một hồi. Ông lão mặc áo đen gật gật đầu, lấy tay ở trong hư không vừa sờ, rốt cục lấy ra bảo bối này đến, không tầm thường pháp bảo khí tức bày ra đến. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn nâng một tòa bích ngọn núi nhỏ màu xanh lục dạng đồ vật. Nhắc tới cũng kỳ, ngọn núi nhỏ này chỉ có to bằng đầu người, nhưng trong đó nhưng là cây cỏ mọc rậm rạp, trận pháp sương mù lờ lờ, mây trắng trôi nổi bốn phía, nước chảy vờn quanh trong đó, tỏa ra linh khí khí tức, phảng phất một tòa chân thực linh sơn bị thu nhỏ lại bình thường. Hào hào, tiếng nước chảy ở yên tĩnh phòng bán đấu giá bên trong nghe tới đặc biệt rõ ràng. Len keng, lại có chung gió tiếng truyền đến, trong núi kia lầu điện các bên trong phảng phất trang sức rất nhiều chung gió bình thường, lanh lảnh dễ nghe. Bạch, sáng chốc lát, ông lão mặc áo đen kia xoay cổ tay một cái, lại đem bảo bối kia cho cất đi. Mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt. Đạo huynh, xin hỏi bảo vật này thế nào đấu giá? Có người hỏi. Nho nhã ông lão trực tiếp ra hiệu ông lão mặc áo đen kia tự mình nói. Ông lão mặc áo đen treo một đôi mắt, lạnh lùng nói, ta bảo bối này chỉ đổi không bán, muốn người cầm một đoàn cấp 9 thủy linh vật hoặc là cấp 9 huyết linh vật đến cùng ta trao đổi. Quả thế, nhưng người này chỉ cần cấp 9 linh vật, không muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ đã có hay sao? Có tu sĩ đầu góc chuyển nhanh chóng, con mắt cũng xoay tròn chuyển loạn lên. Cái kia nho nhà ông lão là cá nhân tình, chỉ mắt lóe lên, liền nói, chư vị không nên suy nghĩ lung tung, vị đạo huynh này sở dĩ không đổi cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ là bởi vì có tự mình biết mình, biết đổi không tới cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Mọi người hiểu, lẽ nào liền có thể đổi đến cấp 9 linh vật sao? Lão phu ngược lại là không thấy được, bảo bối này có tác dụng gì, ta ra cửa ở bên ngoài, xưa nay đều là đào hố, đánh tới cấm chế liền đối phó đi qua, lão phu tông môn cũng không thiếu linh sơn làm căn cơ. Có người lao tư cách vậy nói rằng. Dứt tiếng, một mảnh tiếng cười lớn lên. Ngẫm lại thật là như vậy, bảo bối này tựa hồ thật không có cái gì tác dụng lớn. Chương 1829, Phong Thần Quật, canh thứ 3. Châm biếm tiếng cười nhạo còn chưa rơi xuống, âm lãnh khí tức ngay ở trong phòng đấu giá tràn ngập ra, phảng phất vô số điều không nhìn thấy âm lãnh gián độc bị thả ra lồng bình thường. Mọi người chớp mắt cảm giác được cả người phát lạnh, sờn cả tóc gáy lên, nhất thời yên tĩnh lại. Trên đài cao, ông lão mặc áo đen kia lạnh lùng đảo qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải cái tướng tốt nhân vật. Nhưng dưới đài tu sĩ bên trong, không thiếu chí nhân trung hậu kỳ lão quái vật, tuy rằng yên tĩnh lại, nhưng khỏe miệng mang theo ý cười, thần sắc y nguyên chê cười. Chư vị, ông lão mặc áo đen mở miệng, ta pháp bảo này tuy rằng chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng trong đó trời sinh trận pháp lại có thể sánh ngang nhân tổ xào huyệt thủ sơn đại trận, có thể nói là một cái đỉnh cấp phòng ngự bảo bối. Chư vị tùy tiện đào hố bố trí cấm chế, căn bản là không cách nào so sánh được. Mọi người nghe vậy lại là rõ ràng một ít. Đạo hữu, không nên quá dọa người. Trước cái kia lão tư cách bình thường âm thanh lại vang lên nói, tầm thường phòng ngự bảo bối có thể vừa đẩy vừa chạy trốn, ngươi tòa này linh sơn pháp bảo chẳng lẽ còn có thể mang theo chúng ta đi sao? Liền coi như chúng ta chui vào cũng chỉ là sống tạm ở bên trong, vô pháp di động đi. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu. Nếu là như thế, bảo bối này thiếu hụt vẫn là quá to lớn một ít. Ông lão mặc áo đen kia nghe sắc mặt khó coi, không có phủ nhận, gật đầu một cái nói, xác thực chạy không được, nhưng trong lúc nguy cấp có thể trước tiên bảo vệ một mạng, còn muốn đòi hỏi càng nhiều sao? Nếu có thể đạt đến các ngươi yêu cầu, lão phu sớm cầm đổi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi. Mọi người nghe lặng lẽ, lời này ngược lại cũng đúng là, mà nghe tới mặc dù không tệ, nhưng vẫn là quá bị động, sống tạm ở bên trong sau đây, chờ ngươi tới cứu, vẫn là yên lặng tu luyện, tùy thời phản công. Nhưng nếu là đối thủ bởi vậy, gọi lên trợ thủ lợi hại hơn đến đây, càng là tính toán, càng là cảm giác được, này linh sơn bảo bối có chút vô bổ, huống hồ có mấy cái tu sĩ trong tay có nhàn rỗi không cần cấp 9 linh vật, nếu là thật sự có, e sợ cũng tình nguyện đi đổi cực phẩm tiên thiên linh bảo. Huống hồ bảo vật này còn có thể trở thành sơn môn căn cờ đến dùng, ở không có nhân tổ tọa chấn tình huống, có một cái siêu cấp thủ sơn đại trận đến bảo vệ đệ tử trong môn hậu bối, làm sao đều tính một cái tốt nhất đẹp sự chứ. Ông lão mặc áo đen lại nói, nôn từ mang theo vài phần khuyết đại mê hoặc mọi người. Mọi người đại thể khỏe miệng móc một thoáng, không tỏ rõ ý kiến. Đối phương một đoạn văn này nghe tới không sai, nhưng bảo vật này muốn đối phó nếu là nhân tổ cấp bậc tiến công, lại có mấy cái tu sĩ cùng bên trong môn phái nhỏ sẽ ngu đến mức đi chọc một tôn nhân tổ, đối với phần lớn tu sĩ tới nói vẫn như cũng là vô bổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh không hề có một tiếng động trầm mặc. Phương Chi Thủ đương nhiên là không cần, hai con mắt theo bản năng liền nhìn về phía Phương Danh Dương phương hướng. Lão gia hỏa giờ khắc này chính nghiêng đầu nhìn về phía bên người đồ đệ, trên mặt mang theo một cái cay đắng ý cười. Cái kia nữ đồ đệ trống rông hai con mắt nhìn trên đài phương hướng, cảm khẽ nhếch, rõ ràng không có trong mắt thần sắc, lại lệnh Phương Chi Thủ cảm giác được nữ tử này muốn cực kỳ bảo bối kia. Phương Chi Thủ xem mắt lóe lên, xem ảnh một, ta rõ ràng nàng nên là trời sinh người mù, bởi vậy đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm một ít, bị vừa nãy cái kia linh sơn âm thanh hấp dẫn lấy rồi. Bảo bối như vậy, xác thực rất thích hợp đánh động nữ tính tu sĩ, chớ đừng nói chi là tình huống của nàng đặc biệt phá lệ một ít. Phương Chi Thủ xem thầm nhủ trong lòng, bao nhiêu thổn thức, đối với cô gái này sinh ra mấy phần đau lòng tâm ý đến. Bất quá nàng nên không bỏ ra nổi cấp 9 linh vật đến, Phương Danh Dương cũng hơn nửa không bỏ ra nổi đến. Lại nói một câu, lắc lắc đầu. Cô gái kia giờ khắc này, tựa hồ cũng rõ ràng Phương Danh Dương khó xử, cảm thấp xuống, trên mặt không có một tia biểu tình lên. Phương Chi Thủ thở dài trong lòng một tiếng, xoay đầu lại. Chư vị, có thể cân nhắc xong chưa? Có thể có người muốn cùng vị đạo huynh này trao đổi bảo bối này. Lại chờ giây lát, nho nhã ông lão lại một lần sáng sủa nói rằng, không người ngôn ngữ. Đa tạ đạo hữu. Ông lão mặc áo đen kia thấy thế, vô cùng thẳng thắn hướng cái kia nho nhà ông lão thi lễ một cái, xoay người rời đi, bóng dáng rất nhanh tiến vào cái kia trong thông đạo. Đối với kết quả này, phòng trường chính hắn đều không ngoại lệ. Nhưng vì cấp 9 linh vật, nhưng muốn thử một lần. Đạo huynh, nói mau cuối cùng một cái then chốt chi vật đi, thời điểm cũng không sớm rồi. Dưới đài có người thúc giục. Dứt tiếng, một mảnh ồn ào tiếng. Nho nhã ông lão gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, vậy thì vạch trần ngày hôm nay cuối cùng một cái then chốt chi vật, chúng ta Lam Hải trên ốc đảo, nổi danh nhất bí cảnh một trong, Phong Thần Quật tiêu chuẩn ba cái. Xuyệt. Lần này dứt tiếng, ồn ào tiếng càng lớn lên, là một mảnh tiếng xuyệt. Đạo huynh, Phong Thần Quật kia sớm bị các tiền bối dò gần đủ rồi, nơi nào còn có bảo bối gì, cái kia thủ Phong Thần Quật Hải Phong Tông, lại cầm danh ngạch này lừa gạt tiền sao? Chính là, lão phu trước đã bỏ ra lượng lớn tiên ngọc, mua hai lần tiêu chuẩn, tiến vào hai lần, dám cũng không tìm được. Có người tại chỗ liền phá, nổi giận đùng đùng nói rằng, đều là bản địa có máu mặt thế lực tu sĩ, ai cũng không sợ này đại hội đấu giá sau lưng chúa tể. Phương Chi Thủ các loại không hiểu tình huống tu sĩ, nhất thời cũng là phản ứng lại. Xấu, thật là xấu a. Những người này, thủ một cái không bảo bối bí cảnh, cũng cầm tiêu chuẩn đi ra bẫy người bán lấy tiền, ngày hôm nay vừa học đến đồ vật rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bất mãn vẻ. Chư vị, không thể nói lung tung. Cái kia nho nhà ông lão phất phất tay, đương nhiên là vội vã cứu chàng. Mọi người cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh mấy phần. Nho nhã ông lão lại nói, các ngươi không được cơ duyên, đó là thời vận không ăn thua, Hải Phong Tông trưởng lão, đến chúng ta đại hội đấu giá lúc, đã nói rồi, Phong Thần Quật kia bên trong, xác thực còn có chưa khai quật cơ duyên, nhưng các ngươi không chiếm được, không trách được bọn họ trên đầu. Hừ. Hừ lạnh tiếng, lập tức liền lên. Này ngăn ngắn mấy câu nói, hiển nhiên không thể làm mọi người thỏa mãn, đặc biệt là bị hố quá tu sĩ. Đạo hữu, xin hỏi này cái gì Hải Phong Tông trưởng lão, nói lời này lúc, có thể lập lời thế sao? Có người hỏi. Lập rồi. Nho nhã ông lão thẳng thắn đáp. Cái kia chưa khai quật cơ duyên, là liền chính bọn hắn cũng không rõ ràng cơ duyên, vẫn là cố ý bỏ vào bố cục cơ duyên. Lập tức lại hỏi. Nghe được vấn đề này, trong sảnh lại một lần triệt để yên tĩnh lại, mỗi người nhìn về phía nho nhã ông lão. Tự nhiên là liền chính bọn hắn cũng không rõ ràng cơ duyên. Nho nhã ông lão nói, nhưng đạo hữu không cần hỏi ta, cơ duyên kia là cái gì cấp độ, lão phu thẳng thắn mà nói, hay là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, có lẽ chỉ là một hai kiện trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí càng thấp hơn. Mọi người nghe nơi này, thần sắc lại một lần trở nên phức tạp. Câu trả lời này có chút chơi lưu manh à, nhưng cũng khó trách những tu sĩ khác sẽ bị lừa, càng là nói như vậy, càng là khiến lòng người ngứa. Lại là yên lặng một hồi. Chương 1830, ngươi sẽ làm thế nào? Canh thứ nhất. Xin hỏi đạo huynh, ba cái này tiêu chuẩn thế nào đấu giá? Phải như thế nào chứng minh chúng ta mua được rồi? Đi sau khi đến nơi đó, bọn họ sẽ thoải mái thả chúng ta đi vào sao? Nếu là được bảo bối đi ra, sẽ bị bọn họ đánh cướp sao? Có người lại hỏi, hiển nhiên có mấy phần động lòng rồi. Nho nhã ông lão đến nơi này, mới lần thứ hai cáo giả bình thường nở nụ cười. Từ thông dung dung nói, ta trước trả lời đạo hữu này sau mấy vấn đề, ở ngươi đập xuống sau, giao phó tiên ngọc trước, Hải Phong Tông trưởng lão sẽ lập thệ ngôn cho các ngươi, đều có thể yên tâm tiến, yên tâm ra, chí ít bọn họ chắc chắn sẽ không tính toán trên các ngươi. Tu sĩ kia hiểu gật đầu, tựa hồ rất hài lòng. Cho tới giá cả, mỗi cái tiêu chuẩn 20 tỷ tiên ngọc giá bắt đầu, mỗi một lần đấu giá tăng giá, lấy 5 tỷ làm chán, đạo hữu muốn, hiện tại là có thể tranh khối thứ nhất rồi. Nho nhã ông lão lại nói. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không người ra giá. 20 tỷ nhưng là bút con số không nhỏ, phổ thông trí nhân sơ trùng kỳ tu sĩ cũng chưa chắc đào đi ra, càng không muốn để 99% cuối cùng muốn đổ xuống sông xuống biển. 20 tỷ tiên ngọc. Chờ sau một hồi lâu, rốt cục có người ra giá, một cái trí nhân hậu kỳ tu sĩ, đây là muốn va vận khí rồi. Đến bọn họ cảnh giới này, tiên ngọc đã không có tác dụng gì, chính là khắp nơi va vận khí làm cấp 9 linh vật, làm cực phẩm tiên tiên linh bảo. 25 tỷ tiên ngọc. Người này vừa ra giá, lập tức đem cái thứ hai tu sĩ cũng cho móc đi ra. Cái thứ ba, cái thứ tư cũng rất mau ra giá. Bầu không khí rốt cục náo nhiệt lên. Bất quá ra giá tu sĩ cũng không nhiều, rốt cuộc có cái này dòng dõi liền không nhiều, càng không muốn để còn có ba cái tiêu chuẩn. Một phen cạnh tranh sau, ba cái tiêu chuẩn dĩ nhiên toàn bán đi ra ngoài, mà cái cuối cùng lại vẫn là bị Phương Danh Dương mua. Lao ra hỏa dòng dõi, vẫn đúng là không đơn giản, lại là rước lấy một trận quan tâm cùng nói thầm. Đến đây, việc này đại hội đấu giá là triệt để hạ xuống. Cửa lớn mở rộng sau, tảng lớn tu sĩ đi ra ngoài, Phương Danh Dương ba người lại là đi gặp cái kia cái gì Hải Phong Tông trưởng lão đi rồi. Cái kia A Tú một thân một mình đi ra ngoài cửa, bao nhiêu có phức tạp ánh mắt sẽ nhìn về phía nàng, nhưng chỉ cần ở trong phố chợ, đều không người sẽ xuống tay với nàng, càng không muốn để hư hư thực thực cùng Phương Tuấn Mi có quan hệ. Phương Chi Thủ cũng kẹp ở trong đám người, chậm gì gì ra cửa lớn đến. Hắn cũng không cái gì chỗ cần đến kế tiếp, lại muốn nhìn một chút chính mình vị kia tàng tổ phụ tiếp đó sẽ làm thế nào, bởi vậy lên phụ cận từ lâu, vừa ăn rượu và thức ăn, vừa thần thức nhìn A Tú hướng đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phòng bán đấu giá cửa. Cái kia A Tú tiến vào khách sạn, phong tỏa gian phòng liền nếu không ra. Lại đợi thời gian uống cạn chén trà, Phương Danh Dương cuối cùng từ trong phòng đấu giá kia đi ra, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt thần thức vào thời khắc này nhìn về phía hắn. Lão gia hỏa phảng phất một đầu lông trắng lao manh hổ mở dạng, ở trong phố chợ, chậm gì gì cất bước, cũng không vội về trong khách sạn đi, cũng không hề có một chút rời đi vậy ý tứ, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Ngươi đến cùng sẽ làm thế nào? Phương Chi Thủ xem trong lòng lại một lần nói thầm. Lại sau gần nửa canh giờ, Phương Danh Dương cuối cùng kết thúc đi dạo, trở về trong khách sạn. Trong phố chợ, ý nguyên là nhiệt nhiệt nháo nháo. Xem ảnh một. Nương theo lần này đại hội đấu giá, mà hưng thịnh lên thị trường giao dịch, vẫn không có triệt để kết thúc, không ít tu sĩ vẫn như cũ lưu lại. Mà Phương Danh Dương cùng cái kia A Tú, lại chưa từng sinh ra khách sạn. Sẽ không là dự định ở trong thành tu luyện tới chí nhân hậu kỳ chứ? Chờ mấy ngày sau, một ngày này, Phương Chi Thủ ở trong phố chợ chuyển loạn, lại là nói thầm. Mắt lóe lên, nghĩ đến một chuyện, trước tiên đi tìm người tìm hiểu lên. Đạo huynh, phong thần quật này lần sau mở ra thời gian gần vô cùng, khoảng chừng còn có 3 năm không tới thời gian. Trong gian cửa hàng nào đó, trưởng quỹ nói rằng. Phương Chi Thủ gật gật đầu. Trừ phi Phương Danh Dương lần này không dự định tiến, bằng không trong vòng 3 năm, hắn nhất định còn muốn đi ra, muốn rời khỏi trong ngọn núi này thành trì. Suy nghĩ một chút, Phương Danh Dương vẫn là ở trong thành ở lại. Chăm chú bàn lên, Phương Danh Dương cùng hắn thực sự không có cái gì tình thân có thể nói, nhưng hay là liên hệ máu mủ duyên cớ, hắn vẫn là nghĩ nhìn một chút, một vị này quá rồi cửa ải này, lại dự định rời đi nơi này. Thời gian hơn 2 năm, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Phương Chi Thủ lại ở một chỗ trong tiểu lâu uống rượu, thần thức là rốt cục bắt lấy Phương Danh Dương cùng cái kia A Tú, cùng đi ra khách sạn. Thời khắc này, trừ hắn ra, còn có bao nhiêu những tu sĩ khác đang xem đến. Phương Danh Dương đương nhiên vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới, này cũng cho thấy, hạt kia vạn khí triều nguyên đan còn ở trong tay của hắn, đương nhiên cũng khả năng ở đó A Tú trong tay. Hai người ra khách sạn sau, mặt không hề cảm xúc, đồng thời hướng ngoài thành mà đi. Phương Chi Thủ quét thật sự, rõ ràng nhận ra được, bọn họ này hơi động, chỉ chốc lát sau, lại có 3 cái chí nhân kỳ tu sĩ đi theo ra ngoài. Phương Tuấn Mi tên tuổi tuy lớn, nhưng Phương Danh Dương rốt cuộc chỉ là hư hư thực thực cùng hắn có quan hệ, coi như thật sự có chút quan hệ, quá mức giết sau, chạy mất dép, thay hình đổi dạng chính là, tu chân giới lớn như vậy, Phương Tuấn Mi cũng chưa chắc tìm đến. Ánh mắt lóe lóe, Phương Chi Thủ cũng ra khỏi thành mà đi. Ra khỏi thành đến, thân thức quét tới, đã không gặp Phương Danh Dương hai người, cùng 3 cái kia chí nhân tu sĩ. Chạy nhanh như vậy, Phương Chi Thủ ngây cả người, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Coi như Phương Danh Dương tốc độ có nhanh như vậy, cái kia A Tú bất quá tổ khiếu trung kỳ, có thể chạy bao xa đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi sâu dưới lòng đất rồi. Chỉ ánh mắt lấp lánh lóe lên hai cái, Phương Chi Thủ liền quẹo gấp đến. Bạch. Lóe lên một cái, hướng sâu dưới lòng đất chui vào. Trên người màu xanh biết quang ảnh lấp lóe, bước ra thình lình đã là thiên bộ thông. Rầm rầm. Chui không chốc lát, quả nhiên nghe đến phía dưới trong chỗ sâu, mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến, trong lòng càng là chắc chắc. Nhưng mặc cho hắn thế nào đuổi, này tiếng đánh nhau đều di động cực nhanh, không ngừng biến hóa vị trí một dạng. Rất nhanh, tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong. Một vùng tăm tối thế giới lan tràn ở bên người. Đến nơi này, thần thức nhìn quét là nhất thời bị nẹt, Phương Chi Thủ càng thêm không tìm được mấy cái tu sĩ kia bóng dáng, bất quá cũng may còn có thể nghe được âm thanh. Veng, veng. Lại là tuần âm thanh tìm đi. Trong thế giới dưới đất, bỗng nhiên là tầng tầng bùn đất, bỗng nhiên là chợt hẹp vết nước, bỗng nhiên là to lớn hang động không gian, âm khí thấu xương mà tới. Tựa hồ có người bị cuốn lấy bình thường, tiếng đánh nhau càng ngày càng dày đặc lên, hơn nữa không có nhanh chóng đến đầu biến hóa khoảng cách xa phương vị. Phương Chi Thủ chậm lại tốc độ, lặng yên không một tiếng động hướng nơi đó bay đi, thần thức cẩn thận hoàn toàn thu hồi, để tránh khỏi kinh động tới đó tu sĩ. Cũng trong lúc đó, trong tay hắn đã đẩy lên một cái dạng dù pháp bảo đến. Cái dù này, mặt ngoài vẽ núi non sông suối đồ án, tạo hình cực kỳ tinh xảo trang nhã, cấp bậc là một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo. Bảo vật này tên là Sơn Hà Ẩn Thân Tán, có ẩn thân hiệu dụng, chính là Vân Yên cùng Thiểm Điện, năm đó ở Huyết Lãng đảo trên, sử dụng tới món bảo bối kia. Phương Chi Thủ sinh ra sau, hai người liền đem cái dù này đưa cho hắn làm như quà tặng, cũng là cam lòng hào phóng. Chương 1831, một đào giết ba sĩ, canh thứ hai. Bạch. Phương Chi Thủ lại đẩy một cái dù kia nhất thời trưng ra, đồng thời ánh vàng tỏa ra, rủ xuống cành liễu dạng chập chờn kim quang, đem hắn gói lại, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống, phảng phất hóa thành hư vô, cùng chu vi thế giới dung hợp liên tiếp. Phương Chi Thủ bóng dáng cũng dần dần hư hóa xuống. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, liền khí tức đều không có lưu lại một điểm. Mới nhìn đi, vùng thế giới này cùng trước không hề có một chút khác nhau, gặp không tới một cái bóng quỷ. Này Sơn Hà Ẩn Thân Tán, so với ẩn thân phù lục đến, rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Nếu là dơ dù, đang di động bên trong ý nguyên có thể ẩn thân, nhưng tốc độ không thể nhanh, bằng không dù pháp bảo khí tức đem bắt đầu ngoại phóng, sẽ bị bắt lấy. bởi vậy muốn dùng đến đánh lén đối thủ hầu như là không thể, chỉ có thể thăm dò dùng dùng. Hướng tiếng ầm ầm trôi đến, nhích tới gần. Thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, rốt cục nhìn thấy phương xa trong lòng đất một mảnh chợt nổ tung tranh đấu quang ảnh, sáng lạn không gì sánh được, mấy bóng người ở quang ảnh kia bên trong đan sen lập lòe, sóng khí cuồn cuộn bao phủ hướng về trong bốn phương. Cách quá xa, phương chi thủ mắt thường thực sự vô pháp thấy rõ, đành phải tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này sơn hà ẩn thần tán cũng là huyền diệu, những kia sóng khí đánh tới sau, phảng phất đập quá không có gì hư không bình thường, lăn mà qua không có phát ra một điểm dị thường động tĩnh. Vẫn lại bay một hồi lâu, rốt cục nhìn rõ ràng tranh đấu tu sĩ bóng dáng. Một người trong đó chính là Phương Danh Dương. Mặt khác ba cái lại là trước cùng ra khỏi thành ba cái tu sĩ, một thanh bảo lão đạo, một áo đen lão tẩu, còn có một cái băng xương thiên ma tu sĩ, tất cả đều là chí nhân chí ma trung kỳ cảnh giới. Phương Danh Dương độc đấu ba người, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong bên trong. Lão gia hỏa một đôi tay, phản phất nhất linh xảo ma thuật sư tay bình thường, hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chỉ, biến hóa vô phương, mỗi một công kích nổ ra đều là đầy trời kim quang ngang dọc, là cái kim tu. Ba cái tu sĩ kia thần thông cũng là không tầm thường, nhưng có lẽ là bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ duyên cớ, thủ đoạn bên trong ít đi mấy phần sát khí. Có thể tưởng tượng, vạn khí triều nguyên đan chỉ có một viên, đuổi theo nhưng có ba cái, hơn nữa nếu là cái nào đem Phương Danh Dương giết, cái khác hai cái truyền ra tin tức đi làm sao bây giờ? Có thời điểm đuổi theo nhiều người, chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt. Ngoài ra, không gặp cái kia A Tú, cũng không biết là đã bị giết, vẫn là trốn đi rồi. Vâng, tiếng ầm ầm không dứt bên hai. Đạo huynh, không biết ngươi cùng Thái Hy Sơn vị kia mới lên cấp nhân tổ là quan hệ như thế nào? Thừa dịp tranh đấu một cái nào đó trong khe hở, cái kia thanh bảo lão đạo đột nhiên mở miệng hỏi. Lão gia hỏa trong tay một cây phất trần pháp bảo, khiến chính là đầy trời màu trắng gió mạnh bay cuộn, công phòng đều tốt, đánh đều đánh, hiện tại mới hỏi, không chê quá muộn sao? Phương Danh Dương lạnh lùng trả lời. Xem ảnh một, không có chính diện trả lời, lại càng làm cho người ta cảm giác được cao thâm khó dò. Trong thần sắc không có bi phẫn tâm ý, Phương Chi Thủ xem âm thầm suy đoán cái kia A Tú nên là còn chưa có chết. Thanh bảo lão đạo nghe sắc mặt âm, cáo giả bình thường, cười hì hì. Đạo hữu nên nhìn ra, ba người chúng ta đến hiện tại đều không có xuống tử thủ. Nếu ngươi cùng hắn có quan hệ, hai người bọn họ ta không rõ ràng, lão phu là lập tức rút đi, mà hướng về ngươi chịu nhận lỗi. Nếu là ngươi cùng hắn không có quan hệ, vậy thì thứ lão phu không khách khí rồi. Nói xong lại nói, đương nhiên, như đạo hữu nói có quan hệ, xin ngươi lập cái lời thể xuống. Hành sự cũng là chu toàn. Một nhân tộc khác, một thiên ma, cũng nghe ánh mắt lóe lóe, chờ Phương Danh Dương trả lời. Phương Danh Dương nghe đến đó, bình tĩnh một đôi mắt, thần sắc phức tạp, không có trả lời ngay. Cách đó không xa bên trong, ẩn thân Phương Chi Thủ cũng là nghe trong lòng không tên lên, muốn nghe một chút chính mình vị này ruột thịt tặng tổ phụ trả lời. Tên kia, theo ta không hề có một chút quan hệ. Phương Danh Dương rốt cục đưa ra đáp án, ngữ điệu lạnh lùng bình tĩnh. Phương Chi Thủ nghe trong lòng thổn thức. Chính mình vị này tặng tổ phụ, trước đây sai quy sai, nhưng đến cùng vẫn có mấy phần cốt khí, Phương Tuấn Mi đã không tiếp thu hắn, hắn cũng không chịu được mất mặt sượt thanh danh của hắn hy vọng, bất quá cũng bởi vậy có vẻ quá không khéo đưa đẩy, thừa nhận một hồi, quá rồi cửa ải này thì thế nào. Ba cái tu sĩ kia giờ khắc này đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên sẽ không cảm thấy có người có tầng này quan hệ lại ngốc đến không đi thừa nhận. Ba vị ở đối với ta hạ tử thủ trước, tốt nhất thương lượng trước rõ ràng, giết ta sau ai lấy cái kia vạn khí triều nguyên đan. Phương Danh Dương bình tĩnh lại nói. Lão gian trá quỷ. Ba người nghe vậy ở trong lòng tề mắng, hai đào đã đầy đủ giết ba sĩ, càng không muốn để hiện tại chỉ có một đào. Ba người động tĩnh ở giữa, bao nhiêu càng thêm để phòng nổi lên cái khác hai người. Đã như thế, vốn nên buông tay một giết cục diện, vẫn là hết sức bó tay bó chân. Xẹt xẹt, xé rách văng lên, máu tươi tung tóe. Một cái phân thần gian, đầu kia băng xương thiên ma cánh tay đã bị một vệt kim quang đánh xuyên qua, đau hừ một tiếng, máu tươi tung tóe mà lên. Phương Danh Dương một cái đắc thủ bên dưới, lại là thần thông liền oanh, liên tiếp hai cái vặn vẹo vàng chói lọi hình người khô lâu không xương, đánh về phía cái kia thanh bảo lão đạo, cùng cái kia áo đen lão tẩu. Rõ ràng chính là hắn sở trường nhất bá tiên khốc hình thủ, nhưng tựa hồ lại cùng trước đây bất luận cái nào đều không giống nhau. Lão gia hỏa hiển nhiên ở chỗ này cửa thủ đoạn trên lại ra mới cắt. Hai người phản ứng không giống, thanh bảo lão đạo rõ ràng càng giả dối cẩn thận một ít, gặp bộ xương kia quái lạ, cách một khoảng cách chính là phất trần vùng một cái. Bạch, tiếng gào thét vang lên, màu trắng gió mạnh quét về phía màu vàng không xương, chính mình lại là tránh khỏi, không có gắng đón đỡ đòn đánh này. Ẩm, cái kia áo đen lão tẩu có lẽ là dựa vào càng gần hơn một ít duyên cớ, một quyền đánh ra ngoài, nắm đấm cùng khung xương đấu, phát ra tầng tầng một thanh âm vang lên. Màu vàng khung xương vỡ thành một đoàn kim quang, quỷ dị tan vào thân thể của hắn. Món đồ quỷ quái gì vậy? Áo đen lão tẩu giờ khắc này mới ý thức tới không tầm thường, vội vã tránh về trong phương xa, kiểm tra lại tình huống trong cơ thể đến, vừa mới kiểm tra, sắc mặt là rất nhanh khó xem ra. Phương Danh Dương cũng không quản hắn, tiếp tục cùng cái kia thanh bảo lão đạo cùng băng xương thiên ma tranh đấu lên, lại là khô lâu khung xương bay lượn. Thanh bảo lão đạo cùng băng xương thiên ma lòng cảnh giác nổi lên, đã càng thêm không dám gắng đón đỡ lên, chỉ xa xa phóng thích phép thuật. Tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên. A, hầu như không một lúc sau, chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, từ nơi không xa bên trong truyền đến. Thanh bảo lão đạo cùng băng xương thiên ma cả kinh nhìn lại, chỉ thấy cái kia lui ra chiến trường áo đen lão tẩu thân thể, phảng phất không khống chế được bình thường, quỷ dị vặn mèo kêu thảm thiết lên, hai chân uốn lượn thành quỷ hình, hai tay chắp ở sau lưng, cầm lấy một cái khuyết đại góc độ, hướng trên ngẩng, trên trán mồ hôi như mưa dưới, phảng phất đang ở gặp cực hình bên trong phạm nhân một dạng, lại phảng phất là ở hướng về ai quỷ xuống xin lỗi bình thường. Hai người xem trong lòng thẳng nhát, không rõ đây là cái gì quái lạ thủ đoạn. Hai người các ngươi, nếu là cũng nghĩ nếm thử ta cái môn này, là ta sai rồi, cứ việc lại đánh đến thử xem. Chương 1832, là ta sai rồi, canh thứ 3. Là ta sai rồi. Đây là cái gì quái lạ tên? Thanh bào lao đạo ba người, tất cả đều nghe đại ngẩn người một chút. Đây chính là tổ mẫu nói. Bá tiên khóc hình thủ a. Cách đó không xa bên trong, Phương Chi Thủ xem thầm nhủ trong lòng, đối với môn thần thông này, hắn là có nghe thấy, nhưng chưa từng học qua, Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị đều không có truyền cho hắn. Cái này là ta sai rồi tên, đến cùng lại là có ý gì? Phương Chi Thủ ở trong lòng, lại nói thầm một câu, càng ngày càng cảm giác mình vị này tặng tổ phụ, quái lạ mà lại cao thâm khó dò lên. Vúng. Phía bên kia, tiếng hét lớn lên. Lao tẩu áo đen kia, biết mình cục diện không ổn, vận chuyển toàn thân pháp lực, đối kháng lên trong cơ thể quái lạ đến, cái kia một đôi quỷ hai chân cùng cong lấy hai tay, càng từng điểm hướng ở giữa đến. Bá tiên khóc hình thủ ưu khuyết điểm, xem ra nhưng vẫn là không có thay đổi, đối phó pháp lực không bằng chính mình tu sĩ, là thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu là pháp lực mạnh hơn chính mình, đã có thể đối kháng. Nhưng Phương Danh Dương sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội sao? Bạch. Sau một khắc, tiếng gió hét một tiếng, Phương Danh Dương bóng dáng đã đi đến lao tẩu áo đen kia trên đỉnh đầu bên trong, đầu bạc hùng lưng, mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Chết. Lao ra hỏa rít lên một tiếng, giơ cánh tay bổ ra một cái màu vàng đại đao dạng ánh sáng đến, đến thẳng đối phương đầu lâu mà đi. Đạo huynh tha mạng. Áo đen lão tẩu xem con ngươi thẳng trừng, rít gào lên xin tha, giờ khắc này hắn sâu khu có thể vận chuyển có hạn pháp lực, đều đang trùng kích trong cơ thể trong gông xiềng, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Ầm. Lại sau một khắc, chính là tiếng nổ vang lên, áo đen lão tẩu tốt đẹp đầu lâu trực tiếp bị đánh nổ tung đến, máu tươi, óc, xương vụn đồng thời tung tóe, thảm đến không thể lại thảm, ngã xuống tại chỗ. Ầm. Lại sau một khắc, lại là tầng tầng tiếng oanh kích truyền đến, Phương Danh Dương chính mình cũng ở tiếng rên bên trong, bị đánh bay ra ngoài. Hắn sẽ đến đánh giết lão tẩu áo đen này, đã ở thanh bảo lão đạo kia trong dự liệu, chỉ có điều không biết hắn sẽ xuất hiện ở cái nào một vị trí trên mà thôi. Lệnh Phương Danh Dương tránh thoát trọng thương thậm chí đến chết đòn đánh này. Bạch. Bạch. Đánh bay Phương Danh Dương sau, thanh bảo lão đạo điên cuồng vùng phát trần, đuổi giết tới, ngược lại băng xương thiên ma kia, đầy mắt vẻ nghiêm túc nhìn lão tẩu áo đen kia phá nát thi thể, không có lập tức lại đánh tới. Ngươi cũng muốn chết phải không? Phương Danh Dương thô bạo nói rằng, không quản khỏe miệng máu tươi phun nhanh, mắt hổ trợn lên giận dữ nhìn gian, cứ có mấy phần thần uy. Thanh bảo lão đạo nghe cười hì hì, rốt cuộc cũng là trải qua sóng to gió lớn tu sĩ, thần thông tiếp tục anh đến. Không sai thủ đoạn, nhưng đã có cái kia áo đen ra hỏa dẫm vào vết xe đổ, ta liền chắc chắn sẽ không lại bị ngươi lừa. Xem ảnh một. Thanh bảo lão đạo cáo giả vậy nói rằng. Phương Danh Dương nghe cười lạnh. Siêu siêu. Thủ quyết bấm nhanh gian, lại là bắt đầu từng cái vàng chói lọi khung xương, đánh ra ngoài, thanh bảo lão đạo tự nhiên là liên tục né tránh, không dám gắng đón đỡ. Này tránh một cái, Phương Danh Dương bị đè lên đánh cục diện, lại bắt đầu bị xoay chuyển. Mà chỉ là như vậy, Phương Danh Dương đã không rơi xuống hạ phong bên trong. Thanh bảo lão đạo tuyệt đối không thể không rõ điểm này, còn kiên trì muốn đánh, đến cùng là có cái gì dựa dẫm. Hai vị chậm rãi đánh, chuyện này ta không dính líu rồi. Băng xương tiên ma kia lại nhìn chốc lát, rốt cục mở miệng, phảng phất từ bỏ. Dứt tiếng, là nói đi là đi. Bạch. Trên người băng hào quang màu trắng lóe lên, đạp lên tiên bộ thông rời đi, cũng không biết là thật đi hay là giả đi. Rầm rầm rầm. Bên này, Phương Danh Dương cùng Thanh Bảo lão đạo đánh tiếp lên. Thanh Bảo lão đạo toàn lấy khoảng cách xa thủ đoạn, công kích lên, hoặc là phép thuật, hoặc là pháp bảo công kích, đấu là tuyệt không dám. Đạo hữu, ta đánh cược đầu kia thiên ma, là đi tìm cái kia mắt mù tiểu nha đầu đi rồi, hắn nếu là phát hiện hắn, ngươi đoán tiểu nha đầu kia sẽ là kết cục gì? Ngươi vô tới hạt kia vạn khí triều nguyên đan, liền chơi một cái xiếc, giấu ở trên người nàng, có đúng hay không? Thanh Bảo lão đạo lại nói, dụng tâm hiểm ác, hướng về Phương Danh Dương gây tâm thần áp lực. Đồng thời quan sát đối phương mỗi một cái nhỏ bé thần sắc, tìm kiếm mình muốn đáp án. Phương Danh Dương nghe hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng nói, tâm lý của ngươi xiếc, tất cả đều là ta chơi chán đồ vật, có thể bớt một chút đi, sự sống chết của nàng, ta căn bản là không để ở trong lòng. Phảng phất lãnh khốc vô tình. Thanh Bảo lão đạo nghe vậy, cũng là hừ lạnh. Trận chiến này, dường như muốn càng đánh càng trường. Trong bóng tối Phương Chi Thủ, xem cũng là trái phải mâu thuẫn, không biết nên là xem này nơi này, hay là nên chuẩn ra đi tìm kiếm cái kia A Tú. Suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại. Xiêu xiêu. Đầy trời kim quang bay vụt. Bên này, Phương Danh Dương công kích càng thêm mãnh liệt lên, lời nói mới rồi, tuy rằng lãnh khốc, nhưng động tĩnh đã bán đi nội tâm. Không nữa là bá tiên khốc hình thủ công kích, mà là trước hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ vậy đa dạng công kích, mỗi một kích nổ ra đều có kim quang bay vụt. Mà nếu không phải bá tiên khốc hình thủ, thanh bảo lao đạo kia tự nhiên cũng là buông tay đối chiến lên. Đạo hữu rất gấp kết thúc trận chiến này sao? Vẫn là lo lắng tên tiểu nha đầu kia, đúng không? Thanh bảo lao đạo cười hì hì. Phương Danh Dương không nói, ánh mắt hơi hơi có chút âm trầm, công kích càng thêm cuồng mãnh lên. Phương Chi Thủ lĩnh hội tranh đấu bên ngoài trong lòng quyết đấu, tâm thần chuyển động, trải qua Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị, Thương Ngô lão tà ba người bố cục đánh bóng hắn, tâm trí đã sớm không thua cáo giả. Ta vị này tặng tổ phụ,

queo quá một đạo hẹp dài đất nước sau, lại đi vào một chỗ trống trải trong không gian dưới đất. Hầu như mới đi vào, Phương Chi Thủ liền lông tơ đứng thẳng, sinh ra bị mãnh thú nhìn chằm chằm bình thường mãnh liệt báo động đến, cũng trong lúc đó, một đạo thần thức mạnh mẽ đã rơi vào trên người hắn. Bạch. Một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy dặm ở ngoài dưới lòng đất nơi này không gian trong một phương hướng khác, Phương Danh Dương ánh mắt lạnh lùng vô tình theo dõi hắn. Lão gia hỏa đứng thẳng ở nơi đó trong hư không, một bộ muốn ăn thịt người bình thường hung ác biểu tình. Trong giây lát này, cũng có mạnh mẽ như trời uy thế khí tức gấp lung mà đến, chấn áp hướng về Phương Chi Thủ, làm hắn sinh ra như sa vào trong nước, không thể trốn đi đâu được cảm giác đến. Một cái nho nhỏ tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám nhìn chằm chằm ta, thật là to gan, lão phu trước liền cảm thấy ngươi tên tiểu tử này có chút dị thường. Phương Danh Dương lạnh lùng nói rằng, đạp lên hư không bộ chạy bộ đến, phảng phất một đám mây đen quần quần bầu trời, hướng Phương Chi Thủ đè ép lại đây bình thường. Lão gia hỏa trên mặt không hề có một chút vẻ lo lắng, cái kia A Tú xem ra nên là không việc gì. Nói, ngươi là ai phái tới? Phương Danh Dương lại nói. Phương Chi Thủ giờ khắc này, thân xác bị đè ép quỷ dị và mẹo, thậm chí có loại muốn nổ tung lên cảm giác sợ hãi, vội vã vận chuyển pháp lực. Hắn cả đời học đồ vật thực sự quá nhiều, không hẳn không có cái gì thoát thân thủ đoạn, nhưng nếu là chọc Phương Danh Dương đem hắn một đòn đánh giết, vậy thì đùa lớn hơn rồi. Bỏ ra một cái ý cười, Phương Chi Thủ cười khổ nói, tiền bối, không cần nghĩ tới quá nhiều, ta chỉ cái tham gia trò vui tiểu bối mà thôi. Thả ngươi chó má. Phương Danh Dương nghe vậy, há mồm liền mắng nói, cho rằng lão phu dễ gạt như vậy sao? Chí nhân tu sĩ náo nhiệt, cũng là ngươi một cái tổ khiếu tu sĩ dám tập hợp, tin hay không lão phu lập tức làm thịt ngươi. Âm thanh như sấm rền, sát cơ hừng hực. Bạch. Bóng dáng lại lóe lên, đã đến Phương Chi Thủ trước người mấy chục trượng, bao phủ mà đến uy thế, càng cường càng nặng lên. Khoảng cách này, Phương Chi Thủ nếu dám trốn, tuyệt đối sẽ bị đối phương một đòn đánh giết. Đến giờ khắc này, Phương Chi Thủ triệt để cảm giác được mua dây buộc mình, biết ngày hôm nay, chỉ sợ là nhất định phải đem thân phận của chính mình để lộ ra đến. Tôn Nhi Chi Thủ, gặp qua Tằng tổ phụ. Phương Chi Thủ đột nhiên truyền âm, thi lễ một cái. Phương Danh Dương nghe thẳng lăng tại chỗ, trong ánh mắt tất cả đều là rung động vẻ. Ngươi là? Lão gia hỏa chỉ vào Phương Chi Thủ, đầu lưỡi đều có chút thắt lên. Phương Chi Thủ lại nở nụ cười, lại là truyền âm nói, gia phụ Phương Tuấn Mi, bây giờ bức này dáng vẻ, là dịch dung quá. Phương Danh Dương nghe này tài hoán quá thần đến, trong mắt thần sắc cũng vô cùng trở nên phức tạp. Quan sát tỉ mỉ Phương Chi Thủ vài lần, đương nhiên cũng xem cũng không được gì. Yên lặng một hồi, bầu không khí cực lúng túng lên. Chương 1834, liền lấy sư huynh muội tương xứng đi, canh thứ hai. Là cha ngươi muốn tìm ta, vẫn là ngươi bà cố muốn tìm ta? Chỉ chốc lát sau, Phương Danh Dương hỏi, con mắt trong chỗ sâu, tựa hồ có chút khác đồ vật. Phương Chi Thủ nhiều người tình, bắt lấy đối phương nhỏ bé thần sắc dị thường, phỏng đoán tâm lý đối phương, nhất thời đau đầu lên nên làm sao trả lời. Suy nghĩ một chút, vẫn là đàng hoàng nói, đều không phải. Tôn Nhi du lịch tới đây, ngày hôm đó vừa vặn nhìn thấy ông cố, liền đặc ý lưu ý một hồi, đại hội đấu giá sau khi kết thúc, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi thế nào quá cửa ải này? Phương Danh Dương nghe vậy, trong mắt có vẻ thất lạc, chợt lóe lên, nhưng rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Phương Chi Thủ xem trong lòng thổ thức. Ngươi biết ta cùng ngươi bà cố, cùng cha ngươi giữa bọn họ ân ân đoán đoán sao? Ngươi vẫn cứ chịu gọi ta tiếng này ông cố sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Danh Dương khôi phục trước dáng vẻ, lạnh lùng đến đâu hỏi. Ông cố cùng bà cố, còn có ta cha ở giữa ân ân đoán đoán, bọn họ đối với ta rõ ràng mười mươi đã nói, nhưng cùng ta không có quan hệ, bọn họ cũng chưa từng hạn chế quá cái gì, ta nên làm như thế nào còn làm thế nào. Phương Chi Thủ nghiêm nghị nói rằng. Phương Danh Dương nghe khẽ gật đầu. Trước tiên theo ta rời đi nơi này. Nghĩ đến cái gì, Phương Danh Dương đột nhiên nói một câu, uy thế thu đi, nơi này hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện. Phương Chi Thủ gật gật đầu. Hai người lập tức rời đi, thẳng xuống trong chỗ sâu mà đi, cũng không biết đem cái kia A Tú giấu đi đâu rồi. Ông cố vừa mới trở về, là dự định giết hai cái kia lần theo người tu sĩ chứ? Vừa chui vào, Phương Chi Thủ vừa truyền âm hỏi. Phương Danh Dương nghe khỏe miệng móc một thoáng, cáo giả vậy nở nụ cười, liếc hắn một cái nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại cùng cha ngươi một dạng lanh lợi. Nghe ra, đối với Phương Tuấn Mi cực thưởng thức, có lẽ còn có ẩn sâu hánh diện vì hắn. Phương Danh Dương tính tình, từ trước đến giờ hết sức phức tạp, không phải người bình thường có thể phòng đoán đấu, năm đó oán hận, cũng chưa chắc tất cả đều là hắn sai, chỉ là lấy tính tình của hắn, nếu đi nhầm một bước, thà chết cũng không chịu túi đầu nhận sai, hơn nữa Phiêu Xương thị cũng là quật cường, cục diện càng thêm không thể cứu vãn. Nói chung, cuộc đời của hắn là một bước sai, từng bước sai. Ha ha, này có thể đều là bà cố cùng cái khác hai vị tiền bối, đem ta mài đi ra. Phương Chi Thủ trả lời. Phương Danh Dương nghe chớp mắt liền hừ lạnh, nói rằng, ngươi nếu cùng ta đụng vào nhau, nếu là bởi vì ta chọc tai họa, nhưng chớ có quái đến trên người ta. Đương nhiên sẽ không. Phương Chi Thủ hào phóng trả lời. Phương Danh Dương nghe lại liếc hắn một cái, trong mắt có không tên vẻ. Đến nơi càng sâu bên trong, trong lúc vô tình, lại là chuyển hướng, nằm ngang tiến lên đi ra ngoài. Xem ảnh một. Cái kia A Tú hiển nhiên cùng Phương Danh Dương hẹn cẩn thận ở một nơi nào đó gặp mặt, mà không phải ở nơi nào ngây ngốc chờ hắn. Mà bởi vì mang theo Phương Chi Thủ duyên cớ, tốc độ đương nhiên cũng nhanh không tới chỗ nào. Điều này cũng mang ý nghĩa, A Tú đầy đủ chạy ra rất xa đi rồi. Liên tiếp ở dưới đất tiến lên chừng 20 trời, rốt cục đi tới một chỗ cấm chế phong tỏa hang động trước. Vèo. Phương Danh Dương lại cẩn thận ở phụ cận đi vòng một vòng sau, mới chỉ mang đánh ra. Rất nhanh, hang động mặt ngoài cấm chế chết hồi, lại không người đi ra, chỉ có một đạo thần thức quét qua rồi, Phương Chi thủ về quét mà đi, mới phát hiện bên trong bị đảo lại trường lại thâm sâu, lại cong lại quấn, mà cái kia A Tú giờ khắc này ngay ở nơi sâu xa nhất bên trong, bên người còn có một cái truyền tống trận ở. Nữ tử này cặp kia trống rông con mắt, ý nguyên là khiến lòng người đau. Sư phụ, hắn là ai? A Tú nhìn thấy Phương Chi thủ, ngạc nhiên hỏi. Đi vào lại nói. Phương Danh Dương trả lời một câu, rời hang động sau đại môn, cùng Phương Chi thủ đi vào, lại đem hang động cửa lớn che lại, đánh tốt cấm chế. Đi tới trong chỗ sâu, ba người mặt đối mặt, bầu không khí lại là một trận quái lạ. Trước tiên đem ngươi dịch dung rút lui cho ta nhìn một chút. Phương Danh Dương trước tiên hướng Phương Chi thủ nói. Phương Chi thủ không nói hai lời, lấy ra một hạt phản dung đan đến ăn vào, một khuôn mặt nhất thời là quỷ dị vặn vẹo lên, rất nhanh liền khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Anh Tuấn Uy Vũ lại nhạy bén có thần, tự không cần phải nói, bắt mắt nhất năm đó là lao Phương ra một mạch kế thừa cái kia hai cái vừa nặng vừa đen lông mày. Phương Danh Dương quan sát tỉ mỉ vài lần, thần sắc lại một lần trở nên phức tạp. Cái kia A Tú thần thức nhìn, trong lòng khoảng chừng cũng đoán được mấy phần rồi. Mẹ ngươi là ai? Sau một hồi lâu, Phương Danh Dương hỏi. Phương Chi thủ nói, nương là cha cái thứ nhất tu đạo trong tông môn sư tỷ, gọi Dương Tiểu Mạn. Phương Danh Dương khẽ gật đầu, lại nói, ngươi có thể có những anh chị em khác. Phương Chi thủ nói, cha mẹ dưới gối, chỉ ta một người. Phương Danh Dương lại gật đầu, liền trở nên trầm mặc, phảng phất đã không biết lại hỏi cái gì những chuyện khác bình thường. Trầm mặc một hồi lâu, mới lại nói, ngươi bà cố nàng, có khỏe không? Trong giây lát này, ánh mắt lại là thâm thúy trở nên phức tạp. Phương Chi thủ lại là gật đầu nói, bà cố nàng lão nhân già, thân thể khỏe mạnh vô cùng, phần lớn thời gian đều ở trong Thái Hy Sơn tu hành. Phương Danh Dương cũng gật gật đầu, xa xôi thở dài một tiếng, đến nơi này, phảng phất thật lại không biết hỏi cái gì bình thường. Một vị này là? Phương Chi thủ nhìn phía cô gái kia, há mồm hỏi. Phương Danh Dương nói, nàng là ta ở rất lâu trước, đi ngang qua một chỗ ốc đảo lúc, thu đồ đệ, tên là Vân Tú, hai người các ngươi. Toán, liền lấy sư huynh muội tương xứng đi. Thật đệ bối phận đến, rõ ràng có chút oan ức Phương Chi thủ rồi. Nói xong, hướng cái kia Vân Tú nói, A Tú, ngươi nên đoán được, Thái Hy Sơn cái kia Phương Tuấn Mi chính là ta tốt tử. Bất quá cũng hắn cùng ta sớm trở mặt thành thủ, không nghĩ tới con trai của hắn, rồi lại tìm tới ta đến rồi. Trong lời nói, chịu không nổi thổn thức. Hai người nghe cũng thực sự không biết nên nói cái gì. Thế rời tôn quăng, nhi tử đều chết rồi, tình nhân cũng chết, hắn lẻ loi một người, ở trong tu chân giới phiêu, là rốt cục cảm giác được cô đơn, sở dĩ thu rồi cái đồ đệ. Phương Chi thủ ở trong lòng thổn thức. Mà trải qua từng trận kia biến cố, Phương Danh Dương khẳng định là rốt cục phát sinh chút biến hóa, chỉ là hắn còn quay đầu sao. Ta nghĩ một người yên lặng một chút, hai người các người, muốn làm gì liền làm gì đi. Nhưng tạm thời không cho phép ra cái động phủ này đi. Lại trầm mặc chốc lát, Phương Danh Dương nói một câu, âm u mà đi, cao kỳ bóng dáng, đặc biệt có vẻ cô đơn. Vòng qua một cái phần cong sau, tiến vào nơi sâu xa một cái gian phòng nhỏ bên trong. Đến nơi này, Phương Chi thủ mới lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ lên cái kia Vân Tú đến, nữ tử này hai vai đặc biệt gầy nhom bình thường, có loại gió thổi liền cũng cảm giác, lại cứ khẽ nâng cằm, một bộ quật cường như trúc dáng vẻ. Sư huynh xin cứ tự nhiên đi. Vân Tú hiển nhiên là cái lạnh nhạt tính tình, nhàn nhạt nói một câu, tham thẳm nhã nhã xoay người liền đi. Phương Chi thủ xem gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm gì, nên đi nơi nào, đơn giản đến sớm vách động một bên, đặt mông toàn đi. Dựa vách tường, lấy ra rượu lâu năm uống lên, học đủ Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Vừa uống rượu, vừa nghĩ tâm sự, nếu va vào vị này ông cố, hắn nên làm chút gì? Chương 1835, đem chiêu thức này mang cho nàng xem, canh thứ 3. Trong hang động, thăm thẳm âm thầm. Không biết bên ngoài thời gian cực nhanh, lại càng không biết bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm đen. Đốc đốc. Không biết qua bao lâu sau, một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần mà đến. Trầm trọng mạnh mẽ, lộ ra tâm sự nặng nề vậy mùi vị. Phương Chi thủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong, men say hơi say, nghe được âm thanh, hai mắt vừa mở, pháp lực một vận, trưng ra cảm giác say đến, chớp mắt chính là khôi phục lại hết sức tỉnh táo trạng thái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Danh Dương đang từ phương xa trong bóng tối tới gần lại đây, sắc mặt bình tĩnh như thường. Ông cố. Phương Chi thủ đứng lên, kêu một tiếng. Phương Danh Dương khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi đi theo ta, ta có chuyện nói với ngươi. Phương Chi thủ ngơ ngác gật đầu, đi theo. Rất nhanh, đi vào gian phòng nhỏ bên trong. Đánh tới cấm chế. Ta bá tiên khốc hình thủ, cha ngươi cùng ngươi bà cố, có từng truyền cho ngươi? Phương Danh Dương hỏi. Chưa từng. Phương Chi thủ lắc lắc đầu, nghe ra đối phương có truyền ra ý tứ, nhưng trong lòng hắn không hề có một chút hưng phấn, đời này của hắn, người khác truyền thủ đoạn của hắn, đã quá nhiều, nhiều đến học bất quá đến. Phương Danh Dương nghe nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, xem ra ta chỉ có thể từ đầu dạy ngươi rồi. Ông cố, ta lần theo trên ngươi, cũng không hề có một chút từ trong tay ngươi, làm đến bất kỳ chỗ tốt nào mục đích. Phương Chi thủ vội nói, ánh mắt bằng phẳng. Phương Danh Dương nghe cười hì hì, nói rằng, cha ngươi hiện tại là nhân tổ tu sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường mới lên cấp nhân tổ, hắn truyền cho ngươi, đầy đủ ngươi học, ta tin tưởng ngươi lời nói này, nhưng ta dạy cho ngươi mục đích thực sự, cũng không phải là để ngươi học được dùng, mà là hy vọng ngươi đem ta mới sáng chế thức thứ 11 học được, mang đi cho ngươi bà cố xem. Phương Chi thủ nghe mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, nhưng là cái kia tay, là ta sai lầm rồi sao? Ngươi làm sao có khả năng biết đến? Đến phiên Phương Danh Dương rất ngạc nhiên lên, lại nói, cái môn này thủ đoạn liền A Tú đều còn không biết.